Chương 1430, tiến vào tử đan cốc chương 1430, tiến vào tử đan cốc một tay áo đụng bay trung niên nam tử kia về sau, Diệp Vân Phi trong nháy mắt dương không gian thuấn di thuật, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Thiếp mời đã đưa ra, Diệp Vân Phi bây giờ trở lấy xem tử đan cốc thái độ. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đã là xuất hiện ở xa xa một lối đi phía trên, chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân. "Ân nhân, là ngươi?" Một đạo nữ tử kinh hỉ tiếng kêu vang lên, một nam một nữ bước nhanh hướng Diệp Vân Phi đi tới. Nguyên lai là vừa rồi tại giao dịch trên đại hội bày hàng vỉa hè cái kia đôi tỷ đệ. "Ân nhân, ngươi tới Tử Đan Thành, cũng là dự định tiến vào Tử Đan Cốc cầu đan sao?" Nữ tử kia hỏi. "Ta xác thực phải vào Tử Đan Cốc." Diệp Vân Phi gật đầu. "Quá tốt rồi. Ân nhân, hai chúng ta tỷ đệ cũng muốn tiến vào Tử Đan Cốc cầu đan, chúng ta cùng một chỗ đi. Ta đã nộp vào cốc cầu đan cần có phí tổn, lấy được vào cốc thân phận lệnh bài. Ân nhân, ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ là được, không cần mặt khác giao tiền." Nữ tử kia nghe nói Diệp Vân Phi cũng muốn tiến vào Tử Đan Cốc, không khỏi mừng rỡ nói ra. "Tiến vào Tử Đan Cốc cầu đan, còn cần giao nạp phí dụng sao?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Đúng vậy à, nguyên lai ân nhân không biết, phàm là muốn tiến vào Tử Đan Cốc cầu đan người, muốn trước giao nạp một khoản tiền, cầm tới thân phận lệnh bài mới có tư cách tiến vào Tử Đan Cốc." Nữ tử kia đáp. "Tử Đan Cốc thật biết kiếm tiền á, xem ra hẳn là lẫn vào không sai." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Ân nhân, chúng ta đi vào chung đi." Nữ tử kia nói ra. "Được." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. "Vậy thì tốt, chúng ta lập tức xuất phát." Nữ tử đội bằng nói. Thế là ba người đi ra Tử Đan Thành, hướng về phụ cận một vùng núi mà đi. Dãy núi kia liền là Tử Đan Cốc tổng bộ chỗ. Trên đường đi có khả năng thấy rất nhiều cầu đan người dồn dập hướng về Tử Đan Cốc mà đi. Tử Đan Cốc dùng đan thuật lập phái, chủ muốn kinh doanh cũng là đan dược sinh ý, mỗi ngày tới Tử Đan Cốc mua sắm đan dược và linh dược võ giả, nối liền không dứt. Tử Đan Cốc sinh ý như thế thịnh vượng, đoán chừng thực lực cũng nhất định không sai. "Hừ, những vật này vốn là thuộc về Tử Vi phái." Diệp Vân Phi nhìn xem trên đường kết bè kết đội cầu đan người, không khỏi trong lòng cười lạnh. Tử Đan Cốc đời thứ nhất cốc chủ, kỳ thật liền là Tử Vi phái đan đường đương chủ, hắn mang theo đan đường tất cả tài tiền cùng luyện đan sư rời đi, khai sáng Tử Đan Cốc. Đây là một loại phản bội hành vi. Trên đường, tỷ đệ hai người chủ động hướng Diệp Vân Phi báo lên tính danh, đồng thời nói cho Diệp Vân Phi lai lịch của bọn hắn. Tỷ tỷ gọi Nguyễn Thiển, đệ đệ gọi Nguyễn Trung. Hai người tổ tiên từng là một cái võ đạo thế gia, thế nhưng bị gặp biến cố, gia đạo sa sút, đến đời này chỉ còn lại có tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, càng thêm không may đệ đệ lại thân nhiễm bệnh nặng, rơi vào đường cùng đành phải trông nom việc nhà bên trong hết thảy thứ đăng giá, toàn bộ lấy ra bán, chủ tiền tiến Tử Đan Cốc cầu đan chữa bệnh. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, Cam Hạo thiếu gia phát hiện tiểu tử kia, hắn cùng bán pháp bảo tiện nhân kia cùng một chỗ, chuẩn bị tiến vào Tử Đan Cốc cầu đan. Tử Đan Thành bên trong, mỗi một chỗ ngồi, một cái lao giả đi vào một cái áo bào trắng thiếu niên trước người nói ra. Cái này áo bào trắng thiếu niên chính là Cam Hạo. Lập tức liên hệ Tử Đan Cốc người quen, chuẩn bị đối phó đôi cậu nam nữ này. Dám trêu cho ta, tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Cam Hạo lạnh lùng nói ra. Ta hiểu được. Thiếu gia yên tâm, ta biết Tử Đan Cốc một vị trưởng lão, dùng thiếu gia thân phận của ngươi, hắn nhất định sẽ ra tay giúp chúng ta đối phó đôi cậu nam nữ kia. Lao giả cười nói. Được. Chúng ta lập tức tiến vào Tử Đan Cốc. Tại giết chết đôi cậu nam nữ này trước đó, ta nhất định phải hung hăng tra tấn bọn hắn một phiên, để cho bọn họ biết sống không bằng chết mùi vị. Cam Hạo hài lòng gật đầu. Tiện nhân kia dáng điệu không tệ, thiếu gia trước tiên có thể hưởng dụng một phiên, lại giết nàng. Lão giả định nọt nói ra. Đi, chúng ta tốc độ nhanh một chút. Cam Hạo mang theo lão giả này rời đi Tử Đan Thành, hướng Tử Đan Cốc phương hướng phóng đi. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Nguyễn Tiền hai tỷ đệ đã đi tới Tử Đan Cốc Sơn môn trước đó. Tử Đan Cốc Sơn môn 10 điểm khí phái, mười mấy cái đệ tử đang ở cửa lớn chỗ duy trì trật tự. Một nhóm lớn cầu đan người móc ra thân phận lệnh bài, dồn dập tiến lên tiếp nhận kiểm tra, xếp hàng tiến vào Tử Đan Cốc trong tổng bộ. Nguyễn Tiền móc ra một cái thân phận lệnh bài, mang theo Diệp Vân Phi cùng Gâu Trung thành công tiến vào Tử Đan Cốc nội bộ. Chúng ta trực tiếp đi cầu đan điện. Cầu đan điện bên trong có thật nhiều luyện đan sư tọa trấn, cầu đan người tiến vào cầu đan điện, đem chính mình nghĩ yêu cầu đan nói cho những luyện đan sư kia, đảm tốt giá cả về sau, những luyện đan sư kia liền sẽ ra tay luyện đan. Nguyễn Tiền nói với Diệp Vân Phi. Chỉ thấy đi cầu đan người đều hướng phía một cái xa hoa cung điện mà đi. Lúc này, Cam Hạo mang theo lão giả kia cũng đi tới Tử Đan Cốc bên trong, bởi vì Tử Đan Cốc khoảng cách Tử Đan Thành cũng không xa. Cầu đan điện đến, chúng ta đi vào đi. Diệp Vân Phi ba người tới cầu đan điện trước cổng chính, Nguyễn Thiền kích động nói ra. Ba người đi vào điện bên trong. Chỉ thấy bên trong đại điện, một hàng màu trắng cái bàn triển khai, mỗi một cái bàn đằng sau đều ngồi một cái luyện đan sư. Tổng cộng có 10 cái luyện đan sư. Những cái kia đến đây cầu đan người tại 10 cái luyện đan sư trước bàn bài nổi lên hàng dài, thay phiên tiến lên cầu đan. Ân nhân, ngươi cầu cái gì cấp bậc đan dược? Này 10 cái luyện đan sư cấp bậc khác biệt, có thánh đan sư, có hư đan sư, cũng có một cái hóa đan sư. Ta yêu cầu là nhị phẩm hóa đan, cho nên ta muốn tới cái kia hóa đan sư trước bàn xếp hàng. Nguyễn Tiễn nói với Diệp Vân Phi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ta không đổi, ta đi theo ngươi cùng một chỗ nhìn một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là Diệp Vân Phi đi theo Nguyễn Tiễn hai tỷ đệ, đi đến một cái tóc trắng luyện đan sư trước bàn xếp hàng. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, cuối cùng đến phiên Nguyễn Tiễn. Đại sư, ta muốn cầu một bình Kim Hạo đan. Nguyễn Tiễn liền vội vàng tiến lên nói ra. Kim Hạo đan thuộc về hóa cấp nhị phẩm đan dược, mà lại thuộc về một loại tương đối hiếm thấy đan dược, cần có linh dược cũng so sánh có tiếng. Như vậy đi, 300 vạn hạ phẩm pháp tắc tinh, ta giúp ngươi luyện một bình. Cái kia trắng luyện đan sư suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Mắc như vậy, Nguyễn Tiễn giật nảy mình. Nàng trước đó bán món kia hạ phẩm thiên đạo pháp bảo, chỉ ra giá 100 vạn pháp tắc tinh, nghĩ không ra một bình kim hạo đan cần 300 vạn hạ phẩm pháp tắc tinh. May mắn ân nhân ra 1000 vạn khối pháp tắc tinh mua ta đồ vật, bằng không, ta khẳng định không đủ tiền cầu đan. Nguyễn Tiễn không khỏi cảm kích nhìn một cái Diệp Vân Phi. "Tốt, đại sư, 300 vạn liền 3 vạn trăm đi, thỉnh đại sư ra tay giúp ta luyện một bình." Nguyễn Tiễn nói ra, vì giúp đệ chữa bệnh, đắt đi nữa cũng muốn kiên trì lên. "Rất tốt. Trước giao 200 vạn hạ phẩm pháp tắc tinh, ta luyện ra kim hạo đan về sau, lại giao còn lại 100 vạn." Cái kia tóc trắng luyện đan sư trong lòng có điểm kinh hỉ, trên thực tế, 300 vạn khối hạ phẩm pháp tắc tinh giá trị cao hơn nhiều một bình kim hạo đan giá trị, khoản giao dịch này hắn tuyệt đối là huyết kiếm. Hắn thấy Nguyễn Tiễn như thế tuổi trẻ, mà lại một bộ cầu đan tâm cắt biểu lộ, cố ý công phu sư tử ngoạm, nghĩ không ra Nguyễn Tiễn thật đáp ứng. "Được rồi, đại sư, ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại thì trả tiền." Nguyễn Tiễn vì cho đệ chữa bệnh, chỗ nào sẽ còn nghĩ nhiều như vậy, lập tức liền muốn bỏ tiền. Diệp Vân Phi đứng ở một bên, mặt lộ cười lạnh. Chương 1431, là hắc điếm sao chương 1431, là hắc điếm sao Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước từng tại Đông Hoang sông sáo qua, tự nhiên biết Đông Hoang bên trong các loại đan dược giá thị trường. Trước mắt cái này tóc trắng luyện đan sư tuyệt đối là gọi giá cao. "Chờ một chút, bình này kim hạo đan, đường cầu. Quay đầu ta đưa ngươi một bình." Diệp Vân Phi trực tiếp lên tiếng ngăn cản. Ban đầu, Diệp Vân Phi không có ý định ra tay luyện đan, bởi vì Nguyễn Thiển trên thân đã có đầy đủ tiền có khả năng cầu đan, không cần thiết một đám sẽ rút. Thế nhưng hiện tại mắt thấy cái này tóc trắng luyện đan sư lung tung tiêu giá, Diệp Vân Phi không muốn xem lấy Nguyễn Tiễn ở trước mặt mình bị lừa, cho nên lên tiếng ngăn cản. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Cái kia tóc trắng luyện đan sư nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở. "Tô công tử, ngươi có kim hạo đan?" Nguyễn Tiễn cũng là có chút điểm giật mình. "Hừ, hoang đường, kim hạo đan thuộc về hóa cấp nhị phẩm đan dược, ngươi cho rằng là cái gì nát đường phố mặt hàng sao? Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng cầm ra được một bình à?" Cái kia tóc trắng luyện đan sư quan sát một chút Diệp Vân Phi, lạnh cười nói: "Không quan trọng hóa cấp nhị phẩm đan dược, với ta mà nói, không tính là gì." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Hóa cấp nhị phẩm đan dược không tính là gì? Ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi là bị hóa điên đi. Nếu như liền hóa cấp nhị phẩm đan dược ngươi cũng không để tại mắt bên trong, như vậy ngươi vì cái gì chạy tới chúng ta Tử Đan Cốc cầu đan đâu?" "Đơn giản thôi hải." Cái kia tóc trắng luyện đan sư ống tay áo phất một cái, lạnh cười nói: "Tiểu tử không phải là ngốc hả? Hắn chạy tới Tử Đan Cốc cầu đan, lại dám ở trước mặt chống đối nơi này luyện đan sư. Xem ra là một cái không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa. Tử Đan Cốc đan sư thân phận tôn quý, lại tới đây cầu đan, liền phải cung cung kính kính, giống hắn kiêu ngạo như vậy, khẳng định sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ." Người chung quanh đều là nghị luận ầm ĩ ân nhân. "Được rồi, đệ ta chữa bệnh cần kim hạo đan, coi như quý ta cũng cần mua. Đệ ta bệnh tình lại kéo dài thêm, sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Nguyễn Tiễn thấy tình thế không đúng, vội vàng thấp giọng nói với Diệp Vân Phi: "Tiểu tử, ngươi là cùng cái nữ hoa này cùng đi à? Hiện tại kim hạo đan thăng giá 1000 vạn khối hạ phẩm pháp tắc tinh một bình, thiếu một khối cũng không thành." Tóc trắng luyện đan sư nghe thấy được Nguyễn Tiễn, lạnh cười nói: "Cái gì?" Nguyễn Tiễn sắc mặt đại biến. Nàng trước đó nộp một bút tiến vào Tử Đan Cốc phí tổn, trên thân đã không có 1000 vạn khối hạ phẩm pháp tắc tinh. "Không quan trọng hóa cấp nhị phẩm đan dược ta xác thực không để tại mắt bên trong, cấp thấp cực điểm. Các ngươi Tử Đan Cốc lại muốn nắm một bình kim hạo đan bán đến 1000 vạn khối hạ phẩm pháp tắc, chẳng lẽ là một gian hắc điếm à? Liền không sợ chuyện ra, làm cho cả Đông Hoang chê cười sao?" Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Càn rỡ. Tiểu tử, ngươi lại dám tại trong lời nói đối với chúng ta Tử Đan Cốc bất kính. Hừ, ngươi nếu xem thường hóa cấp nhị phẩm đan dược, vậy thì tốt, ngươi cầm một bình ra tới ta nhìn một chút. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, cũng đừng trách ta không khách khí." Cái kia lão giả tóc trắng nghiêm nghị khiển trách quá mắng: "Tiểu tử này thảm rồi, chỉ để chọc giận Tử Đan Cốc đan sư, hắn đừng nghĩ cầu đan, mà lại có thể đi ra hay không Tử Đan Cốc cũng là một vấn đề." Người chung quanh thấy thế, đều là thấp giọng nghị luận: "Hóa cấp nhị phẩm đan dược trên người của ta giống như không có." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Hừ, tiểu tử, không lấy ra được đi, ta nhìn ngươi là có chủ tâm tới chúng ta Tử Đan Cốc gây chuyện. Người tới, trước cầm xuống lại nói." Cái kia tóc trắng luyện đan sư cười lạnh, hét lớn một tiếng. Lập tức, liền có 5-6 cái duy trì trật tự vệ sĩ lao đến. "Hóa cấp nhị phẩm đan dược ta không có bất quá, anh cấp nhị phẩm đan dược ta ngược lại thật ra có." Diệp Vân Phi từ tốn nói, vung tay lên, một cái bình ngọc bay ra, nắp bình tự động mở ra, từng khỏa đan dược theo trong bình lao ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Tổng cộng 10 khỏa anh cấp nhị phẩm đan dược. Lập tức, tất cả mọi người là bối rối, từng đôi rung động tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người cái kia 10 viên thuốc. Làm sao có thể? Tiểu tử này lại có một bình anh cấp đan dược. Cái kia tóc trắng luyện đan sư vừa sợ vừa giận. Hắn chẳng qua là một cái hóa cấp tam phẩm luyện đan sư, một bình anh cấp đan dược với hắn mà nói, đơn giản giá trị liên thành, không cách nào tưởng tượng. Thật chính là anh cấp nhị phẩm đan dược. Có người thấp giọng kinh hô. Bọn hắn ở bên kia. Nhưng vào lúc này, có đoàn người xông vào đại điện, hướng Diệp Vân Phi ba người vây quanh. Ba người này là kẻ trộm, bọn hắn là tới Tử Đan Cốc trộm đan dược, nhanh bắt lại. Một người trung niên nam tử đi ở phía trước, vung tay lên, quát to: "10 cái Tử Đan Cốc người vào tới, chuẩn bị động thủ. Chúng ta là đi cầu đan, chúng ta không có trộm đan dược." Nguyễn Tiễn kinh hãi, vội vàng giải thích nói: "Ha ha, các ngươi nói rõ lý do là không có ích lợi gì. Chờ các ngươi tiến vào Tử Đan Cốc trong đại lao, sẽ chậm rãi nói rõ lý do đi. Một cái áo bào trắng thiếu niên đi lên phía trước, cười lạnh đối Nguyễn Thiển nói ra. Chính là Cam Hạo. Là ngươi. Nguyễn Thiển thấy Cam Hạo, trong nháy mắt liền hiểu rõ, nguyên lai là hắn đang làm trò quỷ. Cùng một thời gian, Tử Đan Cốc trong tổng bộ một gian xa hoa trong cung điện, một khối ngọc giản trôi nổi trong đại sảnh. Cốc chủ cùng 10 cái cao tầng đều tại, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia khối ngọc giản. Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi đến đây tiếp Tử Đan Cốc. Một thanh âm theo bên trong ngọc giản truyền tới. Lý chấp sự, tiểu tử kia là tu vi gì? Nghe xong trong ngọc giản truyền tới thanh âm về sau, cốc chủ nhìn về phía một người trung niên nam tử, hỏi: Hóa đạo cảnh thực lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nam tử trung niên đáp: Một cái hóa đạo cảnh thực lực tiểu tử, thế mà tự xưng là Tử Vi phái đại sư mình, có phải hay không là giả mạo? Một trưởng lao nhíu mày nói ra: Là thật cũng có khả năng, dù sao hiện tại Tử Vi phái đã lưu lạc làm một cái bất nhập lưu tiểu phái. Chỉ bất quá, coi như hắn thật chính là Tử Vi phái đại sư mình, vì sao đột nhiên tới chúng ta Tử Đàn Cốc đây? Lui một bước tới nói, coi như Tử Vi phái thật có chuyện tìm chúng ta, cũng cần phải là phái bên trong những cái kia cao tầng đến, phái một cái thực lực thấp tiểu tử đến, là có ý gì? Khác một trưởng lao nói ra: Các ngươi nói, tiểu tử này có phải hay không là hướng chúng ta Tử Đàn Cốc cầu đan đây này? Cốc chủ đột nhiên nói ra: Có khả năng này. Hiện tại Tử Vi phái thực lực suy yếu, tài nguyên tu luyện khẳng định 10 điểm kiên quyết, tiểu tử này nghe được chúng ta Tử Đàn Cốc đại danh, chạy tới cầu đan là có khả năng. Chỉ bất quá, hắn thế mà dùng Tử Vi phái thân phận của đại sư mình, hướng chúng ta đưa lên bái sơn thiếp, hơn nữa còn ra tay đánh chúng ta người, hung hăng cản quấy cực điểm, đơn giản không đem chúng ta Tử Đàn Cốc để vào trong mắt. Không quan trọng Tử Vi phái đại sư mình, thật đúng là đem mình làm một nhân vật sao, đơn giản kẻ vô tri không biết sợ. Chờ tiểu tử kia đi vào, đưa hắn bắt lại, giải vào đại lao, cho hắn biết chúng ta Tử Đàn Cốc không phải dễ chơi. Một trưởng lão lạnh cười nói: Đúng. Bằng vào chúng ta Tử Đàn Cốc hôm nay thực lực, há lại Tử Vi phái có thể sánh được? Tử Vi phái một tên tiểu tử lại dám chạy tới chúng ta Tử Đàn Cốc địa bàn gây rối, quyết không thể khinh suất tha thứ. Mặt khác cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Được rồi, chúng ta Tử Đàn Cốc cùng Tử Vi phái trong lịch sử có một ít sâu xa, như vậy đi, nếu như tiểu tử kia đi bảo, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài là được. Cốc chủ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Chương 1432, hắn tới chương 1432, hắn tới lúc này, cầu đan điện bên trong. Nguyên lai các ngươi ba cái là tới chúng ta Tử Đàn Cốc trộm đan dược, nói như vậy, này chút anh cấp nhị phẩm đan dược là thuộc tại chúng ta Tử Đàn Cốc. Lữ chấp sự, bắt lấy bọn hắn, không nên để cho bọn hắn chạy trốn. Cái kia tóc trắng luyện đan sư đứng lên, lạnh cười nói. Hắn nhìn xem Diệp Vân Phi trước người 10 khỏa anh cấp đan dược, đã sớm thèm nhỏ dãi, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này đoạt tới. Đến mức Diệp Vân Phi ba người có phải thật vậy hay không tới trộm đan, đã không trọng yếu. Viên đan sư, ngươi yên tâm, này ba cái trộm đan tặc nhất định trốn không thoát. Cái kia dẫn người tới nam tử trung niên cung kính đáp. Cái này tóc trắng luyện đan sư là một cái hóa cấp đan sư, tại Tử Đan Cốc bên trong địa vị tương đối cao. Nguyên lai ba người này là tới trộm đan, lại dám chạy tới Tử Đan Cốc trộm đan, lá gan thật to lớn à. Trung quanh những cái kia cầu đan người đều là vây quanh xem náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ chúng ta không phải tới trộm đan, chúng ta là đi cầu đan. Nguyễn Tiền triệt để hoảng rồi, vội vàng nói rõ lý do. Cam Hạo thiếu gia, trước đó chúng ta va chạm người, là chúng ta không đúng, mời ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Nguyễn Tiền hướng Cam Hạo cầu khẩn nói. Nàng hiểu rõ, chuyện phát sinh trước mắt, nhất định là Cam Hạo đang trả thù chính mình ba người. Hắc hắc. Đắc tội Cam Hạo thiếu gia, nói xin lỗi lưu dụng không. Nếu như ngươi không muốn chết, trước hết bồi Cam Hạo thiếu gia lên giường, nếu như phụng dưỡng đến Cam Hạo thiếu gia cao hứng, có lẽ ngươi còn có đường sống. Bằng không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ, cái gì là sống không bằng chết mùi vị. Cam Hạo bên cạnh một cái lao giả lạnh cười nói, là các ngươi ba cái ngoan ngoãn bó tay chịu trói, vẫn là chúng ta độc thủ. Cái kia lữ chấp sự hướng Diệp Vân Phi ba người quát, ba người chúng ta đúng là đi cầu đàn, thỉnh các vị đại nhân điều tra rõ ràng, còn chúng ta trong sạch. Nguyễn Tiền còn đang cầu khẩn. Hắc hắc. Ngươi nói đến cầu đàn, liền là cầu đàn à, mạnh miệng là không có ích lợi gì. Nếu như không thừa nhận, vậy liền áp tiến vào đại lao, nắm tất cả đại hình đều dùng tới một lần, đến lúc đó ngươi liền sẽ không mạnh miệng. Cái kia lữ chấp sự cười lạnh. Hắn dĩ nhiên biết Nguyễn Tiền là đi cầu đàn, chỉ bất quá hắn đáp ứng Cam Hạo muốn đối phó Nguyễn Tiền ba người, đương nhiên sẽ không nương tay. Trên thực tế, ta xác thực không phải đi cầu đàn. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi bỗng nhiên nói. Này vừa nói, người chung quanh đều là sững sờ. Một ngoại nhân chạy tới nơi này, không phải cầu đàn đó là làm cái gì, chẳng lẽ là tới khiêu khích cả tất cả mọi người là có chút nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi không phải đi cầu đàn, đó là tới làm gì? Thật chẳng lẽ là vì tới trộm đan sao? Cái kia viên đan sư vừa bực mình vừa buồn cười. Đều thời gian dài như vậy, Tử Đan Cốc cao tầng còn không có liên hệ ta, xem ra ta không cần đợi thêm nữa. Diệp Vân Phi trong lòng cười lạnh. Tại Tử Đan thành bên trong, Diệp Vân Phi cho đan điện cái kia cái nam tử trung niên ngọc giản, là một khối có khả năng đưa tin ngọc giản, nếu như Tử Đan Cốc cao tầng có ý liên hệ Diệp Vân Phi, tùy thời có khả năng gửi đi tin tức. Thế nhưng Diệp Vân Phi đợi thời gian dài như vậy, còn không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng đã hiểu rõ Tử Đan Cốc cao tầng thái độ, không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Tiểu tử, nếu tự ngươi nói tới này bên trong không phải là vì cầu đan, cái kia chính là thừa nhận là tới trộm đan. Động thủ, nắm này ba cái trộm đan tặc bắt lại. Cái kia lữ chấp sự vung tay lên, quát to. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Vân Phi đột nhiên há mồm, đột nhiên khẽ hấp. Ầm ầm. Này khẽ hấp, lập tức làm cho cả cầu đan điện đều kịch liệt lắc lư, giống như xảy ra một trận động đất, trong đại điện bên ngoài không khí giống như mênh mông biển lớn, rời sông lớp biển, cuồn cuộn hướng Diệp Vân Phi miệng mánh liệt tới, bị hút vào trong bụng. Cầu đan điện bên trong tất cả mọi người là đứng không vững, giống như đứng tại gió lốc phong nhãn chỗ, toàn thân quần áo bị hút cuốn ngược mà lên. Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi đến đây tiếp Tử Đan Cốc. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thi triển ra cùng sư nhất tộc sư hung công, hét lớn một tiếng. Thanh âm như là cuồn lôi đồng dạng, ầm ầm truyền đi, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Tử Đan Cốc tổng bộ. Ầm ầm. Tại kinh khủng sóng âm năng lượng trùng kích phía dưới, cả tòa cầu đan điện ầm ầm giải thể, vô số gạch ngói đất đá giống như mưa sa đồng dạng hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra. Đứng tại cầu đan điện bên trong người chỉ cảm thấy chung quanh không còn, sau đó tại quần quần trong bụi mù, cầu đan điện liền biến mất không thấy, phát hiện mình đứng tại một vùng bình địa bên trong. Tiếp Tử Đan Cốc. Tiếp Tử Đan Cốc. Từng đạo hồi âm tại Tử Đan Cốc tổng bộ bên trong, giống như lôi đình nổ vang, giống như cự pháo đập xuống, từng lần một quanh quẩn. Ngươi, mọi người chung quanh đều là trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao, cái kia viên đan sư càng thêm là chỉ lấy Diệp Vân Phi, một mặt không dám tin bộ dáng. Lúc này, Tử Đan Cốc tổng bộ nghị sự đại điện bên trong, cốc chủ cùng 10 cái cao tầng còn đang thương lượng như thế nào đối phó Tử Vi phái đại sư mình. Nếu ý của mọi người thấy đã đạt thành nhất trí, vậy thì tốt, đợi đến tiểu tử kia đi vào, liền trực tiếp để cho người ta đuổi đi. Mà lại, còn phải rõ ràng nói cho hắn biết, chúng ta Tử Đan Cốc dẫn Tử Vi phái đã không có bất kỳ quan hệ gì, khiến cho hắn chuyển cáo Tử Vi phái cao tầng, từ nay về sau, Tử Vi phái bất luận cái gì người, không được bước vào chúng ta Tử Đan Cốc nửa bước, bằng không, tuyệt không dễ tha. Đi qua một phiên thương lượng về sau, Tử Đan Cốc những cao tầng này cuối cùng đã đạt thành nhất trí, cốc chủ chậm rãi mở lời, làm cuối cùng tổng kết. Cứ làm như thế đi. Mặt khác cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Chỉ bất quá, tiểu tử kia đưa Bái Sơn tiếp về sau, cho tới bây giờ còn không hiện thân, không phải là chỗ dạng, tạm thời lùi bước, chạy trở về đi. Một trưởng lao nhíu mày nói ra. Hắc hắc, có khả năng này, bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho quấy rầy chúng ta Tử Đan Cốc. Khác một trưởng lão lạnh cười nói. Được rồi, phân phó một tiếng xuống, phái người nghiêm thủ sân môn, phát hiện tiểu tử kia, trực tiếp đuổi đi là được. Đến tại chúng ta, không cần thiết lại để lên tiểu tử kia, hắn không có cơ hội cũng không có tư cách gặp được chúng ta. Lại một trưởng lao nói ra. Không sai. Cốc chủ gật đầu. Đúng rồi, tiểu lan đại hội sắp bắt đầu, chúng ta Tử Đan Cốc phái cái nào đệ tử trước đi tham gia đây? Một trưởng lão đột nhiên hỏi. Tiểu Lan Đại Hội là Đông Hoang yêu nghiệt nhất một nhóm người tuổi trẻ tụ hội, chúng ta Tử Đan Cốc dùng đàn thuật lập phái, tại võ đạo phương diện, chúng ta Tử Đan Cốc cũng không am hiểu, coi như phái ra đệ tử tiến đến, đoán chừng cũng không có bao nhiêu cơ hội tiến vào yêu nghiệt tiểu bảng, dứt khoát từ bỏ đi. Khác một trưởng lão nói ra. Lời không phải như vậy nói, chúng ta Tử Đan Cốc những năm gần đây phát triển cấp tốc, rõ như ban ngày, ta phát hiện cốc bên trong đã ra mấy cái thiên phú không tồi hạt giống tốt, để cho bọn họ thử một chút đi. Huống chi, coi như chúng ta Tử Đan Cốc đệ tử không có cơ hội tiến vào yêu nghiệt tiểu bảng, nhưng nhân cơ hội này đi thật tốt kết giao một thoáng Đông Hoang những yêu nghiệt kia thiên tài, đối bọn hắn sau này phát triển có lợi thật lớn. Đừng quên, chúng ta Tử Đan Cốc đệ tử toàn đều am hiểu luyện đan, coi như thực lực không đủ mạnh, nhưng nhất định sẽ mười điểm chịu hoan nghênh. Cốc chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Cốc chủ nói rất có đạo lý. Vậy liền chọn lựa một chút đệ tử ưu tú đi tham gia Tiểu Lan Đại hội đi. Nghe cốc chủ, mặt khác cao tầng đều là đồng ý, nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cuồn lôi đồng dạng tiếng nổ lớn, Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi đến đây tiếp Tử Đan Cốc. Trong đại điện, hết thảy Tử Đan Cốc cao tầng đều là trong nháy mắt nhảy dựng lên, từng cái lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn đến rồi. Một trưởng lão kêu lên. Chương 1433, nghiêm trọng khiêu khích. Chương 1433, nghiêm trọng khiêu khích. Tiểu tử kia thật can đảm, lại dám chạy tới chúng ta Tử Đan Cốc như thế giống to kêu gào, đây là đối với chúng ta Tử Đan Cốc nghiêm trọng khiêu khích. Tiểu tử này một đạo tiếng giống, lại có như thế oai, hắn thật chỉ là hóa đạo cảnh thực lực sao? Trong đại điện, Tử Đan Cốc cao tầng đều là vừa sợ vừa giận. Ầm ầm. Bên ngoài truyền đến trận trận kiến trúc thanh âm, vừa rồi cái kia một đạo tiếng giống to, ngoại trừ nắm cầu đan điện chấn vỡ, còn đánh sập rất nhiều cái khác kiến trúc, làm cho cả Tử Đan Cốc tổng bộ khắp nơi đất đá băng tiên, bụi mù cuồn cuộn. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Tiểu tử này như thế cuồng vọng, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Cốc chủ hồn lực cảm giác được phía ngoài đủ loại tình huống, vẻ mặt âm trầm cực điểm, vung tay lên, mang theo những cao tầng này lao ra đại điện. Theo Diệp Vân Phi cái kia một đạo tiếng giống, toàn bộ Tử Đan Cốc đều đã bị kinh động, sôi trào lên, vô số người theo trong tổng bộ các nơi địa phương lao ra, bay lên trời, càng thêm có rất nhiều người như từng con phi điểu, theo tiếng hướng Diệp Vân Phi phương hướng vào tới. Diệp Vân Phi vừa hống qua đi, chắp hai tay sau lưng, đứng ở tại chỗ. Lúc này chung quanh đất đá bụi mù đang dần dần tan đi, lộ ra đầy đất đoạn tường tàn bách tường. Ân nhân, Nguyễn Thiền cùng Nguyễn Trung ngơ ngác nhìn Diệp Vân Phi, không biết như thế nào cho phải. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cái kia viên đan sư rung động nhìn qua Diệp Vân Phi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, biện xuất tới câu nói này. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Diệp Vân Phi gác tay mà đứng, giờ phút này cả người lộ ra phong mang tất lộ, có một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách. Diệp Vân Phi biết, Tử Đan Cốc tổng thể thực lực nhất định không yếu, nhưng dùng Diệp Vân Phi thực lực cùng đủ loại át chủ bài, đại khái có thể một lần xông. Tiểu tử, người muốn chết? Động thủ, bắt lấy hắn! Cái kia lữ chấp sự nhìn chung quanh hoàn toàn hóa thành đất đá ngói vỡ cầu đan điện, tức giận đến xanh mặt, chỉ Diệp Vân Phi cùng thiếu. Mười cái Tử Đan Cốc vệ sĩ hướng Diệp Vân Phi vào tới. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem 10 cái vệ sĩ toàn bộ đánh bay. Sau đó bàn tay đưa tay, nhanh như tia chớp tìm đòi, liền đem cái kia lữ chấp sự bắt lấy, kéo đi qua. cái này Lữ chấp sự chẳng qua là thiên mệnh cảnh sơ kỳ thực lực, đối với Diệp Vân Phi hiện tại chiến lược tới nói, không đáng giá nhắc tới. Lữ chấp sự bản muốn dây rủa, có thể là hắn phát hiện mình bị bắt lại về sau, toàn thân bị phong ấn, không thể động đậy. Cam Hạo thiếu gia, cứu ta! Lữ chấp sự hoảng sợ cầu cứu. Tiểu tử, ta là Đông Hoàng Cam gia hạch tâm tử đệ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức buông ra Lữ chấp sự, bằng không ngươi chính là tại khiêu khích chúng ta Cam gia. Đây chính là tội chết. Cam Hạo tiến lên một bước, tầm mắt nhìn gần Diệp Vân Phi, quát: Trước đó tại Tử Đan Thành, ta không phải khiêu khích qua một lần sao? Ngươi cảm giác lại phải cùng ta nói lời như vậy, có ý tứ à? Diệp Vân Phi lắc đầu bật cười. Ngươi nhiều lần uy hiếp muốn đối ba người chúng ta dùng hình, hiện tại, ngươi trước nếm thử bị tra tấn mùi vị đi. Diệp Vân Phi cười lạnh nói với Lữ chấp sự, lấy ra một viên màu đen độc đan, nhét vào trong miệng của hắn, sau đó đưa hắn ném ở bên cạnh trên mặt đất. A! Lữ chấp sự lập tức kêu thảm giấy rủa, gặp lấy 10 điểm đáng sợ thống khổ. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là quyết tâm, thật muốn cùng chúng ta Đông Hoàng Cam gia đối nghịch sao? Cam Hạo bên cạnh lão giả kia sầm mặt lại, quát: Tốt, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta nhất định sẽ tra ra sau lưng ngươi gia tộc, sư môn, bạn bè thân thích, ngươi chờ xem, bọn hắn tất cả đều nguyên nhân quan trọng vì ngươi mà chết, giết cả cửu tộc. Cam Hạo nghiến răng nghiến lợi nói ra. Luôn luôn đến nay, hắn tại Đông Hoang hành tẩu, chỉ cần quang minh thân phận, có rất ít người dám trêu chọc hắn, nghĩ không ra bây giờ lại có người như thế ở trước mặt nhiều lần khiêu khích, khiến cho hắn cảm giác 10 điểm bị khuất. Dám uy hiếp ta, ta đây trước giết chết ngươi. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Hừ. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào Cam Hạo hồn hải bên trong. A. Cam Hạo một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy đầu đau nhức, gương mặt vặn mèo. Cam thiếu gia, lão giả kia kinh hãi. Cam thiếu gia, tiểu tử kia tại dùng hồn lực võ kỹ công kích ngươi, ta tới giúp ngươi. Lão giả kia lập tức phóng xuất ra hắn hồn lực, tiến vào Cam Hạo hồn hải bên trong, muốn trợ giúp Cam Hạo đối địch. Ầm ầm, một cỗ cường đại hồn lực năng lượng trực tiếp đem lão giả này hồn lực bức ra Cam Hạo hồn hải. Lão giả này là thiên hải cảnh sơ kỳ cao thủ, Diệp Vân Phi hồn lực mạnh hơn hắn được nhiều. A. Cam Hạo một tiếng hét thảm, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Vân Phi đưa tay khẽ hấp, nhanh như tia chớp đem Cam Hạo thân thể hút tới, bắt trên tay, sau đó chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, lão giả kia căn bản là không kịp ngăn cản. "Tiểu tử, ngươi điên rồi, Đông Hoang Cam gia hạch tâm tử đệ ngươi cũng dám bắt?" Lão giả kia vừa sợ vừa giận, lớn giống lên. "Tiểu tử, ta giết ngươi." Lão giả trong cơn giận dữ, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra một ngẫu hồn tuyến bí thuật, hướng lão giả kia linh hồn thể đánh tới. 10 cái hồn đường kích bắn đi, đánh vào lão giả kia hồn hải bên trong. Lại là này loại đáng sợ hồn lực võ kỹ. Lão giả kia trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rớm máu, lui ra ngoài một khoảng cách lớn, dùng kiêng kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Vừa rồi ngươi nói, ta này 10 khỏa anh cấp nhị phẩm đan dược là thuộc cho các ngươi tử đan cốc." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía đang ở không ngừng lui lại viên đan sư, lạnh cười hỏi: "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Nơi này là tử đan cốc, ngươi đừng làm loạn." Cái kia viên đan sư bị Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng để mắt tới, không khỏi giật mình, kiên trì quát: "Ta liền Đông Hoàng Cam gia người cũng dám trêu chọc, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ tử đan cốc cả?" Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, "Bành!" Diệp Vân Phi giơ ra một tay nắm, không ngừng phóng to, hướng viên đan sư chụp tới. Cái này viên đan sư am hiểu luyện đan, thế nhưng cảnh giới võ đạo lại không cao, chẳng qua là hóa đạo cảnh hậu kỳ thực lực, căn bản là tránh không khỏi, bị Diệp Vân Phi bàn tay lớn một phát bắt được, giống như là sách gà con đồng dạng sách trở lại trước người. "Tiểu tử, ngươi đừng làm loạn." Viên đan sư vô pháp động đậy mảy may, doa đến sắc mặt tảm đạm, âm thanh run rẩy. "Tiểu tử, chớ có quát tháo." Lúc này, từng đám tử đan cốc người đang ở dồn dập hướng bên này vào tới, cốc chủ cùng những cái kia cao tầng từng cái hoành không mà đến, tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt liền đến Diệp Vân Phi trước người, thấy Diệp Vân Phi trong tay mang theo viên đan sư, một trưởng lão quát to: "Tiểu tử, ngươi chính là Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi sao?" Cốc chủ dùng xem kỹ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, quát hỏi: "Ngươi nghĩ cướp đồ vật của ta, ta cũng nắm ngươi đồ vật toàn bộ cướp sạch, mà lại phế bỏ ngươi đan thuật, nhường ngươi từ nay về sau không cách nào lại dựa vào luyện đan thuật đi ngoan nhân." Diệp Vân Phi tạm thời không để ý tới những tử đan cốc đó cao tầng, đối viên đan sư cười lạnh nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi không chút khách khí, nắm viên đan sư trên thân tất cả tài vật, cướp sạch không còn, sau đó bàn tay chấn động, trực tiếp phế bỏ viên đan sư đan điền cùng trong cơ thể một chút đặc thù kinh mạch, tiện tay ném ở một bên. "A, ngươi phế đi tu vi của ta, còn nắm trong cơ thể ta tất cả dương thuộc tính kinh mạch toàn bộ phế bỏ, ta về sau vô pháp luyện đan." Viên đan sư kêu thảm lên. Chương 1434, lực lượng một người khiêu chiến. Chương 1434, lực lượng một người khiêu chiến. Lúc này, Lữ chấp sự đang ở gặp độc đan trà tấn, trên mặt đất thống khổ dãy rủa lăn lộn. Viên đan sư cũng là ôm phần bụng kêu thảm không thôi. Mà Nguyễn Tiền cùng Nguyễn Trung hai tỷ đệ thì là tay chân luống cuống đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Ban đầu tại đan điện bên trong cùng một chỗ cầu đan người, đã toàn bộ rời xa Diệp Vân Phi, Nguyễn Tiền hai tỷ đệ mặc dù lúng túng, nhưng lại từ trước đến nay Diệp Vân Phi đứng chung một chỗ, cái này khiến Diệp Vân Phi âm thầm gật đầu. "Tiểu tử, dám ở chúng ta tử đàn cốc hành hung làm ác, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi." Một cái lao giả trong cơn giận dữ, đưa tay hướng Diệp Vân Phi chụp tới, một đạo xích diễm theo trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, nương tụ thành một đầu hỏa long hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm đồng thời rảo giết ra ngoài, cùng đầu kia hỏa long đụng vào nhau. Đồng thời Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, trực tiếp đánh vào cái kia đầu của ông lão bên trong. "Làm sao có thể? Lão giả này là thiên hải cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng giờ phút này hắn linh hồn thể cảm nhận được nguy hiểm to lớn khí tức, dọa đến sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Trung quanh mặt khác tử đan cốc cao tầng đều là không thể tin được. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Trước mắt cái này Tử Vi phái đại sư mình, tựa hồ không đơn giản a, không sai, ta chính là Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi. Diệp Vân Phi phế bỏ viên đan sư về sau, này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cốc chủ, bình thản hồi đáp: "Tiểu tử, chúng ta Tử Đan cốc không chào đón các ngươi Tử Vi phái người, ngươi vì sao chạy tới nơi này gây rối?" Một trưởng lão khiển trách quát mắng: "Hắc hắc, nhớ năm đó cái gọi là Tử Đan cốc chẳng qua là chúng ta Tử Vi phái một cái đan đường mà thôi, làm sao hôm nay chúng ta Tử Vi phái người liền tiến vào đều không thể tiến vào ạ?" Diệp Vân Phi đứng chắc tay, thản nhiên nói: "Nói hiệu nói vượng, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể biết cái gì? Chúng ta Tử Đan cốc cùng các ngươi Tử Vi phái đã không có bất cứ quan hệ nào." Một trưởng lão lạnh lùng nói ra: "Xem ra, các ngươi Tử Đan cốc rất muốn rũ sạch cùng chúng ta Tử Vi phái quan hệ. Chỉ bất quá, năm đó các ngươi Tử Đan cốc đời thứ nhất cốc chủ rời đi Tử Vi phái đang đường lúc, nắm đan đường tất cả tài vật, một nhóm lớn luyện đan bảo đỉnh, tất cả đan đạo truyền thừa, tất cả luyện đan sư, còn có ba đầu địa phế hỏa mạch tất cả đều mang đi, những vật này tất cả đều là chúng ta Tử Vi phái truyền thừa xuống. Các ngươi Tử Đan cốc nếu như muốn rũ sạch cùng chúng ta Tử Vi phái quan hệ, thỉnh trước nắm những vật này trả hết nợ. Đương nhiên, những cái kia bị mang đi luyện đan sư thì không cần, chúng ta Tử Vi phái không cần này chút phản đồ." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Tiểu tử, ngươi đừng ăn nói lung tung. Chúng ta Tử Đan cốc có hết thảy, đều là chính chúng ta ra sức làm trở về. Cùng các ngươi Tử Vi phái không có có bất kỳ quan hệ gì." Nghe Diệp Vân Phi, Tử Đan đường tất cả cao tầng đều hoàn toàn biến sắc, cốc chủ lúc này khiển trách quá mắng: "Ha ha, làm thật là các ngươi Tử Đan cốc trở về sao? Các ngươi Tử Đan cốc hiện tại luyện đan thuật, hoàn toàn chính là chúng ta Tử Vi phái đan thuật truyền thừa, là năm đó đan đường đời thứ nhất đường chủ Hoa Thiên Thu đường chủ truyền thừa xuống. Những linh đan này là tại các ngươi Tử Đan đường cái này đan sư trên thân tìm ra, là thuộc cho các ngươi Tử Đan cốc linh đan đi. Những linh đan này khống hỏa thủ pháp, toàn bộ đều là kiếp hỏa thập tam thức, đây là chúng ta Tử Vi phái tổ truyền thủ pháp luyện đan. Các ngươi Tử Đan cốc nếu nóng lòng cùng chúng ta Tử Vi phái phủi sạch quan hệ, nhưng vì sao một mực tại dùng chúng ta Tử Vi phái tổ truyền thủ pháp luyện đan đâu?" Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra mấy bình ngọc mở ra cái nắp, bên trong đan dược toàn bộ nhảy ra, trôi nổi trước người, lạnh cười nói: "Ngươi." Tử Đan cốc những cái kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi, nhất thời không gây lời có thể đáp. Bởi vì, Tử Đan cốc hiện tại truyền thừa khống hỏa thủ pháp, xác thực liền là kiếp hỏa thập tam thức, mà lại liền là theo Tử Vi phái đan đường mang ra, điểm này không thể phủ nhận. Kỳ thật, đâu chỉ kiếp hỏa thập tam thức, các ngươi Tử Đan cốc châm lửa thủ pháp, ngưng dịch thủ pháp, thành đan thủ pháp, tất cả đều là nguồn gốc từ Tử Vi phái truyền thừa. Làm sao, một bên sử dụng chúng ta Tử Vi phái đan thuật truyền thừa, một bên lại muốn cùng chúng ta Tử Vi phái phủi sạch quan hệ sao?" Diệp Vân Phi tiếp tục nói. Dù Diệp Vân Phi tại đan thuật bên trên tạo nghệ, chỉ cần nhìn một chút Tử Đan cốc luyện đan sư luyện chế đan dược, là có thể thấy rất nhiều thứ. "Tiểu tử, coi như chúng ta Tử Đan cốc thủ pháp luyện đan là nguồn gốc từ Tử Vi phái, thế nhưng thiên hạ đan thuật vốn chính là lẫn nhau tham khảo, Tử Vi phái cổ đại đan thuật cũng có thể là theo thế lực khác học tập tới, rất khó nói đến bên trên một loại nào đó luyện đan thuật liền là thuộc về thế nào một phái." Một trưởng lão phản bác: "Hoang đường. Kiếp hỏa thập tam thức là chúng ta Tử Vi phái đan đường đời thứ nhất đường chủ Hoa Thiên Thu chỗ một mình sáng tạo. Hoa Thiên Thu đường chủ năm đó đan thuật xưng bá Hồng Mông đại lục, toàn bộ đại lục không biết có nhiều ít luyện đan sư tới chúng ta Tử Vi phái đan đường học tập đan thuật. Nay tại lúc ấy, bị truyền vi mỹ đàm. Hiện tại, chúng ta Tử Vi phái tất cả đan thuật truyền thừa đều bị các ngươi Tử Đan cốc chiếm lấy. Tốt, bớt nói nhiều lời, đem các ngươi Tử Đan cốc đời thứ nhất đường chủ theo chúng ta Tử Vi phái đan đường mang đi hết thảy tài vật, đan đỉnh, hết thảy ghi chép đan thuật công pháp ngọc giản, còn có ba đầu địa phế hỏa mạch, toàn bộ trả lại. Sau đó, các ngươi Tử Đan cốc cùng chúng ta Tử Vi phái quan hệ liền thành toàn xong. Bằng không, ta muốn các ngươi Tử Đan cốc gấp bội hoàn trả." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, miệng còn hôi sữa, biết cái gì luyện đan, ngươi hoàn toàn liền là tại yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi tới, nắm tiểu tử này bắt lại." Một cái râu tóc hơi bạc lão giả áo bào trắng lớn vẫn nộ quát: "Hắn là Tử Đan đường đại trưởng lão. Cốc chủ, không cần nhường tiểu tử này nói nữa, trước tiên đem hắn bắt lại lại nói." Đại trưởng lão hướng cốc chủ truyền âm nói ra. "Được." Cốc chủ gật đầu. Lúc này có thật nhiều Tử Đan cốc đệ tử ở đây, nếu như lại để cho Diệp Vân Phi nói tiếp, sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cho tới nay, Tử Đan cốc đều nỗ lực rũ sạch cùng Tử Vi phái quan hệ, không nữa thừa nhận Tử Đan cốc đan thuật nguồn gốc từ Tử Vi phái. Bây giờ lại đột nhiên chạy tới một cái Tử Vi phái đại sư minh, nhắc lại năm đó lịch sử, Tử Đan cốc những cao tầng này hiểu rõ, không thể lại để cho Diệp Vân Phi nói nữa. Lúc này, trung quanh không ít Tử Đan cốc đệ tử, còn có những cái kia đi cầu đàn người, đã nhỏ giọng nghị luận: "Ha ha, ta không hiểu luyện đan." Không sợ khách khí nói một câu: "Các ngươi ở đây này chút luyện đan cốc cái gọi là luyện đan đại sư, tại đan thuật phương diện cho ta sách dạy cũng không xứng. Thật sự cho rằng học một chút chúng ta Tử Vi phái đan thuật liền là đại sư sao? Các ngươi học được, chẳng qua là chúng ta Tử Vi phái đan thuật gia lông, chân chính tinh túy, các ngươi nửa điểm cũng không có học được. Các ngươi căn bản cũng không hiểu luyện đan." Diệp Vân Phi nghe cái kia đại trưởng lão, không khỏi lên tiếng phá lên cười: "Cuồng vọng, càn rỡ, nói bậy." Tử Đan cốc tất cả luyện đan sư nghe Diệp Vân Phi, đều là đột nhiên giận dữ. Tử Đan cốc dùng đan thuật lập phái, tại Đông Hoang đã sớm xông ra nhất định danh tiếng, hiện tại thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử ở trước mặt nói không hiểu luyện đan. "Các ngươi không phục? Vậy thì tốt, hiện tại ta dùng lực lượng một người, tại đan thuật phương diện khiêu chiến các ngươi tử đan cốc hết thể luyện đan sư, có dám hay không ứng chiến? Diệp Vân Phi lạnh cười nói, dùng lực lượng một người khiêu chiến tử đan cốc tất cả luyện đan sư, tiểu tử này điên rồi sao? Nghe Diệp Vân Phi, chung quanh tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, cho là mình nghe lầm. Chương 1435, lực áp tử đan cốc. Chương 1435, lực áp tử đan cốc. Tiểu tử, ngươi nói là chính ngươi khiêu chiến chúng ta tử đan cốc luyện đan sư sao? Có một trưởng lão hoài nghi mình nghe lầm, hỏi. Không sai, ta dùng lực lượng một người khiêu chiến các ngươi tử đan cốc tất cả luyện đan sư, dám ứng chiến sao? Diệp Vân Phi cất cao giọng nói ra. Quần quần sóng âm truyền bá, rung động âm ầm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Thằng nhãi danh cuồng vọng, cốc chủ phất tay háo gian dậy. Mặt khác tử đan cốc cao tầng cũng rồn dập mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, có gầm hét, nói thẳng Diệp Vân Phi không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, đây là chúng ta tử đan cốc tự sáng tạo phái đến nay, ngươi là người thứ nhất dám lấy cái người thân phận hướng chúng ta tử đan cốc khiêu chiến đan thuật người, chỉ bằng phần khí độ này, ta không thể không kính ngươi một phần. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Cốc chủ cười lạnh, các ngươi người nào đi tiếp thu tiểu tử này khiêu chiến? Cốc chủ tầm mắt hướng tử đan cốc những luyện đan sư kia nhìn lại. Tiểu tử, ta tới chiến ngươi. Ta là một cái thất phẩm hư đan sư. Một người trung niên nam tử vượt qua đám người ra, hướng Diệp Vân Phi quát to. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một cái đan đỉnh, trôi nổi trước người. Con ngón đúng ra, đồng thời đem viêm cùng tam vị chân hỏa bắn vào đan đỉnh bên trong, sau đó đưa tay trộn một cái, theo trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy loại hư cấp thảo dược, một mạch ném vào đan đỉnh bên trong. Sau đó Diệp Vân Phi hai tay như hồ điệp xuyên hoa, đánh ra từng đạo khống hỏa pháp quyết, nhanh như tia chớp liên tục đánh vào đan đỉnh bên trong. Diệp Vân Phi thủ pháp quá nhanh, một chuôi động tác, một mạch mà thành. Đây là kiếp hỏa thập tam thức. Hắn thi triển kiếp hỏa thập tam thức tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Nguyên lai kiếp hỏa thập tam thức có khả năng dạng này dùng. Từ đan cốc luyện đan sư tu luyện khống hỏa pháp quyết, chủ yếu liền là dùng kiếp hỏa thập tam thức làm chủ, cho nên hết sức quen thuộc. Hiện tại những thầy luyện đan này thấy Diệp Vân Phi thế mà đem kiếp hỏa thập tam thức thi triển đến như thế xuất thần nhập hóa, không khỏi kinh ngạc tán thán liên tục. Liền những cái kia cao tầng cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Người còn không bắt đầu. Đại trưởng lão chừng cái kia cái nam tử trung niên liếc mắt. Được. Cái kia cái nam tử trung niên này mới phản ứng được, liền đội vàng lấy ra đan đỉnh, bày ra trước người, chuẩn bị luyện đan. Có thể là còn không có đợi hắn nhóm lửa đan hỏa. Đan thành. Diệp Vân Phi đã đưa tay vô đan đỉnh, trong miệng quắc khẽ. Bù bù. Mười quả màu đỏ đan dược theo đan đỉnh bên trong lao ra, trôi nổi tại đan đỉnh phía trên. Mười quả thất phẩm hư đan, mà lại đều là viên mãn chất lượng. Làm sao có thể? Cái kia cái nam tử trung niên trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Mười quả viên mãn chất lượng thất phẩm hư đan. Đây là 10 phần 10 xuất đan xuất a. Hắn luyện đan tốc độ quá nhanh, mới hơn 10 thời gian hô hấp, hắn liền luyện xong. Rất nhiều người tại kinh ngạc nghị luận. Người thua. Lùi qua một bên đi. Đại trưởng lão nhìn về phía cái kia cái nam tử trung niên, thở dài nói ra. Không nói những cái khác, dùng người trung niên này đàn thuật trình độ, luyện chế thất phẩm hư đan, một lò đan có thể luyện chế ra tới mấy quả trung đẳng chất lượng đan dược, đã coi như là rất tốt. Tuyệt đối không thể dùng là Diệp Vân Phi đối thủ. Người trung niên này có tự mình hiểu lấy, xám xịt lui qua một bên. Tiểu tử, ta là nhất phẩm hóa đan sư, ta tới chiến ngươi. Một cái lao giả vượt qua đám người ra, nói với Diệp Vân Phi. Lao giả này là tử đan cốc một cái bình thường trưởng lão. Hắn vừa mới dứt lời, Diệp Vân Phi đưa tay trộn một cái, theo trong không gian giới chỉ cầm ra tới một nhánh cỏ dược, trực tiếp ném vào đan đỉnh bên trong. Sau đó, thôi động trong lò đan hai loại dị hỏa, bắt đầu luyện chế. Diệp Vân Phi thi triển vẫn là kiếp hỏa thập tam thức. Chỉ bất quá, này loại tử đan cốc hết thể luyện đan sư đều tu luyện khống hỏa thuật, đến Diệp Vân Phi trong tay, biến đến thần kỳ dâng lên. Một chiêu một thức, đều tràn đầy huyền ảo mùi vị. Nguyên lai kiếp hỏa thập tam thức có khả năng thi triển đến loại trình độ này. Cơ hồ mỗi một cái tử đan cốc luyện đan sư đều đang thán phục, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi khống hỏa động tác, không chịu bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Lão giả kia cũng đã lấy ra đan đỉnh, nhóm lửa đan hỏa, lấy ra dược liệu, chuẩn bị luyện đan. Sau đó, còn không có đợi hắn chính thức bắt đầu. Đan thành. Diệp Vân Phi đưa tay vô đan đỉnh, mười quả nhất phẩm hóa đan lao ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Làm sao có thể? Hắn luyện chế nhất phẩm hóa đan so vừa rồi luyện thất phẩm hư đan tốc độ nhanh hơn. Có tỉ mỉ người hét lớn. Nay chỉ có thể nói rõ, hắn còn xa xa không có thi triển ra chân chính trình độ. Có người thấp giọng thở dài. Cái kia phổ thông trưởng lão đã sớm lặng lẽ lui sang một bên, nơi nào còn dám lại so? Có thể hay không tới một cái ra dáng? Không muốn lãng phí ta thời gian được không? Diệp Vân Phi nói ra. Nghe Diệp Vân Phi, từ đan cốc chỗ có thành viên vẻ mặt đều là hơi khó coi. Ngươi trẻ tuổi, ta thừa nhận trước đó xem thường ngươi. Chỉ bất quá, ta từ đan cốc dùng đan thuật lập phái, danh chấn toàn bộ Đông Hoàng, tuyệt sẽ không thua ngươi một cái hậu bối tiểu tử. Ta tới chiến ngươi. Ta là một cái thất phẩm hóa đan sư. Lại có một trưởng lão chậm rãi đi lên phía trước, nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chộp một cái, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy loại hóa cấp đan dược, một thanh ném vào đan đỉnh bên trong, sau đó thi triển kiếp hỏa thập tam thức, bắt đầu tốc độ cao luyện đan. Ta sẽ không thua. Cái này trưởng lão thấy Diệp Vân Phi như thế gọn gàng mà linh hoạt động thủ, lòng có điểm hoảng rồi, liền vội vàng lấy ra đan đỉnh cùng dược liệu, chuẩn bị luyện đan. Có thể là khi hắn nhóm lửa đan hỏa, chuẩn bị luyện đan thời điểm. Đan thành. Diệp Vân Phi vô đan đỉnh, mười khỏa thất phẩm hóa đan theo đan đỉnh bên trong lao ra, toàn bộ đều là viên mãn chất lượng, mà lại trước sau chỉ tốn thời gian mười mấy hơi thở. Làm sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người là kinh ngạc tới cực điểm. Luyện chế thất phẩm hóa đan cũng là như thế tùy tiện mà nâng, đơn giản ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Chúng ta đều nhìn lầm. Nguyên lai hắn là một cái luyện đan đại sư. Đại trưởng lão tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thật sâu làm một cái hô hấp, đè xuống nội tâm kinh ngạc, nói ra: "Đại trưởng lão, tiếp đó, chỉ có thể là ta, hoặc là ngươi ra sân khiêu chiến hắn." Cốc chủ than nhẹ một tiếng, nói với đại trưởng lão: "Vẫn là ta tới chiến hắn đi. Ta là cựu phẩm hóa đan sư, nếu như ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, như vậy trận này khiêu chiến chính là chúng ta tử đàn cốc thua." Cốc chủ suy nghĩ một chút, nói ra: "Ta tới chiến ngươi, ta là cựu phẩm hóa đan sư." Cốc chủ vượt qua đám người ra, nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi không nói hai lời, trực tiếp lại từ trong không gian giới chỉ nắm một cái dược liệu ra tới, ném vào đan đỉnh bên trong, bắt đầu luyện đan. Không tốt. Cốc chủ thấy Diệp Vân Phi động tác, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì Diệp Vân Phi động tác quá trôi chảy, tốc độ quá nhanh, cốc chủ, ngươi nhanh bắt đầu a. Đại trưởng lao thúc giục. Không cần, trước nhìn hắn luyện, nếu như hắn còn có thể giống trước đó như thế, ta liền không cần thiết đeo xấu. Cốc chủ thở dài. Đan thành. Mười mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi đưa tay vô đan đỉnh, mười khỏa cựu phẩm hóa đan theo đan đỉnh bên trong lao ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cốc chủ. Quả nhiên lại toàn bộ đều là viên mãn chất lượng. Ta thua. Cốc chủ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 10 khỏa cựu phẩm hóa đan, trầm mặc một lát, sau đó nói: "Giờ khắc này, chung quanh hết thảy mọi người tất cả đều thất thanh." Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Đại gia hiểu rõ, ý vị này, Diệp Vân Phi dùng lực lượng một người, phiêu chiến toàn bộ tử đan cốc, đồng thời thắng. Dùng lực lượng một người, lực áp toàn bộ tử đan cốc đan sư, quá kinh người. Hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử a. Mãi đến một lát sau, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, những cái kia tới tử đàn cốc cầu đàn người, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Chương 1436, Âm Tiêu Dược Sư một phái. Chương 1436, Âm Tiêu Dược Sư một phái. Hiện tại tin tưởng đi, thật nghĩ đến đám các ngươi tử đàn cốc phản bội chúng ta Tử Vi phái, liền đến cỡ nào ghê gớm à, các ngươi học được, chỉ là chúng ta Tử Vi phái đan thuật gia lông. Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra, rõ ràng thanh âm tại trong thai mọi người quanh quẩn. Giờ khắc này, tử đàn cốc tất cả thành viên đều là sắc mặt tái nhợt, không nói chuyện có thể đáp, bởi vì sự thật đang ở trước mắt. Hiện tại ta đại biểu Tử Vi phái chính thức thông chi các ngươi tử đan cốc, nắm hết thể thuộc tại chúng ta Tử Vi phái đồ vật toàn bộ trả lại. Diệp Vân Phi lại chậm rãi nói ra. Nghĩ không ra, Tử Vi phái thế mà ra một cái yêu nghiệt như thế đan đạo kỳ tài. Nhưng vào lúc này, một đạo u thở dài, theo tử đan cốc chỗ sâu vang lên. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp năng lượng uy áp như gợn sóng đồng dạng, cuồn cuộn nghiền ép ra tới, mọi người chỉ cảm thấy giữa thiên địa đống nhiên tạm dừng, hết thể đồ vật đều bị ngưng kết ở có thật nhiều người nhỏ yếu tại chỗ tê liệt đảo trên mặt đất, vô pháp động đậy mảy may. Tiếp theo, một cái thanh y liền nam tử trung niên mang theo ba cái lão giả theo tử đàn cốc chỗ sâu bay lên, chân đạp thiên địa tới. Nam tử kia hình dạng nhìn qua chỉ bất quá 30-40 tuổi, nhưng trong ánh mắt bao hàm tang thương chi ý, tham kiến vương thánh lao tổ cùng ba vị thái thượng trưởng lão. Cốc chủ cùng đông đảo cao tầng thấy một lần, tất cả đều tiến lên trước một bước, cung kính cong xuống. Tham kiến vương thánh lao tổ cùng ba vị thái thượng trưởng lão. Mặc khác hết thể tử đàn cốc thành viên thấy thế, cũng liền vội vàng cùng một chỗ hạ bái, cùng kêu lên kêu to, chấn động toàn bộ tử đàn cốc. Diệp Vân Phi thì là chắp hai tay sau lưng, tầm mắt nhàn nhạt quét mắt bốn người kia. Lại là trong truyền thuyết tử đàn cốc vương thánh lao tổ, còn có ba cái thái thượng trưởng lão. Nghe nói cái này vương thánh lao tổ mấy trăm năm trước là tử đàn cốc đan thuật cao minh nhất luyện đan sư, nghĩ không ra còn sống. Còn lại mấy cái bên kia đi cầu đan người, từng cái run sợ thất sắc. Ừm. Vương thánh lao tổ khẽ bước cằm. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vân Phi trên thân, trên dưới dò xét. Ba cái kia thái thượng trưởng lão tầm mắt cũng là chăm chú nhìn Diệp Vân Phi, tựa hồ muốn nhìn thấu Diệp Vân Phi. Ngươi trẻ tuổi, không thể không thừa nhận, dù tuổi của ngươi có thể tại đan thuật phía trên có này loại tạo nghệ, đúng là hiếm thấy. Chúng ta tử đan cốc không có bất kỳ cái gì một cái hậu bối có thể cùng ngươi so sánh. Chỉ bất quá, chúng ta tử đan cốc cuối cùng không phải ngươi có thể quấy rối địa phương. Vương Thánh Lao Tổ lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn dùng lực lượng một người, tại đan thuật chi bên trên khiêu chiến chúng ta toàn bộ tử đan cốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Đừng quên, chúng ta cũng là tử đan cốc một phần tử. Chỉ có thắng chúng ta bốn người, ngươi mới tính thắng. Một cái thái thượng trưởng lao ánh mắt sắc bén, mở lời nói ra. Phải thắng các ngươi có gì khó đây? Một cái tứ phẩm hư đan sư, ba cái tam phẩm hư đan sư, có gì đặc biệt hơn người? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, lộ ra khinh thường biểu lộ. Vương Thánh Lao Tổ cùng ba cái thái thượng trưởng lão vẻ mặt đều là nhất biến, bởi vì Diệp Vân Phi chuẩn xác gọi ra bọn hắn đan thuật trình độ. Ngươi là một cái tứ phẩm hư đan sư, ban đầu nếu như chân thật tu luyện chúng ta Tử Vi phái truyền thừa xuống đan thuật, cuối cùng có một ngày sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, tấn thăng trở thành ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm, bát phẩm hư đan sư. Thế nhưng, ngươi lại tự cho là thông minh, vì cầu tốc thành, tu luyện âm tiêu dược sư một phái âm tà loại luyện đan thuật, kết quả kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đan thuật đã rất khó tiến thêm một bước. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Vương Thánh Lao Tổ, từ tốn nói: "Ngươi, đơn giản nói bậy nói bạn, dám vu oan ta. Ta chưa từng có tu luyện qua âm tiêu dược sư một phái đan thuật." Vương Thánh Lao Tổ nghe vậy, không khỏi sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị khiển trách quá mắng: "Ngươi lai, Hồng Mông đại lục cổ đại có một cái đan thuật lưu phái gọi âm tiêu dược sư một phái, phái này luyện đan sư làm việc các độc, thường xuyên bắt lấy đại lượng võ giả, nghiên cứu dùng võ giả tinh khí máu tới luyện đan, phát minh ra tới rất nhiều tà ác đan thuật. Sau này dẫn tới cô vẫn bị Hồng Mông đại lục rất nhiều thế lực vây công, toàn bộ bị giết mất, từ đó hủy diệt. Chỉ bất quá, Âm Tiêu Dược Sư một phái đan thuật lại là lặng lẽ chạy chuyển tới, bị thế gian rất nhiều nóng lòng cầu thành luyện đan sư lặng lẽ tu luyện. Hắc hắc, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi bây giờ trong cơ thể đan hỏa liền là dùng qua vạn tên võ giả máu huyết ngưng luyện mà thành, còn không thừa nhận à? Diệp Vân Phi cười lạnh. Vương Thánh Lao Tổ lần nữa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử, ngươi xông vào chúng ta Tử Đan Cốc tổng bộ, đánh làm chúng ta bị tổn thất Tử Đan Cốc người, hiện tại còn ra khẩu Vu Oan lão tổ, đơn giản không đem chúng ta Tử Đan Cốc để vào trong mắt. Người tới, đem hắn bắt lại. Một cái thái thượng trưởng lao quát lạnh nói, các ngươi hai cái tiên tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong. Diệp Vân Phi đối Nguyễn Tiễn hai tỷ đệ nói ra. Lúc này, Nguyễn Tiễn hai tỷ đệ một mực ngốc ngốc cùng sau lưng Diệp Vân Phi, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai người bọn họ tỷ đệ nhận biết phạm vi, căn bản cũng không có bất kỳ chú ý, chỉ có thể chặt chẽ cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Được. Nguyễn Tiễn nghe Diệp Vân Phi, liền vội vàng gật đầu. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm hai tỷ đệ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Lúc này, mười mấy cái tử đan cốc người hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Tiểu tử, đi chết. Một người nam tử đầu tiên vọt tới, đột nhiên một mắt phát quyết, một đạo hỏa long theo thân thể của hắn bên trong lao ra, ngưng tụ thành hỏa cầu thật lớn hướng Diệp Vân Phi đập tới. Ở trước mặt ta đùa lửa. Diệp Vân Phi không khỏi cười lạnh, đưa tay chộp một cái, thi triển ra một loại cao minh khống hỏa thuật, năm cái kia hỏa cầu tóm đến hỏa tinh tứ tán. Nam tử này thi triển khống hỏa thuật tới công kích Diệp Vân Phi, đơn giản tựa như một đứa bé tại tráng hán trước mặt khoe khoang vũ lực. Vâng. Diệp Vân Phi đưa tay một bắt pháp quyết, bốn loại dị hỏa đồng thời lao ra, cuồn cuộn bốc cháy lên, hóa thành bốn mảnh biển lửa, trong nháy mắt liền đem nam tử này bao phủ. A. Đồng thời có mấy cái hướng Diệp Vân Phi vọt tới thân thể người bị nhen lửa, hét thảm lên. Bang bang. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng về phía trước rào giết ra ngoài, không đến thời gian một hơi thở, hết thể hướng Diệp Vân Phi xông tới người toàn bộ bị giết sạch. Trong đó có mấy cái thiên mệnh cảnh. Ông ngoong. Năm chuôi linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chập trùng lên xuống, kiếm khí như biển. Từ đan cốc người am hiểu luyện đan, về mặt sức chiến đấu lại không phải cường hạng. Mạnh như vậy, từ đan cốc tất cả thành viên đều hoàn toàn biến sắc. Một cái hóa đạo cảnh thực lực tiểu tử, vậy mà có khả năng miểu sát thiên mệnh cảnh. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Một cái bình thường trưởng lao hét lớn, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Bù bù. Mười cái thiên hải cảnh cao thủ đồng thời hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm ầm. Tương đạo cùng bạo năng lượng công kích lướt qua trời cao, kinh thiên động địa, nhường vùng thế giới này triệt để sôi trào lên. Mười cái thiên hải cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, quá kinh người. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, thân hình xuất hiện tại địa phương khác, chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm lần nữa rảo giết ra ngoài, đem phủ cận mười mấy cái tử đàn cốc người cắn giết thành tạt bã. Như là đã động thủ, Diệp Vân Phi tự nhiên là sẽ không khách khí, có thể sát tát giết. Tiểu tử, dừng tay. Tử đàn cốc những cái kia cao tầng thấy Diệp Vân Phi trong chốc lát liền giết chết nhiều người như vậy, không khỏi muốn rách cả mí mắt, dồn dập lớn giống lên. Chương 1437, Thiên Lôi dẫn ra địa hỏa. Chương 1437, Thiên Lôi dẫn ra địa hỏa. Tất cả thiên hải cảnh cùng tiến lên, giết chết tên tiểu xuất sinh này. Một cái thái thượng trưởng lao giống to. Bù bù. Từ đan cốc tất cả thiên hải cảnh cao thủ cùng một chỗ dương ra thân hình, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi vào tới. Màu trốn a. Thật là đáng sợ, về sau cũng không tiếp tục tới từ đan cốc. Những cái kia cầu đan đám người lại cũng không dám nhìn tiếp, từng cái nhanh chân liền hướng từ đan cốc chi chạy ra ngoài, bởi vì nhiều như vậy thiên hải cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, chỗ thả ra năng lượng uy áp quá kinh khủng, có không ít nhỏ yếu người tại chỗ liền bị chấn động đến hình thần câu diện, hóa thành từng đoàn xương máu. Hưu. Đối mặt cơ hồ hơn 100 cái thiên hải cảnh cao thủ tập thể công kích, Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, thuấn di xuất hiện ở phía xa. Ầm ầm. Từng đạo cùng bạo năng lượng công kích rơi vào Diệp Vân Phi vừa mới đứng yên vị trí, đem không gian cũng oanh ra từng đạo đen nhánh vết nứt, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên. Truy. Tất cả thiên hải cảnh cao thủ dồn dập quay người, hướng Diệp Vân Phi phương hướng phóng đi. Sau đó, Diệp Vân Phi lại liên tục mấy lần di chuyển vị trí, xuất quỷ nhập thần. Từ đang cốc cái kia hơn 100 cái thiên hải cảnh cao thủ vừa đi vừa về chạy, quấy quần quần bụi mù, lại là liền Diệp Vân Phi nửa cái mao cũng không có sợ đến. Mở ra hộ cốc đại trận, hạn chế hắn hành động, nhìn hắn còn có thể hay không tránh. Cốc chủ quá to. Ầm ầm. Sau một khắc, quần quần trận pháp năng lượng bùng nổ, một cái to lớn trận pháp màn sáng chậm rãi bay lên, nam tử đan cốc tổng bộ bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Làm trận pháp này xuất hiện thời điểm, Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy trùng trùng điệp điệp trận pháp năng lượng hướng chính mình nghiền ép lên tới. Cái này hắn vô pháp di động, bên trên, giết chết hắn. Một trưởng lao giống to. Bù bù. Từng cái thiên hải cảnh cao thủ xoay người lần nữa hướng Diệp Vân Phi vào tới. Tiểu tử, trốn a, hiện đang vì cái gì không trốn nữa nha? Ngươi nhất định phải chết. Bớt nói nhiều lời, cùng một chỗ độc thủ, đem hắn đánh thành thịt vụn. Những thiên hải đó cảnh cao thủ mắt thấy cũng nhanh xông tới gần Diệp Vân Phi, từng cái giữ tợn cười rộ lên. Để cho bọn họ không nên giết đi hắn, trước tiên đem hắn bắt lại, tên tiểu xuất sinh này tình thông đan thuật, có lẽ có dùng. Vương Thánh Lao Tổ đột nhiên nói ra. Không quan trọng một cái hộ cốc đại trận, cũng muốn vây được ta sao? Diệp Vân Phi đột nhiên cười lạnh. Hưu. Kim giác long tàm xuất hiện, phóng xuất ra một cỗ cường đại xuyên qua năng lượng, mang theo Diệp Vân Phi trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ, xuất hiện tại một vị trí khác, rời xa những thiên hải đó cảnh cao thủ. Cái gì? Tử đan cốc tất cả cao tầng đều là trợn tròn mắt. Cái này hộ cốc đại trận là tử đan bảo đảm đời đời lưu truyền tới nay, uy lực 10 điểm mạnh, lại nghĩ không ra đối Diệp Vân Phi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giờ khắc này, tử đan cốc tất cả cao tầng vẻ mặt đều là biến đến ông trầm. Đường đường tử đan cốc, đối mặt một tên tiểu tử lại là có chút bó tay luôn cuống. Rất tốt, đã các ngươi Tử Đan Cốc thái độ như thế, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi. Ta, Tô Phi, Tử Vi phái đại sư mình, hôm nay liền đại biểu Tử Vi phái thanh lý môn hộ, tiêu diệt Tử Đan Cốc, thu hồi thuộc về ta Tử Vi phái hết thảy đồ vật. Diệp Vân Phi để khí vận âm thanh, chậm rãi nói ra. Cuồn cuộn sóng âm tại phiến thiên địa này quanh quẩn. Cuồng vọng, tiểu xuất sinh, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi một người có thể tiêu diệt chúng ta Tử Đan Cốc sao? Tiểu xuất sinh, ngươi trước hết nghĩ nghĩ chính mình có thể hay không sống mà đi ra Tử Đan Cốc rồi nói sau. Nghe Diệp Vân Phi, Tử Đan Cốc tất cả cao tầng đều là dồn dập quát tháo. Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì khoác lác, thật lợi hại như vậy, cũng không cần giống chó nhà có tang, trốn tới bỏ chạy, có dám hay không đánh với ta một trận? Một cái thiên hải cảnh cao thủ hướng Diệp Vân Phi quát lên. Hiu, cái này thiên hải cảnh tiếng quát còn không rơi xuống, Diệp Vân Phi đã thuấn di đi vào trước người hắn. Suy suy, mười cái con rối hồn đường trực tiếp liền đánh vào cái này thiên hải cảnh hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể quấn quanh mà đi. Hiu, thiên hồn kiếm cũng là đồng thời hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Vâng. Huyết tộc phân thân bộc phát ra một mảng lớn đậm đặc xương máu, trong nháy mắt quyết tán, đem cái này thiên hải cảnh cao thủ bao phủ ở bên trong. Giống. Huyết tộc phân thân phát ra quỷ dị tiếng kêu, đưa tay lăng không một túm, đem một thanh huyết sắc trường đao nắm trong tay, hướng cái kia thiên hải cảnh chém tới. Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, cái này thiên hải cảnh trong lúc nhất thời lại có điểm phản ứng không kịp. A, mười cái con rối hồn đường cùng thiên hồn kiếm nhường đầu của hắn kịch đau, gương mặt bặm mẹo. Cuối cùng, trong cơ thể hắn máu tươi tại huyết tộc phân thân triệu hoán phía dưới bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên. Ầm ầm. Diệp Vân Phi tay ra như điện, liên tiếp chín quyền, so tia chớp còn phải nhanh, mà lại từng quyền đánh chung cái kia thiên hải cảnh thân thể. Phúc. Tử Vi phái những cao thủ này cảnh giới tuy có, nhưng bình thường hành tẩu đông hoang đều là bởi vì đan thuật bị người tôn sùng, từng cái sống an nhàn sung sướng, này loại huyết tinh chém giết trải qua ít càng thêm ít. Tại Diệp Vân Phi điên cuồng công kích phía dưới, cái này thiên hải cảnh cao thủ trong kinh hoàng, vậy mà không thể chống đỡ một chút nào, bị Diệp Vân Phi trực tiếp đánh nổ, hóa thành một đoàn xương máu. Làm sao có thể? Giờ khắc này, Tử Đan Cốc tất cả mọi người là không thể tin được. Một cái hóa đạo cảnh thực lực tiểu tử, thế mà miểu sát một cái thiên hải cảnh cao thủ. Trong lúc này có thể là dòng dã bước hai cái đại cảnh giới a. Còn lại mấy cái bên kia thiên hải cảnh cao thủ nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, bắt đầu biến đến kiêng kỵ. Dù sao, miểu sát một cái thiên hải cảnh cao thủ, chiến lực như vậy thật là đáng sợ. Giờ phút này, ai cũng đoán không ra Diệp Vân Phi thực lực chân chính. Từ đó cắt ra bắt đầu, hết thảy mọi người đồng loạt ra tay, vây giết tên tiểu xúc sinh này. Tuyệt không thể nhường hắn sống mà đi ra Tử Đan Cốc. Bằng không, chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta Tử Đan Cốc đem trở thành toàn bộ Đông Hoang chê cười. Vương Thánh Lao tổ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Tốt. Tử Đan Cốc từ trên xuống dưới, hết thảy mọi người cùng một chỗ trả lời, từng đạo tràn đầy sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ha ha, ta nếu dám vào Tử Đan Cốc, tự nhiên là có biện pháp đối phó các ngươi. Diệp Vân Phi đột nhiên lên tiếng phá lên cười, tựa hồ có chút không ổn. Vương Thánh Lao tổ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Ly hỏa khí, lên. Diệp Vân Phi đưa chân hướng mặt đất giẫm một cái. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt run lên, trực tiếp nứt ra một đạo kẽ đất. Cuồn cuộn hỏa thuộc tính năng lượng phóng lên tận trời. Trần Thành, Diệp Vân Phi lại là hét lớn một tiếng, tay bắt pháp quyết, đồng thời ném ra ngoài từng sợi màu đỏ trận kỳ, đón gió tung bay, cắm vào giữa đất trời. Trong chớp mắt, một cái hiểm địa liền bị bố trí ra tới. Cái nguy hiểm này gọi Kim Ố Mộ. Hoa, một đạo chói hai quả tiếng kêu vang lên, một đầu tắm gội tại trong biển lửa kim quả hư ảnh hiện hiện. Thiên Lôi khí, tới. Ầm ầm. Trong trời cao, cuồn cuộn lôi đình đánh xuống. Thiên Lôi dẫn ra địa hỏa, ba đầu địa phế hỏa mạch hiện. Diệp Vân Phi liên tục tay bắt pháp quyết, lần nữa hét lớn một tiếng. Ầm ầm, từ đan cốc bên trong, ba khu mặt đất nứt ra, ba đầu khổng lồ hỏa long mang theo kinh người hỏa năng lượng theo lòng đất lao ra, phóng lên tận trời. Lập tức, tràn đầy thiên hỏa diễm giống như một trận mưa to, ào ào ào hướng bốn phương tám hướng hạ xuống, toàn bộ từ đan cốc cũng bắt đầu cháy rừng rực, triệt để hóa thành một cái biển lửa. Làm sao có thể, hắn lại có thể triệu hoán đi ra ba đầu địa phế hỏa mạch? Giờ khắc này, Vương Thánh Lao tổ nhìn trợn mắt hốt mồm, căn bản cũng không dám tin tưởng. Chương 1438, nguyên một thần tàng đan. Chương 1438, nguyên một thần tàng đan. Này ba đầu địa phế hỏa mạch là năm đó đời thứ nhất cốc chủ theo Tử Vi phái tổng bộ mang đi. Đời thứ nhất cốc chủ sau khi tọa hóa, theo thời gian trôi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, khống chế này ba đầu địa phế hỏa mạch bí pháp đã thất truyền. Sau này này ba đầu địa phế hỏa mạch liền giấu ở Tử Đan Cốc tổng bộ dưới nền đất, làm Tử Đan Cốc bên trong hết thảy đan sư hỏa chủng nơi phát ra. Bình thường Tử Đan Cốc bên trong những cái kia đan sư luyện đan bình thường đều sẽ trích dẫn này ba đầu địa phế hỏa mạch. Cho nên Tử Đan Cốc này chút đan sư chỗ luyện chế ra tới đan dược, phong cách riêng, tự thành một phái, tại toàn bộ Đông Hoàng đều có chút danh tiếng. Cho nên, này ba đầu địa phế hỏa mạch đối Tử Đan Cốc tới nói 10 điểm trọng yếu, là trọng yếu nhất nội tình một trong. Một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, thế mà trong chốc lát liền đem này ba đầu địa phế hỏa mạch kêu gọi ra. Chuyện như vậy, không chỉ Vương Thánh Lao Tổ, toàn bộ Tử Đan Cốc thành viên đều là bối rối. Bởi vì liền Vương Thánh Lao Tổ cũng làm không được a. Tiểu tử, ngươi vì sao có thể triệu hoán này ba đầu địa phế hỏa mạch? Cốc chủ nhịn không được hỏi. Này ba đầu hỏa mạch vốn chính là thuộc tại chúng ta Tử Vi phái đồ vật, ta có thể triệu hoán chúng nó, có gì kỳ quái đâu? Lúc này, Diệp Vân Phi đã chắp tay từng bước một đạp không mà lên, ba đầu địa phế hỏa mạch đồng thời hạ thấp độ cao, đi vào Diệp Vân Phi dưới chân, như ba con hỏa long chen chúc tại Diệp Vân Phi phía dưới, uy thế kinh người. Này ba đầu địa phế hỏa mạch đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tích tụ kinh người hỏa năng lượng, uy lực lớn đáng sợ. Các ngươi tử đan cốc hết thảy đàn sư hỏa chủng, đều là đến từ này ba đầu hỏa mạch, đây cũng là thuộc tại chúng ta Tử Vi phái đồ vật, ta muốn toàn bộ thu hồi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Vâng. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi dưới chân ba đầu địa phế hỏa mạch đồng thời kịch liệt run lên, bạo phát đi ra một cỗ to lớn hấp lực. Bù bù. Tử đan cốc những luyện đan sư kia trong cơ thể hỏa chủng vậy mà dồn dập theo trong cơ thể lao ra, hướng ba đầu hỏa mạch tụ đến. Này chút hỏa chủng vốn chính là bắt nguồn từ này ba đầu hỏa mạch, hiện tại Diệp Vân Phi khống chế ba đầu hỏa mạch lợi dụng bí thuật đưa chúng nó gọi trở về. Tại sao có thể như vậy? Ta hỏa chủng chạy. Rất nhiều đan sư quá sợ hãi. Hỏa chủng, trở lại cho ta. Cũng có thật nhiều đan sư luyện đan khống chế chi thuật, muốn đem chính mình hỏa chủng gọi trở về, có thể là những cái kia hỏa chủng căn bản cũng không lại chịu khống chế của bọn hắn, từng đóa đan hỏa trực tiếp dung nhập ba đầu địa phế hỏa mạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, từ đan cốc này chút đan sư mặt đều khí tái rồi. Lợi dụng này ba đầu địa phế hỏa mạch ngưng tụ ra hỏa chủng, dùng tới luyện chế đan dược hết sức tốt dùng, là thượng đẳng hỏa chủng. Cho nên từ đan cốc này chút đan sư đem những này hỏa chủng xem như chất bảo, hiện tại thế mà toàn bộ đều mất đi. Toàn bộ từ đan cốc, chỉ có ngươi hỏa chủng không nhận triệu hoán, xem ra ngươi thật sự là tu luyện âm tiêu dược sư một phái đan thuật, ngươi bây giờ hỏa chủng là lợi dụng hơn vạn tên võ giả bản nguyên tinh huyết ngưng luyện mà thành. Ngươi loại tà ác này đan sư, lưu trên thế gian chỉ có tai họa vô tận. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm Vương Thánh lão tổ, lạnh cười nói: "Từ đan cốc những cái kia đan sư nghe vậy, tất cả đều là sắc mặt kỳ biến, tầm mắt nhịn không được hướng Vương Thánh lão tổ nhìn lại. Tại Hồng Mông đại lục luyện đan giới, xác thực có một đầu quy củ bất thành văn, cái kia chính là mọi người đều nắm âm tiêu dược sư một phái đan thuật coi là tà ác lưu phái, một khi phát hiện, người người có thể tru diệt. Chẳng lẽ chính mình lão tổ thật tu luyện âm tiêu dược sư một phái tà ác đan thuật sao?" Có một ít đan sư trong lòng nhịn không được dao động. "Tiểu Súc Sinh, ngươi đây là tại Vu Hoa ta. Trong cơ thể ta hỏa chủng cũng là từ nơi này ba đầu địa phế hỏa mạch ngưng luyện được, chỉ bất quá, bằng tu vi của ta, há lại sẽ nhường ngươi một cái hậu bối tiểu tử cấp đi ta hỏa chủng. Tiểu Súc Sinh, dù như thế nào, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Mà lại, diệt đi ngươi về sau, ta sẽ đích thân đi một chuyến Tử Vi phái, nắm Tử Vi phái hết thảy mọi người từ trên xuống dưới, đều chém giết, triệt để hủy diệt. Từ nay về sau, thế gian lại không Tử Vi phái." Vương Thánh lão tổ nhìn Diệp Vân Phi, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. "Cái gì?" Từ đan cốc chỗ có thành viên nghe Vương Thánh lão tổ, đều là quá sợ hãi. Mặc dù từ đan cốc thành viên đều không muốn thừa nhận từ đan cốc cùng Tử Vi phái quan hệ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là biết, từ đan cốc đời thứ nhất cốc chủ cùng một nhóm lớn nguyên lão đúng là đến từ Tử Vi phái đan đường. Điểm này toàn bộ Đông Hoang mọi người đều biết. Hiện tại Vương Thánh lão tổ tuyên bố muốn đạp diệt Tử Vi phái, loại sự tình này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ để cho người ta nói từ đan cốc lời ong tiếng ve. Cho nên rất nhiều người vẻ mặt có chút mất tự nhiên. "Các ngươi từ đan cốc người, quả nhiên đều là phản đồ." Diệp Vân Phi nghe vậy, con mắt dần dần híp lại, tầm mắt rét lạnh cực điểm, mênh mông sát ý theo thân thể phía trên bao phủ mà ra. Âm tiêu dược sư một phái đan thuật thường xuyên lấy võ giả bản nguyên tinh huyết làm thuốc dẫn luyện đan, kỳ thật, này loại đan thuật truyền thống cũng không phải là âm tiêu dược sư một phái mới có, 3000 đại tiểu thế giới cổ đại có một ít chính thống luyện đan lưu phái cũng thường xuyên dùng sức mạnh người chi tinh huyết tới luyện đan. "Hôm nay, ta liền cho ngươi tốt nhất phơi bày một ít đi. Vừa lúc, ngươi là thiên vị cảnh sơ kỳ, ba người bọn hắn đều là thiên hải cảnh viên mãn, còn có hơn 100 cái thiên hải cảnh, hẳn là có khả năng luyện một lọ thuốc lớn. Ta này một lọ thuốc lớn tên là Nguyên Một Thần Tăng Đan, truyền thuyết cơ thể người bên trong có vô cùng thần tàng, nếu như có thể khai quật ra, chỗ tốt to lớn." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Vương Thánh lão tổ, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, phiến thiên địa này vì đó yên tĩnh. "Ngươi muốn bằng vào chúng ta làm thuốc luyện đan?" Vương Thánh lão tổ sững sờ. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ha ha, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung." "Tiểu Súc Sinh, ngươi thật ngông cuồng." "Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật sự có bản sự đem ta luyện đan." Vương Thánh lão tổ giận quá thành cười. "Động thủ." Vương Thánh lão tổ một bước tiến lên trước. Quần quần uy áp cuốn ngược mà lên, khủng bố tới cực điểm khí tức tựa hồ muốn này một vùng trời áp sập. Đây là một cái thiên vị cảnh cao thủ, chỗ thả ra năng lượng quá kinh khủng. Rầm rầm rầm. Ba cái thái thượng trưởng lão cũng là đồng thời bùng nổ, như ba tòa núi lửa phun trào. "Động thủ!" Cốc chủ hét lớn một tiếng. Tất cả cao tầng, bao quát tất cả thiên hải cảnh cao thủ, đồng thời dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm ầm. Từng đạo ngang qua thiên địa uy áp, nhét đầy toàn bộ tử đan cốc. "Khí ngũ hành, nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng thành đỉnh." Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, đưa chân giẫm một cái. Ầm ầm. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, này một mảnh phía dưới mặt đất, một cỗ màu sắc khác nhau ngũ hành tinh khí theo mặt đất lao ra, như từng đầu cự long. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi dưới chân ba đầu địa phế hỏa mạch cũng là cuồn cuộn bay lượn, cùng những cái kia ngũ hành tinh khí xoay quanh giao hội thành một cái to lớn lô đỉnh hư hình. Đây là? Hết thảy tử đan cốc người đều là trừng to mắt. Ầm ầm. Cái kia lô đỉnh xoay tròn cấp tốc, do hư ảo mà ngưng tụ, cái này đan đỉnh thể tích cực lớn, cơ hồ đem hơn phân nửa tử đan cốc tổng bộ bao phủ ở bên trong. Cái này lô đỉnh là từ đại địa khí ngũ hành cùng ba đầu địa phế hỏa mạch biến ảo mà thành, có năng lượng cực kỳ đáng sợ. "Không tốt, chúng ta nhanh lao ra." Vương Thánh lão tổ thấy không ổn, hét lớn. "Chương 1439, luyện cho ta chương 1439, luyện cho ta hiện tại mới muốn chạy trốn, chế." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Phong." Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm. cái kia vốn là hư ảo lô đỉnh, trong nháy mắt bắt đầu biến đến ngưng tụ dâng lên, mà lại nghiêm mật khép lại, lại không lưu một tia khe hở. Cái kia thân đỉnh phía trên có từng đạo pháp tắc hiện hiện, đồng thời còn có nhật nguyệt chim ông, đại địa, sông núi chờ đồ án không ngừng sáng lên. Đốt. Diệp Vân Phi con ngón búng ra, bốn loại dị hỏa bay ra, phân biệt là tam vị chân hỏa, viêm hỏa, tam ô ứ hỏa, hải tâm lam viêm. Bèn, bốn loại dị hỏa hóa thành bốn mảnh biển lửa, bắt đầu cháy hừng hực dâng lên, bộc phát ra kinh khủng đốt cháy năng lượng. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều bị phong tỏa lại. Từ đan cốc hết thảy mọi người tất cả đều bị kẹt ở lô đỉnh bên trong, dĩ nhiên cũng bao quát Diệp Vân Phi chính mình. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi là cái này lô đỉnh trưởng không giả. Làm sao có thể? Dùng ngũ hành tinh khí cùng ba đầu địa phế hỏa mạch vi phôi, dùng thiên địa pháp tắc vì hình dáng trang sức, dùng bốn loại dị hỏa là hỏa loại, đây là cái gì luyện đan thuật? Từ đan cốc những luyện đan sư kia từng cái nhìn trợn mắt hốt hoồm. Diệp Vân Phi triển hiện ra đan thuật, đã siêu việt bọn hắn thưởng thức. Liên Vương Thánh Lao Tổ cũng là âm thầm sợ hãi. Đánh vỡ cái này lô đỉnh, cùng một chỗ lao ra. Vương Thánh Lao Tổ một trưởng vỗ ra, cuồn cuộn năng lượng ngưng tụ thành một đầu to lớn trưởng lớn, dài đến mấy trăm trượng, cuồn bạo đánh vào lô trên vách đá. Cong. Một đường to lớn tiếng kim loại va chạm vang lên. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người giật mình là, cái kia lô đỉnh vậy mà không nhúc nhích tí nào. Một cái thiên vị cảnh cao thủ một kích toàn lực là khủng bố cỡ nào, nhưng thế mà không cách nào làm cho cái này lô đỉnh động đậy mảy may. Cùng một chỗ động thủ, hướng một cái phương hướng phóng đi. Một cái thái thượng trưởng lão quát. Ầm ầm. Từ đan cốc tất cả mọi người bắt đầu động thủ, hướng cùng một cái phương hướng đánh tới. Phanh phanh. Từng đạo công kích còn như mưa rơi rơi vào lô đỉnh phía trên. Làm cong. Từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Nhưng mà, này loại tập thể cuồng bạo công kích chẳng qua là nhường cái kia to lớn lô đỉnh run nhẹ nhẹ thôi. Làm sao có thể, cái này lô đỉnh làm sao lại cứng rắn như thế? Rất nhanh, từ đan cốc tất cả cao tầng vẻ mặt đều là biến. Vô dụng. Ta cái này đan lô, rút lấy phụ cận số trong phạm vi trăm dặm ngũ hành tinh khí, lại thêm ba đầu địa phế hỏa mạch, cùng vùng thế giới này phát tác, hòa tan thành một lò, chỉ bằng các ngươi là không đánh tan được. Diệp Vân Phi thanh âm nhàn nhạt tại lô đỉnh bên trong quanh quẩn, như thiên công lên tiếng, hồi âm không dứt. Giết tên tiểu xuất sinh này. Vương Thánh Lao Tổ đột nhiên dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Chỉ muốn giết chết Diệp Vân Phi cái này kẻ cầm đầu, cái này lô đỉnh liền tự sụp đổ. Bù bù. Từ đan cốc tất cả mọi người đi theo hướng Diệp Vân Phi vây giết tới đây. Luyện cho ta. Diệp Vân Phi trực tiếp tuấn di, đổi một vị trí, sau đó tay bắt pháp quyết, một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm. Toàn bộ lô đỉnh bên trong bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, triệt để hóa thành lửa thế giới. Ào ào ào. Còn có từng đầu hỏa pháp tắc ngưng tụ ra màu đỏ thám hỏa liên, theo hư không bên trong vấn lên ra, sáng chói nóng bỏng, hướng từ đan cốc người rút đánh tới. Cùng một thời gian, trong lò nhiệt độ dùng tốc độ đáng sợ kéo lên cao, trong chốc lát, liền đạt đến một loại kinh người nhiệt độ, tất cả mọi người cảm giác mình thân thể như một khối than lửa, không ngừng ấm lên. A a. Tiếp theo, có thật nhiều nhỏ yếu thân thể người bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành từng cái hỏa đoàn. Vương Thánh Lao Tổ mang theo từ đan cốc những cái kia cao tầng toàn lực hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Có thể là, từng đầu to lớn hỏa liên không ngừng hiện hiện, lít nhá lít nhít. Liên tục không ngừng hướng bọn họ rút đánh tới, này chút hỏa liên uy lực 10 điểm đáng sợ, liền Vương Thánh Lao Tổ cũng không thể không cẩn thận đối phó. Cái này lô đỉnh bên trong, liền là Diệp Vân Phi địa bàn, như chúa tể đồng dạng. Ào ào ào. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều hỏa liên không ngừng hướng từ đan cốc những cái kia cao tầng cuốn đi vòng qua, như từng đầu hỏa long đang múa may. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái thiên hải cảnh cảnh sơ kỳ chấp sự bị mấy cái hỏa liên cùng nhau tiến lên, đem thân thể trói chặt, thường hực bắt đầu cháy rừng rực. Lan đi. Cái này chấp sự hoảng sợ kêu to, cầm trong tay một thanh trường kiếm điên cuồng chém vào đầu này hỏa liên phía trên, có thể là không dùng, ngược lại có càng nhiều hơn hỏa liên quấn quanh tới, trong chớp mắt liền đem hắn bao thành một cái hỏa tống, khiến cho hắn triệt để mất đi năng lực hoạt động, rất nhanh liền táng thân trong biển lửa. A a. Lỗ đỉnh bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng cái tử đan cốc nhân hóa thành hỏa cầu, táng thân biển lửa. Ừm, tốt nhất lại thêm nhiều một ít dược liệu. Ta luyện này loại nguyên một thần tăng đan, dược liệu gì đều có thể hướng bên trong tăng thêm, càng nhiều càng tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Hồ Diệu, Hoàng Thường, Kim Giác Long Tạm, ra đến giúp đỡ. Nhìn một chút từ đan cốc trong tổng bộ có dược liệu gì, lục soát cho ta thổi qua tới. Diệp Vân Phi trực tiếp nắm Hồ Diệu ba cái truyền tống ra tới, nói ra. Hồ Diệu ba người thấy cảnh tượng trước mắt, chấn kinh cực điểm. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, dựa theo Diệp Vân Phi ý tứ, bắt đầu ở từ đan cốc trong tổng bộ vơ vét lên dược liệu, không ngừng đầu nhập lô đỉnh bên trong. Tại Diệp Vân Phi điều khiển phía dưới, Hồ Diệu ba cái tại đây cái lô đỉnh bên trong sẽ không nhận chút nào tổn thương. Từ đan cốc dù sao cũng là một cái dùng đan thuật làm chủ thế lực, trong tổng bộ trồng đại lượng dược liệu. Những dược liệu này không ngừng bị đầu nhập lô đỉnh. Tiểu Súc Sinh, ngươi thật là lòng dạ độc ác, làm thật muốn hại chết ta từ đàn cốc hết thảy mọi người sao? Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lúc này Vương Thánh Lao Tổ bị mấy trăm đầu thô to hỏa liên công kích, lộ ra có chút chật vật, kinh sợ phía dưới hướng Diệp Vân Phi giống to. Ngượng ngùng, ta cái này người đối phản đồ luôn luôn là hận thấu xương. Ta tới từ đàn cốc lấy muốn chúng ta tử vi phái đồ vật, các ngươi không chỉ không cho, ngược lại nghĩ muốn giết ta. Này là các ngươi tự tìm. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. A a. Càng ngày càng nhiều tử đàn cốc người bị đốt cháy thành hỏa cầu, phát ra thê lương tiếng kêu. Tô Phi đại sư mình, tha mạng a. Ta nguyện ý gia nhập tử vi phái, xin tha ta một mạng. Đột nhiên, có một cái luyện đan sư bị đốt cháy đến thực sự không chịu nổi, vậy mà cao giọng hướng Diệp Vân Phi cầu xin tha thứ. Ý miệng, Ngươi đang nói cái gì? Cốc chủ giận dữ. Cốc chủ, ta chịu không được, ta muốn sống a, ta không muốn chết. Tô Phi đại sư mình, tha mạng a. Cái kia luyện đan sư hét lớn, thân thể của hắn đã hóa thành một quả cầu lửa, đang ở trải qua đáng sợ đốt cháy. Chết. Vương Thánh lao tổ trong cơn giận dữ, bàn tay nhanh như tia chớp nổ ra, không ngừng phóng to, một trưởng đem cái kia luyện đan sư chụp chết. Đại sư mình, tha mạng a. Ta thể, thứ này về sau nghe người phân công. Tô Phi đại sư mình, ta nguyện ý gia nhập Tử Vi phái. A. Tha mạng a, ta không muốn chết a. Nhưng mà, tiếp xuống càng nhiều hơn người không chịu nổi, dồn dập hướng Diệp Vân Phi cầu xin tha thứ, có một ít người hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống. Tô Phi đại sư mình, phản bội Tử Vi phái chính là Tử Đan cốc đời thứ nhất cốc chủ cùng những cái kia sáng lập ra môn phái nguyên lão, ta là sau này mới gia nhập Tử Đan cốc, chuyện không liên quan đến ta, a ta nguyện ý quy thuận ngươi, chỉ cầu tha ta một mạng. Một cái thiên hải cảnh cao thủ cũng quỳ xuống đến, cao giọng cầu xin tha thứ. Các ngươi đang làm gì? Đều đứng lên cho ta. Một màn này nhường Vương Thánh lão tổ, ba cái thái thượng trưởng lão, cốc chủ chờ hạch tâm cao tầng sắc mặt tái xanh, từng cái giận đến toàn thân phát run. Chương 1440, không cần giết chương 1440, không cần giết toàn tất cả đứng lên, bằng không toàn diện xử tử. Vương Thánh lão tổ tức đến nổ phổi, hét lớn: "Lão tổ, chúng ta không muốn chết a." "Đúng vậy a, từ đan cốc đều nhanh muốn tiêu diệt, chúng ta không nghĩ cùng theo một lúc chết a." Những cái kia cầu xin tha thứ người đều là dồn dập nói ra. "Các ngươi!" Vương Thánh lão tổ giận đến toàn thân phát run. "Tô Phi đại sư mình, tha mạng." Càng ngày càng nhiều người hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống. Tại sống chết trước mắt, có thể trải qua chịu được khảo nghiệm không nhiều. Huống chi, tại loại tình huống này, tất cả mọi người hiểu rõ, Tử Đan cốc hơn phân nửa là muốn bị tiêu diệt, bởi vì liền Vương Thánh lao tổ cũng bị cuốn ở đằng kia, vô pháp động đậy. Chẳng lẽ, hôm nay chúng ta Tử Đan cốc thật muốn diệt vong sao? Giờ khắc này, Tử Đan cốc tất cả cao tầng trong lòng đều là bay lên một cỗ tuyệt vọng suy nghĩ. Chúng ta Tử Đan cốc truyền thừa nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn trong tay ta hủy đi sao? Cốc chủ vẻ mặt tạm đạm, tự lẩm bẩm: "Tô Phi đại sư mình, xin tha ta một mạng." Ta nguyện ý từ đó tùy tùng ngươi. Một cái thân thể đã đốt bốc cháy phổ thông trưởng lão vọt tới Diệp Vân Phi trước người, hai đầu gối quỳ xuống, cầu xin tha thứ dâng lên. "Chắc trưởng lão, ngươi đang làm gì?" Cốc chủ giống to. "Cốc chủ, đừng trách ta, ngươi còn không thấy rõ tình thế à? Tử Đan cốc muốn tiêu diệt. Ta gia nhập Tử Đan cốc mới 100 năm, ta chưa từng có làm qua đối tử vi phái không nổi sự tình, ta không muốn chịu liên lụy mà chết ta." Cái này phổ thông trưởng lão đáp. "Hả, ngươi thật nguyện ý tùy tùng ta sao?" Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái này phổ thông trưởng lão. "Đúng, ta nguyện ý, không nói những cái khác. Tô Phi đại sư minh, ngươi đan thuật đã so với chúng ta Tử Đan cốc bất kỳ người nào đều cao minh hơn được nhiều, ta tùy tùng ngươi, cam tâm tình nguyện." Cái kia phổ thông trưởng lão thấy Diệp Vân Phi tra hỏi, vội vàng đáp: "Vậy thì tốt, ngươi buông ra hồn hải, không nên phản kháng." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Diệp Vân Phi muốn thử xem một ngẫu hồn tuyến bí thuật uy lực. Huống chi cái này phổ thông trưởng lão là một cái thiên hải cảnh trung kỳ cao thủ, cũng là một cái lục phẩm hóa đan sư, luyện đan cơ sở so sánh kim chắc, thu lưu lại, hẳn là có thể phát huy một chút tác dụng." "Được." Cái kia phổ thông trưởng lão do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn hiểu được, một khi buông ra hồn hải, liền có khả năng bị gieo xuống hồn lực cấm chế, mang ý nghĩa từ nay về sau không thể lại phản bội người trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ bất quá này loại trước mắt, hắn không có cái khác lựa chọn. Suy, Diệp Vân Phi phóng xuất ra một cây con rối hồn đường, tiến vào cái này phổ thông trưởng lão hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể quấn quanh mà đi. Cái kia phổ thông trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn phát hiện mình linh hồn thể bị một cây quỷ dị dây dài không ngừng quấn quanh, giống như quả bánh trưng đồng dạng. Sau đó cái này phổ thông trưởng lão thân thể liền run không ngừng, hắn linh hồn thể bị một loại quỷ dị năng lượng xâm lấn. Một lát sau, cái này phổ thông trưởng lão nhìn về phía Diệp Vân Phi, tầm mắt bắt đầu biến đến dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên. Cái kia con rối hồn đường đã triệt để xâm nhập hắn linh hồn thể bên trong, đưa hắn khống chế lại. "Tham kiến chủ nhân." Cái này phổ thông trưởng lão đứng lên, cung kính hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ. Giờ phút này cái phổ thông trưởng lão đã theo sâu trong linh hồn đối Diệp Vân Phi sinh ra thần phục cảm giác. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, cái này phổ thông trưởng lão trên người hỏa trong nháy mắt dập tắt. "Uống vào nó, thương thế của ngươi liền sẽ không có việc gì." Diệp Vân Phi lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn. "Đúng." Cái này phổ thông trưởng lão tất cung tất kính tiếp nhận đan dược, lập tức ăn bảo: "Chắc bình, ngươi thế mà phản bội Tử Đan cốc." Cốc chủ giận dữ: "Tô Phi đại sư mình, tha mạng a, ta cũng nguyện ý quy thuận ngươi, thỉnh thu lưu ta." Cốc chủ vừa dứt lời, lại có một trưởng lão nhịn không được vọt tới Diệp Vân Phi trước người, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này trưởng lão thân thể bị mười mấy đầu hỏa liên một mực trói chặt, đang thiêu đốt hừng hực, gần thành than lửa. Giờ phút này cái này lô đỉnh bên trong nhiệt độ đã nhảy lên tới một cái nghe rợn cả người độ cao, liền Vương Thánh lao tổ cũng là toàn thân mồ hôi đầm địa, thân thể bị nướng đến đỏ bừng, trực xuyên thuốc khí, mắt thấy liền gánh không được, chúng chi là những người khác. Từ đan cốc mỗi một cái cao tầng đều tại gian nan chống đỡ, không ngừng lấy ra đủ loại có mát lạnh tác dụng đan dược ăn. Mà những từ đan cốc đó bình thường thành viên, từng cái trơ mắt nhìn xem chính mình thân thể trở thành hỏa cầu, sau đó bị đốt cháy hết sạch. Chỉ bất quá trong chốc lát, từ đan cốc người liền bị đốt rụi 1/3. Trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp tại lô đỉnh bên trong quanh quẩn. Xong, từ đan cốc thật sắp xong rồi. Vương Thánh lao tổ đột nhiên lòng sinh thê lương, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. "Tô Phi đại sư mình, ta cũng nguyện ý quy thuận ngươi." Lại một cái bình thường trưởng lão vọt tới Diệp Vân Phi trước người, quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Tiếp lấy có càng nhiều cao tầng, dồn dập xông lại cầu xin tha thứ. Những cao tầng này trên thân đã lửa cháy, bọn hắn hiểu rõ tiếp tục như vậy nữa, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại sống chết trước mắt, nhất định phải làm ra quyết định. Tiếp theo, lại có càng nhiều hơn cao tầng xông lại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng, mấy cái chủ yếu trưởng lao thế mà cũng bắt đầu xông lại cầu xin tha thứ. Bởi vì, đại gia lòng dạ biết rõ, thử đàn cốc xong. Vương Thánh lao tổ, ba cái thái thượng trưởng lão, còn có cốc chủ đều là hoàn toàn tuyệt vọng, không tiếp tục ngăn cản, mà là hai mắt vô thần mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Các ngươi đều nguyện ý quy thuận ta sao? Diệp Vân Phi ánh mắt nhìn những cái kia quỳ trước người cao tầng, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều nguyện ý quy thuận Tô Phi đại sư mình. Những cái kia cao tầng cấp trả lời. Tốt, các ngươi chín cái, buông ra hồn hải. Diệp Vân Phi chọn lấy chín cái thực lực mạnh nhất cao tầng, nói ra. Được. Nay chín cái cao tầng đối mặt sống chết trước mắt, không có quá nhiều lựa chọn, trực tiếp đồng ý chờ một chút. Nhưng vào lúc này, cốc chủ đột nhiên mở lời nói ra. Lập tức, hết thảy mọi người nhìn về phía cốc chủ. Tô Phi, buông tha chúng ta tử đan cốc, chúng ta tử đan cốc nguyện ý quy thuận ngươi. Cốc chủ tầm mắt chậm rãi quét nhìn xung quanh, mắt thấy cái này đến cái khác tử đan cốc thành viên, không ngừng bị đốt hóa thành tro, thảm kêu mút trời, đã không có bất kỳ đấu trí. Ngươi đang nói cái gì? Vương Thánh lao tổ vừa sợ vừa giận, hướng cốc chủ giống to. Lao tổ, quy thuận hắn, chúng ta tử đan cốc còn có khả năng bảo lưu lại đi. Bằng không, chúng ta tử đan cốc liền triệt để xong. Còn có, lao tổ, chẳng lẽ ngươi đã quên, đời thứ nhất cốc chủ mặc dù thoát ly tử vi phái, nhưng lưu lại di ngôn, hắn năm đó sở dĩ thoát ly tử vi phái, cũng không phải là phản bội, mà là bởi vì tử vi phái nội bộ tranh quyền đoạt lợi 10 điểm nghiêm trọng, mới mang theo đan đường luyện đan sư rời đi. Đời thứ nhất cốc chủ di ngôn bên trong còn nâng lên, nếu như ngày nào đó tử vi phái có thể lại quật khởi, tử đan cốc có thể trở về tử vi phái, một lần nữa trở thành đan đường. Cốc chủ nhìn về phía Vương Thánh, nói ra, nhưng là bây giờ tử vi phái nhỏ yếu cực điểm, nơi nào còn có khả năng lần nữa quật khởi. Vương Thánh quát lên, không, hiện tại tử vi phái có cơ hội quật khởi, bởi vì tử vi phái ra một cái Tô Phi đại sư mình. Có lẽ chúng ta tử đan cốc cũng là thời điểm trở về tử vi phái. Cốc chủ tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Vương Thánh trong lúc nhất thời không nói chuyện có thể đáp. Cũng xác thực, Diệp Vân Phi hiện tại triển hiện ra thủ đoạn, hoàn toàn có khả năng nghiền ép toàn bộ tử đan cốc. Bất kể nói thế nào, ta sẽ không phục tiểu tử này. Tiểu tử, đi chết đi. Vương Thánh đột nhiên lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Chết đi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Hào hào hào. Mấy ngàn đầu đỏ bừng hỏa liên theo bốn phương tám hướng hướng Vương Thánh công kích mà đi. Bốn loại dị hỏa trô biến ảo bốn mảnh biển lửa, cũng là hướng hắn bao phủ. A. Sau một khắc, Vương Thánh hét thảm lên, từng đầu hỏa liên xuyên thấu thân thể của hắn, đưa hắn đứng ở đằng kia, không thể nhúc đích. Tô Phi đại sư mình, hạ thủ lưu tình. Chúng ta tử đan cốc nguyện ý quy thuận ngươi. Cốc chủ thấy thế, vội vàng kêu to. Không. Hắn tu luyện âm tiêu dược sư một phái âm tà loại luyện đan thuật, tâm trí đã mê thất, lưu hắn không được. Diệp Vân Phi lắc đầu. A. Sau một khắc, trên ngàn đầu hỏa liên đồng thời xoắn một phát, đem Vương Thánh thân thể xoắn thành phấn vụn. Một đoàn âm ấm ú hỏa trùng xuất hiện, trôi nổi ở đằng kia. Ta bị chết thật thê thảm a. Vương tha ta, ta không muốn chết a. Nay đoàn hỏa trùng phát ra khí tức 10 điểm quỷ dị, càng khiến người ta da đầu tê dại là, từng trương đẫm máu gương mặt không ngừng tại hỏa trùng bên trong hiện hiện, phát ra trận trận thê lương tiếng kêu khóc. Nguyên lai lão tổ thật tu luyện âm tiêu dược sư một phái âm tà loại luyện đan thuật. Giờ này khắc này, từ đan cốc tất cả luyện đan sư đều là hiểu rõ điểm này. Cho nên, đại gia trợn mắt nhìn xem Diệp Vân Phi giết chết Vương Thánh, cũng không dám lại ngăn cản nửa câu. Bởi vì, Hồng Mông đại lục luyện đan giới sớm đã hình thành chung nhận thức, phàm là gặp được âm tiêu dược sư một phái đan sư, cùng với tu luyện phái này tà ác đan thuật đan sư, người người có thể chu diệt. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, mấy trăm đầu hỏa liên bắn nhanh mà tới, trong chớp mắt liền đem cái kia một đoàn âm u hỏa trùng triệt để luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa. Tô Phi đại sư mình, không cần giết, chúng ta tử đan cốc nguyện ý quy thuận ngươi, trở lại tử vi phái. Cốc chủ nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Vậy thì tốt, ngươi buông ra hồn hải. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Chương 1441, đan dược độ kiếp. Chương 1441, đan dược độ kiếp được. Cốc chủ gật đầu, hắn hiểu được việc đã đến nước này, chỉ có thể làm theo. Tô Phi, ta cũng hàng ngươi, ta tu luyện thời gian lâu như vậy, liền chết như vậy, không cam tâm. Lúc này, một cái thái thượng trưởng lão đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói với Diệp Vân Phi. Vậy thì tốt, các ngươi chín cái, hiện tại toàn bộ buông ra hồn hải. Diệp Vân Phi tuyển ra chín cái cao tầng, bao quát cốc chủ cùng thái thượng trưởng lão. Suy suy, Diệp Vân Phi đem còn lại chín đầu một ngẫu hồn tuyên phóng xuất ra, phân biệt bắn vào bọn hắn hồn hải bên trong, hướng linh hồn của bọn hắn thể quấn đi vòng qua. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, chín người này trên người hỏa toàn bộ dập tắt. Một lát sau, tham kiến chủ nhân, cốc chủ cùng thái thượng trưởng lão mang theo tám cái cao tầng cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi cùng kính hành lễ. Chúng một ngẫu hồn tuyến sẽ theo sâu trong linh hồn sinh ra một loại thần phục, tuyệt sẽ không phản bội. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi trước đó ngưng luyện được 10 cái một ngẫu hồn tuyến, toàn bộ đều dùng hết. Có thời gian lại muốn ngưng luyện ra một chút một ngẫu hồn tuyến. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, này chút một ngẫu hồn tuyến chẳng những có thể dùng tới khống chế người khác, dùng đến chiến đấu uy lực cũng là thập phần cường đại. Tô Phi sư minh, tha mạng a, chúng ta đều nguyện ý quy thuận các ngươi. Lúc này, từ đan cốc còn lại những cái kia thành viên, tất cả đều hỏng mất, từng cái hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Bởi vì lao tổ chết rồi, cốc chủ cùng chín cái cao tầng đều đầu hàng, bọn hắn lại kiên trì không có nửa điểm ý nghĩa. Ha ha, nghĩ không ra à, tử vi phái suy yếu thời gian lâu như vậy, thế mà ra dạng này một cái yêu nghiệt, đây là thiên muốn diệt chúng ta Tử Đan Cốc. Đột nhiên, một cái thái thượng trưởng lão cùng thiếu lên, trên người hắn đã cháy hừng hực, hóa thành một cái hỏa cầu, biết mình không cách nào lại chống đỡ tiếp. Chỉ bất quá, cái này thái thượng trưởng lão thả chết không hàng. Sau một khắc, ào ào ào, từng đầu hỏa liên gào thét mà tới, xuyên thủng thân thể của hắn, đột nhiên xoắn một phát, tại chỗ đem cái này thái thượng trưởng lão cắn giết thành cặn bã. Tô Phi, hy vọng ngươi tuân thủ lứa hẹn, để cho chúng ta Tử Đan Cốc tiếp tục truyền thừa tiếp. Còn lại cái cuối cùng thái thượng trưởng lão đột nhiên giống to, sau đó một trưởng vỗ tại chính mình trên tiên linh cái, tự vận bỏ mình. Lúc này, Tử Đan Cốc người cơ hồ chết một nửa. Đủ rồi. Diệp Vân Phi quét một vòng, trong miệng nhẹ nói ra. Cốc chủ, mang mọi người ra ngoài đi. Diệp Vân Phi đối cốc chủ nói ra. Hôm nay tạm thời tha các ngươi một mạng, nhớ kỹ các ngươi vừa rồi cầu xin tha thứ lúc nói lời, đối với phản bội người, ta luôn luôn không lại nương tay. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn còn dư lại những người kia, từ tốn nói. Sau đó Diệp Vân Phi phất phất tay, cái kia cứng rắn lô đỉnh phía trên đột nhiên mở một đường vết rách. Cốc chủ mang theo Tử Đan Cốc những người còn lại, tốc độ cao từ nơi này lỗ lớn lao ra. Tiếp đó, liền là nắm nguyên một thần tảng đan luyện ra. Diệp Vân Phi tự nói ra. Co lại. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm. Cái kia to lớn lô đỉnh kịch liệt run lên, sau đó bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Một lát sau, co nhỏ lại thành vị bình thường đan đỉnh lớn nhỏ, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Trong đỉnh đan hỏa còn đang thiêu đốt hừng hực lấy, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi tại đây cái đan đỉnh trước đó, bắt đầu hết sức chuyên chú khống chế hỏa diễm. Ngươi dẫn mọi người, đem cái này tổng bộ thật tốt dọn dẹp một chút đi. Từ giờ trở đi, Tử Đan Cốc sự vụ hết thảy như cũ, do ngươi chủ trì. Diệp Vân Phi hướng cốc chủ truyền âm. Đúng. Cốc chủ cung kính đáp. Giờ phút này trong lòng của hắn đối Diệp Vân Phi chỉ có một loại thật sâu thần phục cảm giác, đối với Diệp Vân Phi mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ nghiêm túc làm theo. Lúc này, cốc chủ cùng mặt khác 9 cái cao tầng đã bị một ngẫu hồn tuyến khống chế, những người khác cũng là sợ vỡ mật, cho nên Diệp Vân Phi yên tâm nhường cốc chủ đi chủ trì toàn cục. Sau đó, Diệp Vân Phi cái gì cũng mặc kệ, xếp bằng ở đan đỉnh trước đó, chuyên môn luyện đan, ở trong quá trình này thỉnh thoảng gia nhập các loại dược liệu. Một ngày một đêm sau, đan thành. Diệp Vân Phi đột nhiên đứng lên, một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm. Đan đỉnh bên trong truyền tới trận trận tiếng vang, còn như sấm nổ. Tiếp theo, trong trời cao vậy mà mây đen giăng kín, sấm sét vang rội, từng đạo lôi đỉnh bắt đầu đổ xuống dưới. Làm sao có thể? Tô Phi đại sư minh luyện đan vậy mà đưa tới lôi đỉnh. Một màn này nhường Tử Đan Cốc bên trong tất cả mọi người là choáng váng. Truyền thuyết, nếu như đan thành thực phẩm, liền sẽ đưa tới thiên địa đấu kỵ, hạ xuống lôi đỉnh, thật giống như võ giả độ kiếp một dạng. Cái này là trong truyền thuyết cực phẩm đan dược độ kiếp. Thái thượng trưởng lão mang theo Tử Đan Cốc cao tầng đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người đan đỉnh, dùng kinh ngạc ngữ khí nói ra: "Cực phẩm đan dược độ kiếp." Mọi người nghe được có chút rung động. Làm cong. Lúc này, chỉ thấy từng đạo lôi đỉnh không ngừng đánh xuống tại Diệp Vân Phi trước người đan đỉnh phía trên, từng đạo rõ ràng tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Ầm ầm. Cái kia đan đỉnh bên trong cũng là truyền tới thao thiên tiếng vang. Đột nhiên, Diệp Vân Phi đưa tay vô đan đỉnh, một quả màu đỏ như máu đan dược theo trong đỉnh bay ra, toát ra quần quần hồng mang, chiếu sáng cái kia một vùng không gian. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh liên tục không ngừng bổ vào viên đan dược kia phía trên. Mãi đến một lát sau, lôi đỉnh mới ngấm dần nghỉ. Tán. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay cái kia đan đỉnh. Ầm ầm. Quần quần ngũ hành tinh khí theo trong đỉnh lao ra, tiến vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ba đầu địa phế hỏa mạch cũng là theo trong đỉnh lao ra, tiến vào dưới mặt đất. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái kia đan đỉnh càng ngày càng hư ảo, cuối cùng triệt để hóa thành trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cái kia viên màu đỏ như máu đan dược trôi nổi ở đằng kia. Chủ nhân, viên đan dược kia là đẳng cấp gì? Thái thượng trưởng lão, cốc chủ chờ cao tầm nhịn không được vây quanh, tò mò quan sát. Không có đẳng cấp, đây là dùng tiên điệu tinh khí cùng pháp tắc vì lô đỉnh, dùng cơ thể người thần tàng làm thuốc, lại dựa vào các loại dược liệu, nói chính xác, đây là thuộc về thiên địa chi đan chẳng khác gì là một loại thiên tài địa bảo, cũng có thể gọi là dị đan, cùng đồng dạng đan dược là khác biệt, cho nên không thể dùng đẳng cấp tới phân chia nó. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc, dị đan. Thái thượng trưởng lão chờ cao tầng nghe vậy, đều là có chút sửng sở. Đan văn, xem, phía trên có một đạo đan văn. Cốc chủ đột nhiên kêu lên. Những người khác tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy cái kia viên màu đỏ như máu đan dược phía trên, có một đạo cùng loại tia chớp hoa văn, tản ra khí tức huyền ảo. Trong truyền thuyết đan thành cực phẩm, liền sẽ sinh ra đan văn, quả là thế. Thái thượng trưởng lão không khỏi cảm thán nói, chỉ có một đạo đan văn, còn kém xa lắm. Thế gian chân chính đỉnh cấp đan dược, phía trên sẽ có 9 đạo đan văn. Diệp Vân Phi lắc đầu, nói, một đạo đan văn, đã là ta bình sinh lần thứ nhất trông thấy, 9 đạo đan văn đỉnh cấp đan dược, đoán chừng ta cả đời này cũng sẽ không có cơ hội thấy qua. Cốc chủ không khỏi cảm thán nói, nam tử đan cốc tất cả luyện đan sư tập trung lại, ta sẽ đích thân chỉ đạo thuật luyện đan. Ta sẽ luyện một chút đan dược, nhường cảnh giới của các ngươi toàn bộ đột phá, tăng cường thực lực. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Đứng tại Diệp Vân Phi trước người cao tầng đều là mừng rỡ. Xử lý xong Tử Đan Cốc sự tình, liền muốn đi Tiểu Lan Đại hội nhìn một chút. Tiểu Lan Đại hội với ta mà nói, không có cái gì lực hấp dẫn, thế nhưng tổ chức Tiểu Lan Đại hội địa điểm phụ cận, lại là có một chỗ đáng giá tìm tòi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chương 1442, yêu tộc cầu đan chương 1442, yêu tộc cầu đan viên đan dược kia liền lưu đến về sau đột phá cảnh giới lúc mới dùng đi. Diệp Vân Phi nằm trước người cái kia viên màu đỏ như máu đan dược thu lại. trước mang ta đi các ngươi Tử Đan cốc cất giữ điện tịch địa phương. Diệp Vân Phi đối cốc chủ nói ra. Rất nhanh, cốc chủ liền mang theo Diệp Vân Phi đi tới Tử Đan cốc tàng thư các. Diệp Vân Phi tiến vào trong tàng thư các, nắm tất cả luyện đan điện tịch đều xem một lần. Nửa ngày về sau, Tử Đan cốc còn lại thành viên cơ hồ tất cả đều bị tập trung đến Diệp Vân Phi trước người. Lần này đại chiến, Tử Đan cốc cơ hồ bị Diệp Vân Phi đốt rủi một nửa nhân mã, còn thừa lại một nửa. Các vị, đã các ngươi lựa chọn uy thuật ta, vậy liền nhớ kỹ lời của các ngươi. Từ giờ trở đi, Tử Đan cốc liền là Tử Vi phái đan đường, các ngươi cũng là Tử Vi phái một phần tử. Đương nhiên Tử Đan cốc cái tên này còn có khả năng tiếp tục dùng xuống đi. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn mọi người. Không người nào dám phản bác. Ta lại nhắc nhở một chút, ta không thích phản đồ. Ngày nào đó nếu như các ngươi làm ra phản bội Tử Vi phái sự tình, định giết không được tha. Diệp Vân Phi cường điệu nói. Tiếp đó, ta sẽ đích thân cho các ngươi giảng giải đan thuật chi đạo, chủ yếu là giảng giải chúng ta Tử Vi phái đan đạo truyền thừa. Kỳ thật các ngươi hiện tại tu luyện đan thuật, toàn bộ đều là thuộc tại chúng ta Tử Vi phái cổ đại truyền thừa xuống đan thuật, chỉ bất quá có quá nhiều địa phương lý giải sai, mà lại có một ít so sánh hạch tâm tâm pháp đã di thất. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bỏ ra thời gian một ngày, chuyên môn vì Tử Đan cốc những thầy luyện đan này giảng giải Tử Vi phái đủ loại luyện đan truyền thừa. Thì ra là thế. Trước kia chúng ta xác thực có rất nhiều nơi đều lý giải sai. Quá tốt rồi, nghe Tô Phi đại sư minh giảng giải, ta có một loại hiểu ra càng ngộ, ta đan thuật trình độ đạt được tăng lên rất nhiều. Nghe Tô Phi đại sư minh một lời nói, so chính ta khổ luyện mấy chục năm thu mạch còn muốn lớn a. Từ đan cốc này chút đan sư từng cái nghe được như si như say. Ban đầu có một ít đan sư trong nội tâm đối Diệp Vân Phi không phải hết sức chịu phục, thế nhưng nghe Diệp Vân Phi giảng giải một ngày đan thuật về sau, từng cái đối Diệp Vân Phi bội phục vô cùng. Tốt, các ngươi có nghi vấn gì, hiện tại có thể hỏi, ta hiện tại chẳng giải đáp. Bằng không, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi từ đan cốc. Cuối cùng, Diệp Vân Phi dừng lại giảng giải, tuyên bố tiến vào vấn đáp câu. Tô Phi đại sư minh, ta tại khống hỏa phía trên một mực có một cái nghi vấn. Ta tại ngưng dịch giai đoạn một mực trưởng khống không được há, có phải hay không thủ pháp của ta sai lầm? Từng cái đan sư tranh nhau chen lấn hướng Diệp Vân Phi đặt câu hỏi. Diệp Vân Phi từng cái trước mặt mọi người giải đáp. Những cái kia đạt được giải đáp đan sư, tất cả đều nét mặt tươi cười đổi ra. Một ngày một đêm về sau, Diệp Vân Phi kết thúc truyền thụ đan thuật, tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, tu luyện một nhóm lớn đan dược. Ta hiện tại cho mỗi người các ngươi một bình đan dược, các ngươi ăn luyện hóa về sau có thể tại trong ngắn hạn đột phá. Diệp Vân Phi nắm Tử Đan cốc tất cả cao tầng triệu tập tại cùng một chỗ. Người sau khi đột phá, liền là thiên vị cảnh. Từ nay về sau, ngươi chính là Tử Đan cốc lão tổ, phụ trách trấn áp Tử Đan cốc. Diệp Vân Phi đối cái kia thái thượng trưởng lão nói ra. Cái này thái thượng trưởng lão là thiên hải cảnh viên mãn cảnh giới. Ban đầu có 3 cái thái thượng trưởng lão, hiện tại còn thừa lại một cái. Đúng, chủ nhân. Thái thượng trưởng lão cung kính đáp. Hắn đã trúng một ngẫu hồn tiên bí thuật, trong lòng đối Diệp Vân Phi tuyệt đối thần phục, trừ phi bí thuật bị phá giải, bằng không vĩnh viễn không sẽ phản bội. Các ngươi ăn ta cho đan dược về sau, gần đây bên trong đều sẽ đột phá, Tử Đan cốc thực lực so với trước đây sẽ không kém được bao nhiêu. Diệp Vân Phi nhìn về phía những người khác nói ra. Tô Phi đại sư mình, bên ngoài tới một nhóm người, nói là tới chúng ta Tử Đan cốc cầu đan. Ta xem thân thể bọn họ có yêu khí tràn ngập, có thể là yêu tộc người. Hiện tại Thiên Thần Cung đang ở Đông Hoang khắp nơi truy sát yêu tộc, chúng ta có để hay không cho những yêu tộc này người tiến đến cầu đan đâu? Nhưng vào lúc này, một cái chấp sự vội vàng chạy đến, hướng Diệp Vân Phi báo cáo nói ra. Yêu tộc đi cầu đan. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Như vậy đi, ngươi liền nói không tiện để bọn hắn vào, hỏi bọn hắn cần gì đang lược, báo danh ra sừng, sau đó đi phụ cận chờ đợi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Hiện tại nhân mã của Thiên Thần Cung đang khắp nơi truy sát yêu tộc. Nếu để cho yêu tộc nhân mã tiến vào Tử Đàn cốc bên trong, rất có thể sẽ cho Tử Đàn cốc mang đến phiền toái không cần thiết. Nhưng nhìn tại Chu Tức Công chỗ mức, Diệp Vân Phi quyết định giúp đỡ những yêu tộc này. Được. Cái kia chấp sự gật đầu, quay người rời đi. Lại sau một lúc lâu, cái này chấp sự trở về, mang theo một khối ngọc giản, bên trong khắc ấn lấy mười mấy loại đan dược danh xưng, chỗ số lượng cần tương đối nhiều. Toàn bộ đều là hóa cấp đan dược, mà lại đều là thích hợp yêu tộc chữa thương. Xem ra, những yêu tộc này thụ thương không nhẹ. Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua những đan dược kia danh xưng, liền đã đoán được. Luyện chế hóa cấp đan dược đối với Diệp Vân Phi tới nói, tự nhiên là dễ dàng. Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, luyện chế ra một nhóm lớn đan dược, sau đó giao cho cái kia chấp sự mang đến cho những yêu tộc kia nhân mã. Ta chuẩn bị rời đi. Ngươi lập tức phái mấy cái cao tầng xuất phát đi Yên Quốc Tử Vi phái tổng bộ, cùng Tử Vi phái bắt được liên lạc, nắm Tử Đan cốc chuyện nơi đây nói cho Tử Vi phái Liêu trưởng môn. Diệp Vân Phi nắm cốc chủ tìm đến, phân phó nói: "Ta hiểu được, chủ nhân." Cốc chủ đáp: "Tiểu Lan Đài chi hội sắp bắt đầu, là thời điểm tiến đến." Bàn giao một phiên về sau, Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, hướng phía Tiểu Lan Đại hội địa điểm phương hướng mà đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Màu xanh lá phi thuyền tốc độ 10 điểm nhanh, trong chốc lát liền rời xa Tử Đan cốc. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước một phương nào hướng truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Ha ha, các ngươi những yêu tộc này thật sự cho rằng có thể tại chúng ta Thiên Thần Cung dưới mí mắt chạy mất à? Chớ vọng tưởng. Các ngươi thật giống như chó nhà tang, chạy trốn nhiều ngày như vậy, cuối cùng còn không phải bị chúng ta đã tìm được chưa? Một đạo cùng tiếng cười vang lên. Yêu tộc nhân mã lại bị nhân mã của Thiên Thần Cung ngăn chặn. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, các ngươi bảo hộ tiểu thư chạy đi, để ta chặn lại bọn hắn. Một đạo tiếng kêu vang lên. Chu Tước công chúa. Diệp Vân Phi không khỏi vẻ mặt khẽ động. đạo thanh âm này chính là lần trước ở bên trong rừng hoa đảo la hầu kia thanh âm. Kim giác long tàm, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi lập tức nắm kim giác long tàm kêu lên. Kim giác long tàm xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, sau đó thi triển ra xuyên qua không gian thần thông, mang theo Diệp Vân Phi vào tới. Diệp Vân Phi tự thân không gian năng lượng trình độ cũng đã 10 điểm cao minh, cũng không so kim giác long tàm kém được bao nhiêu. Thế nhưng kim giác long tàm nhất tộc có được đặc thù chủng tộc truyền thừa, xuyên qua không gian phương diện năng lực thành một phái riêng, liền Diệp Vân Phi tạm thời cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Không lâu sau đó, kim giác long tàm mang theo Diệp Vân Phi liền xuất hiện tại tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Chỉ thấy này một vùng núi non khu vực, có đại lượng nhân mã đang ở kỳ chiến. Chu Tước công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước, có một thằng nhãi loài người giúp ngươi, nhờ ngươi may mắn đào thoát, lần này ngươi không có may mắn như thế. Mà lại, ta đã hạ lệnh truy xét tiểu tử kia hướng đi, chỉ cần tra ra lai lịch của hắn, đến lúc đó liền là giết cả cựu tộc sự tình. Đừng nói không quan trọng một cái Đông Hoang, coi như là toàn bộ Hồng Mông đại lục, cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc chúng ta Thiên Thần Cung. Một thanh âm vang lên. Lữ Bố Quyết. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại. Chương 1443, tín ngưỡng lực chương 1443, tín ngưỡng lực hử, các ngươi người của Thiên Thần Cung nhiều lần dồn ép không tha, thật cho là chúng ta Đông Hoang yêu tộc sợ các ngươi sao? Một đạo thanh thúy nữ tử quát tiếng vang lên. Chính là Chu Tức công chúa thanh âm. Theo ta thấy, các ngươi Đông Hoang yêu tộc thật đúng là sợ chúng ta Thiên Thần Cung. Bằng không, cần gì phải khắp nơi chạy trốn đâu? Trong khoảng thời gian này, các ngươi Đông Hoang yêu tộc không biết bị chúng ta Thiên Thần Cung giết chết bao nhiêu nhân mã, lại cái dám cũng không dám thả một cái này là tốt nhất nói rõ. Tốt, hôm nay ta là chuyên môn tới giết ngươi. Chỉ bất quá, ta cũng có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, ta xem ngươi dáng dấp còn không tệ, như vậy đi, nếu như ngươi về sau cùng ở bên cạnh ta, cho ta làm một cái tiểu thiếp, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Lữ Vô Khuyết chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Hắn tay áo phiêu động, hai con ngươi như ngôi sao sáng chói, lộ ra thoải mái bất phàm, như thiên thần hạ phàm. Càn rỡ, công chúa hạng gì thân phận, ngươi dám tại trong lời nói khinh nhẫn, phải bị tội gì? Những cái kia đi theo Chu Tức công chúa bên cạnh yêu nữ dồn dập quát tháo. Ha ha, mặc kệ nàng trước kia có thân phận gì, hiện tại nàng chỉ có hai con đường có thể chọn, chết hoặc là cho ta làm tiếp. Lữ Vô Khuyết cười to nói, tiểu thư, nhanh phá vây ra ngoài, có càng nhiều Thiên Thần Cung nhân mã đang ở chạy đến. Nơi xa, là hầu kia cùng 10 cái yêu tộc cao thủ đang cùng Thiên Thần Cung cao thủ chém giết, nhưng nàng thời khắc chú ý tình huống bên này, đối Chu Tức công chúa truyền âm nói ra. Xem ra, trước đây không lâu đi từ đàn cốc cầu đan, liền là những yêu tộc này nhân mã. Diệp Vân Phi thấy, có không ít yêu tộc nhân mã trên thân đều là mang thương, mà lại là vết thương cũ. Giết ra ngoài. Chu Tước công chúa biết, tại đây bên trong lưu đến càng thời gian dài, tình huống thì càng không ổn. Bởi vì Thiên Thần Cung tại Đông Hoang bố trí đại lượng nhân mã, chuyên môn truy sát yêu tộc. Kinh bạc cùng đổ, chịu chết đi. Ầm ầm. Chu Tước công chúa khuôn mặt băng hàn, một bước tiến lên trước, thân thể mềm mại bên trong yêu lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, từng đợt tiếp theo từng đợt, cuồn cuộn hướng Lữ Vô Khuyết sông đụng tới. Hừ, xem ra ngươi là lựa chọn chết rồi. Rất tốt, ta đây liền thành toàn ngươi. Lữ Vô Khuyết cười lạnh, toàn thân quần áo phần phật vũ động, linh lực trong cơ thể còn như núi lửa bản cồn cồn phun trào, cùng Chu Tức công chúa yêu lực năng lượng bạo đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cái trẻ tuổi yêu nghiệt năng lượng uy áp, chấn đến vùng thế giới này lung la lung lay, cảnh tượng kinh người. Chỉ thấy một mảnh thánh khiết màn ánh sáng bay lên, nhường vùng thế giới này biến đến chói mắt. Trận trận cổ lão thần linh bài hát ca tụng vang lên, cả người khoác trường bào, mọc ra màu trắng cánh, toàn thân phát sáng thần linh chậm rãi tới. Thiên thần tán dương dị tượng. Một đạo cao vút tiếng kêu to vang lên, một đầu tắm gọi tại Thao Thiên Hỏa Diễm bên trong Chu Tức xuất hiện, hướng cái kia thần linh phóng đi. Ầm ầm, Chu Tước cùng thần linh chém giết tại cùng một chỗ, đánh cho thiên băng địa liệt. Đây là hai loại dị tượng đối bính, uy lực so với bình thường công pháp võ kỹ đáng sợ. Chu Tước công chúa, hôm nay vì đối phó ngươi, ta đến có chuẩn bị. Đột nhiên, Lữ Vô Khuyết giống to một tiếng. Ầm ầm, một quả nắm đấm lớn bảo châu màu trắng theo hắn trong cơ thể lao ra, cuồn cuộn năng lượng màu trắng như mênh mông biển lớn theo cái kia bảo châu bên trong lao ra. Này chút năng lượng màu trắng không phải linh lực, mà là một loại tràn ngập thần thánh mùi vị đặc thù năng lượng. Cẩn thận, những cái kia là tín ngưỡng lực. Thiên Thần Cung góp nhặt đại lượng chúng sinh tín ngưỡng lực có thể dùng đến chiến đấu, uy lực thập phần cường đại. Tín ngưỡng lực có khả năng khắc chế phần lớn dị tượng. Nơi xa lão hầu kia kinh hãi, vội vàng nhắc nhở Chu Tức công chúa. Và anh, chỉ gặp quần quần tín ngưỡng lực như cùng một mảnh hải dương màu trắng hướng Chu Tức công chúa quần quần cuốn tới, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa chi sắc. Tại đây chút màu trắng tín ngưỡng lực trước mặt, cái kia đang cùng thần linh kịch chiến Chu Tước, giống như nhận lấy khắc chế, thân thể biến đến nặng nề vô cùng, bị cái kia thần linh đánh cho ném bay ra ngoài. Ha ha, lão giả, hiểu biết không sai. Lữ Vô Khuyết lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, cùng tiểu lên. Đông Hoang bên trong, không biết có nhiều ít nam tử nghĩ một thân Chu Tước công chúa dung mạo mà không được, có lẽ ta hôm nay có cơ hội này. Lữ Vô Khuyết cười to, hướng Chu Tước công chúa từng bước ép sát. "Tiểu thư, chúng ta tới ngăn trở hắn, ngươi mau trốn." Đi theo Chu Tước công chúa bên cạnh 10 cái yêu nữ khẽ cắn răng, dồn dập xuống tới, ngăn tại Chu Tước công chúa trước người. "Tín ngưỡng lực sao? Hắc hắc, gia hỏa này thế mà ở trước mặt ta chơi lên tín ngưỡng lực, nhớ năm đó, ta thân là thiên đế thời điểm, 3000 lớn bên trong tiểu thế giới không biết có nhiều ít thế lực cùng chủng tộc cung phụng ta pho tượng, thường xuyên túi chào, mỗi ngày đều có đại lượng tín ngưỡng lực ra chỉ tại trên người của ta. Ta tuyệt đối là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, nhất hiểu tín ngưỡng lực sinh linh một trong." Diệp Vân Phi nhìn xem cái kia viên bảo châu màu trắng cùng những cái kia sôi trào mãnh liệt tín ngưỡng lực, không khỏi cười lạnh. "Chu Tước công chúa, hai chúng ta hợp tác, giết chết gia hỏa này. Diệp Vân Phi hướng Chu Tước công chúa truyền âm. Ngươi là? Tô Phi. Chu Tước công chúa sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ, nàng nghe được Diệp Vân Phi thanh âm. Đúng thế. Diệp Vân Phi đáp. Tô Phi, ngươi vẫn là đi mau đi. Lần này Thiên Thần Cung có chuẩn bị mà đến, xuất động so với lần trước càng nhiều cao thủ ngăn ở nơi này, quá nguy hiểm. Ngươi không giúp được ta. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Mà lại gia hỏa này đã ghi hận tại ta, không diệt trừ hắn, với ta mà nói thủy chung là một cái tai họa ngầm. Không bằng nhân cơ hội này thủ tiêu hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi nói ra, có thể là hắn mang đến một kiện có được tín ngưỡng lực pháp bảo, chiến lực đại tăng, hai người chúng ta coi như hợp lại, cũng rất khó đánh thắng được hắn. Tô Phi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thừa dịp ngươi bây giờ còn chưa có hiện thân, nhanh lên trốn đi. Chúng ta Đông Hoang yêu tộc cùng Thiên Thần Cung ở giữa ân oán, ngươi không cần thiết tham dự vào. Chu Tước công chúa suy nghĩ một chút, nói ra, nàng không muốn liên lụy Diệp Vân Phi. Ngươi yên tâm, không quan trọng tín ngưỡng lực, không có cái gì có thể sợ. Ta tới chiếm lấy hắn tín ngưỡng lực lượng. Diệp Vân Phi cười nói, vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đã xuất hiện sau lưng Lữ Vô Khuyết. Tới. Diệp Vân Phi hai tay kết ấn, một đạo huyền ảo phù văn xuất hiện tại hai tay ở giữa, đột nhiên hướng cái kia viên bảo châu màu trắng đánh tới. Cái kia viên bảo châu màu trắng kịch liệt run lên, sau đó lại hướng Diệp Vân Phi trong tay bay tới. Viên này bảo châu màu trắng bên trong chứa rất nhiều tín ngưỡng lực, đối với tín ngưỡng lực Diệp Vân Phi quá quen thuộc, cho nên có thể trong nháy mắt khống chế. Chuyện gì xảy ra? Lữ Vô Khuyết đột nhiên phát hiện cái kia viên bảo châu màu trắng không nhận khống chế của hắn, không khỏi quá sợ hãi. Trở lại cho ta. Lữ Vô Khuyết tay bắt pháp quyết, trong miệng niệm tụng lấy nhất đoạn kỳ quái chú văn, muốn đem bảo châu gọi trở về. Đây là Thiên Thần Cung một trưởng lão nắm bảo châu màu trắng giao cho hắn lúc, giao cho khống chế của hắn phương pháp. Chỉ bất quá mặc kệ Lữ Vô Khuyết cố gắng như thế nào, cái kia viên bảo châu màu trắng cũng sẽ không tiếp tục chịu khống chế của hắn, mà lại bay đến Diệp Vân Phi trước người. "Tiểu tử, lại là ngươi?" Lữ Vô Khuyết mãnh liệt xoay người, thấy được Diệp Vân Phi, không khỏi gầm thét. "Không sai, ngươi không phải mới vừa nói muốn đi tìm ta tính sổ sách à, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tới giết ngươi." Diệp Vân Phi nhếch miệng cười một tiếng. Chương 1444, giết Lữ Vô Khuyết chương 1444, giết Lữ Vô Khuyết hử, chỉ bằng ngươi cái này sâu kiến, cũng muốn giết ta, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Lữ Vô Khuyết hừ lạnh. "Trở lại cho ta." Lữ Vô Khuyết một bên không ngừng tay bắt pháp quyết, một bên niệm tụng chú văn, muốn đem cái kia viên bảo châu màu trắng đoạt lại. "Vô dụng, ở trước mặt ta chơi tín ngưỡng lực, ngươi quá non." Diệp Vân Phi bàn tay rối ra, cái kia viên bảo châu màu trắng trôi nổi tại trên lòng bàn tay phương, xoay chậm chậm lấy có thể thấy bên trong ẩn chứa hải dương đồng dạng tín ngưỡng lực, sôi trào mãnh liệt. "Đây là có chuyện gì, tiểu tử? Viên này bảo châu là chúng ta Thiên Thần Cung pháp bảo, ngươi tốt nhất trả lại cho ta, bằng không, ngươi đem sẽ gặp phải chúng ta Thiên Thần Cung truy sát." Lữ Vô Khuyết vừa sợ vừa giận, hướng Diệp Vân Phi quát lên. "Ngớ ngẩn, coi như ta nắm viên này bảo châu màu trắng trả lại cho ngươi, ngươi cũng giống vậy sẽ phái người truy sát ta, ta hà tất trả lại ngươi đây? Huống chi, người khác sợ ngươi Thiên Thần Cung, ta không sợ." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Công chúa, cùng một chỗ độc thủ, giết chết gia hỏa này." Diệp Vân Phi đối Chu Tước công chúa kêu lên. "Ngươi vậy mà có thể điều khiển Thiên Thần Cung pháp bảo?" Chu Tước công chúa vừa mừng vừa sợ. "Tô công tử quá lợi hại. Tô công tử không chỉ vóc người xuất, thực lực mạnh, hơn nữa còn lòng nhiệt tình." Cái kia 10 cái yêu nữ thấy Diệp Vân Phi cướp đi Lữ Vô Khuyết pháp bảo, từng cái dùng bội phục tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, dồn dập tán thưởng dâng lên. "Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi." Diệp Vân Phi đối Chu Tước công chúa nói ra. "Tốt." Chu Tước công chúa gật đầu. "Vâng." Quần quần yêu lực theo thân thể mềm mại của nàng bên trong bao phủ mà ra. "Suy suy." Ngàn ngàn vạn vạn căn màu đỏ trường tiễn xuất hiện sau lưng nàng, sau đó đột nhiên hướng Lữ Vô Khuyết vọt tới. "Thiện nhân, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi sao?" Lữ Vô Khuyết giận dữ, phía sau hắn cái kia thần linh màu trắng cầm trong tay pháp trượng vung múa lên, hướng Chu Tước công chúa phóng đi. Hai bên kịch chiến tại cùng một chỗ. Chấn. Diệp Vân Phi đem cái kia viên bảo châu màu trắng nắm trong tay, nhắm ngay cái kia thần linh màu trắng, đột nhiên đập tới. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp màu trắng tín ngưỡng lực theo bảo châu bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn thiên địa. Ầm. Cái kia thần linh màu trắng bị nện đến bay rất ra ngoài. Cùng một thời gian, huyết tộc phân thân xuất hiện, thi triển ra huyết tộc dị tượng. Huyết thần hàng thế. Ao ngoong. Giữa thiên địa vang lên trận trận quỷ dị niệm tụng chú văn âm thanh, một đạo khổng lồ huyết sắc hư ảnh chậm rãi hiện hiện, toàn thân tản ra quần quần huyết mang. Giống. Này đạo huyết sắc hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, bạo phát đi ra kinh người sát ý, hướng Lữ Vô Khuyết bổ giết tới. Hiu. Diệp Vân Phi còn thi triển ra thiên hồn kiếm, hướng Lữ Vô Khuyết hồn hải đánh tới. Chu Tước công chúa lúc này cũng là phối hợp Diệp Vân Phi, phát động bén nhọn nhất công kích. Tại Diệp Vân Phi cùng Chu Tước công chúa hợp công phía dưới, Lữ Vô Khuyết rất nhanh liền không chịu nổi, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lữ Vô Khuyết nộ tới cực điểm. Hắn lấy ra một cây màu bạc chiến kích, trực tiếp kích hoạt, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Đây là một kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, tại Lữ Vô Khuyết thôi động phía dưới, lộ ra 10 điểm cuồng bạo, không ngừng phóng to, gào thét mà tới. So với ta pháp bảo đúng không? Diệp Vân Phi cười lạnh, chỉ một ngón tay, năm chôi linh kiếm bay ra, đầu đôi tương liên, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm, hướng cái kia cán màu bạc chiến kích ngăn trở. Tiếp lấy Diệp Vân Phi lại vung tay lên. Ào ào ào. Từng kiện pháp bảo liên tục không ngừng bay ra, hơn 1000 món pháp bảo đồng thời kích hoạt, giống như một trận như mưa to hướng Lữ Vô Khuyết ném tới. Trong đó thiên đạo pháp bảo có mấy trăm kiện. Này 1000 nhiều món pháp bảo đồng thời kích hoạt, bạo phát đi ra năng lượng uy áp quá kinh khủng, hạo đãng năng lượng tràn ngập trên trời dưới đất, giống như muốn đem vùng thế giới này là tung. Một kiện lại một món pháp bảo theo phương hướng khác nhau, hướng Lữ Vô Khuyết đánh tới. Làm sao có thể? Thấy hơn 1000 món pháp bảo đồng thời kích hoạt, Lữ Vô Khuyết trợn mắt hốt mồm, cho là mình nhìn lầm. Đây là cái gì thủ pháp? Chu Tước công chúa cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở lớn, một tờ trên gương mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Tô công tử quá uy vũ. Cái kia 10 cái yêu nữ cũng là kinh hô. Phải biết, đồng thời điều khiển kích hoạt hơn 1000 món pháp bảo, mà lại trong đó còn có mấy trăm kiện là thiên đạo pháp bảo, loại tình huống này quá kinh người. Khống minh quyết là một loại rất là cao cấp thủ pháp, coi như là Lữ Vô Khuyết cùng Chu Tước công chúa dạng này tuổi trẻ yêu nghiệt, cũng chưa nghe nói qua. Công chúa, còn chờ cái gì, nhân cơ hội này, giết chết hắn. Diệp Vân Phi hướng Chu Tước công chúa truyền âm. Tốt. Chu Tước công chúa cũng là đột nhiên tỉnh lộ ra, hiện tại đúng là giết chết Lữ Vô Khuyết cơ hội tốt nhất. Ầm ầm. Một đầu tắm gội tại quần quần trong biển lửa Chu Tước hư ảnh lao ra, hướng Lữ Vô Khuyết bổ giết tới. Giờ khắc này, hơn 1000 món pháp bảo, một đạo cao lớn huyết sắc hư ảnh, đại lượng huyết sắc trường tiễn, còn có một đầu không ngừng phun lửa Chu Tước hư ảnh, Thiên Hồn kiếm, đồng thời hướng Lữ Vô Khuyết đánh tới. Mỗi một loại công kích đều cuồng bạo tới cực điểm. Lữ Vô Khuyết dị tượng bị tín ngưỡng lực áp chế, căn bản là không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Tại loại tình huống này, Lữ Vô Khuyết thực lực tuy mạnh, nhưng căn bản là không ngăn cản được như thế cuồng phong sậu vũ thức tập trung công kích. Ầm. Lữ Vô Khuyết trực tiếp bị đánh bay, liên tục thổ huyết, vẻ mặt cũng biến thành tái nhợt. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy ngươi mệnh. Diệp Vân Phi kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng, như bóng với hình, thôi động hơn 1000 món pháp bảo tiếp tục hướng Lữ Vô Khuyết đánh tới. Kim Giác Long Tàm, Hồ Diệu, Hoàng Thường cùng một chỗ đối phó hán. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi bí mật truyền âm. Giống. Huyết tộc phân thân mang theo cái kia khổng lồ huyết sắc hư ảnh, liều lĩnh hướng Lữ Vô Khuyết đánh tới tương đương với triển khai bật lộn. Vâng. Kim Giác Long Tàm bị dị xuất hiện tại Lữ Vô Khuyết đầu phía sau, hướng hắn đỉnh đầu đánh tới. Hồ Diệu thì là thi triển ra huyễn thuật, chín đầu thô to đuôi cáo hiện hiện, chập chờn đan vào một chỗ, tạo thành một cái huyền ảo huyễn trận, hướng Lữ Vô Khuyết quét ngang qua. Hoàng Thương thì là thi triển ra quỷ thuật, đại lượng mãnh quỷ theo bốn phương tám hướng hướng Lữ Vô Khuyết đánh tới. Giết. Chu Tước công chúa là một cái tuổi trẻ yêu nghiệt, không bàn về sức chiến đấu vẫn là ý thức chiến đấu đều là thập phần cường đại, cơ hội như vậy nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hướng Lữ Vô Khuyết quần quần đánh tới. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian thuấn di thuật, lập tức liền đi tới Lữ Vô Khuyết sau lưng, thi triển ra thể sắc thần thông, hai cánh tay đột nhiên phóng to, như hai cây kình thiên chi trụ, bằng tốc độ kinh người, thi triển Tá Thiên Cựu Táng quyền quân ý, một quyền lại một quyền hướng Lữ Vô Khuyết đầu đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Lữ Vô Khuyết bị quá nhiều công kích. Những công kích này tập trung đến hắn cũng không biết nên từ đâu cản nổi lên. Hắn mặc dù là tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ yêu nghiệt, thế nhưng luận đến kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu, còn kém rất rất xa Diệp Vân Phi. Chỉ cần hơi thất thế, Diệp Vân Phi là có thể đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. A, tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Lữ Vô Khuyết luôn cuống tay chân, hoảng sợ phía dưới kêu lớn lên. Không tốt, Vô Khuyết gặp nguy hiểm. Nơi xa, những tiên thần cung đó cao thủ thấy cảnh này, từng cái biết sự tình không ổn, kêu lớn lên. Lữ Vô Khuyết tiên phú rất không tệ, bị tiên thần cung xem trọng, là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi một trong. Lần này tiên thần cung phái Lữ Vô Khuyết tới Đông Hoang đối phó Chu Tước công chúa chính là vì lịch luyện, đối với hắn tiến hành ma luyện. Nhanh, đi qua cứu Vô Khuyết. Mấy cái tiên thần cung cao thủ chuẩn bị xông lại cứu người. Không kịp á. Diệp Vân Phi cười to, một quyền đánh vào Lữ Vô Khuyết đầu phía trên, trực tiếp đem Lữ Vô Khuyết đầu đánh cho nổ tung. Tại một quyền này trước đó, Diệp Vân Phi đã đem Lữ Vô Khuyết đầu đánh mấy chục quyền, cuối cùng một quyền nổ đầu. Lữ Vô Khuyết đối mặt công kích nhiều lắm, căn bản là không có cách hoàn thủ. Cuối cùng thủ tiêu hắn. Cái tên này không hổ là tiên thần cung yêu người ta, có chút khó giết. Diệp Vân Phi thu hồi đấm máu năm đấm, cảm thán nói: "Chương 1445, Nguyệt trưởng lão chương 1445, Nguyệt trưởng lão Tô công tử, ngươi lại thật giết chết Lữ Vô Khuyết." Chu Tước công chúa thấy Diệp Vân Phi một quyền đấm chết Lữ Vô Khuyết, đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, có chút không thể tin được. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực tại bị Lữ Vô Khuyết truy sát, hai bên đã giết được nhiều chàng, nhưng một mực không thể thoát khỏi Lữ Vô Khuyết. Nghĩ không ra, bây giờ lại bị Diệp Vân Phi giải quyết hết. Quá tốt rồi. Tên đáng chết này cuối cùng chết. Hừ, cái gì thiên thần cung yêu nghiệt thiên tài, cùng Tô công tử so sánh, đơn giản không bằng chó má. Tô công tử quá lợi hại. Đơn giản là thần tượng của ta a. Tiểu Lãng Võ, ngươi có phải hay không đối Tô công tử hóa mắt ngây dại? Hoa mắt si thì thế nào, Tô công tử nam nhân ưu tú như vậy đi nơi nào tìm? 10 cái yêu nữ vậy mà hướng Diệp Vân Phi vây quanh, kỳ kỳ cha cha tán thưởng, trận làn gió thơm đập vào mặt. Này chút yêu nữ đều thuộc về yêu tinh nhất tộc, thiên sinh đẹp đẽ mê người, mà lại tính cách lớn mật trực tiếp, đối đãi chuyện giữa nam nữ càng thêm là không e dè, có cái gì thì nói cái đó. Các ngươi đừng tìm Tô công tử nói giỡn. Chu Tước công chúa có chút bất đắc dĩ, vội vàng nói: "Này 10 cái yêu nữ mặc dù là thị nữ của nàng, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, bình thường cười toe toét đã quen. Tiểu tử, ngươi lại dám giết chết Vô Khuyết, ngươi nhất định phải chết." Nơi xa những thiên thần cung đó cao thủ thấy Lữ Vô Khuyết bị đánh chết, trong cơn giận dữ, từng cái hướng Diệp Vân Phi xông lại. "Ha ha, giết đến tốt." Những yêu tộc kia cao thủ thì là từng cái thoải mái cười to, toàn lực ngăn lại những thiên thần cung đó cao thủ. "Là ai giết Vô Khuyết?" Đột nhiên, nơi xa có một nhóm nhân mã quần của tới, cầm đầu một cái cao gầy lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Nguyệt trưởng lão đến rồi." Những cái kia đang cùng yêu tộc nhân mã kịch chiến thiên thần cung nhân mã thấy một lần cái này cao gầy lão giả đi vào, đều là 10 điểm kinh hỉ. Không tốt, đại gia mau bỏ đi. Yêu tộc nhân mã thấy một lần tháng này trưởng lão, thì là 10 điểm hoảng sợ. Bởi vì, tháng này trưởng lão là Thiên Thần Cung một cái bình thường trưởng lão, cũng là lần này dẫn đầu Thiên Thần Cung nhân mã truy sát Đông Hoang yêu tộc người phụ trách chủ yếu một trong, thực lực 10 điểm đáng sợ. Chết ở trong tay hắn yêu tộc đã vô số kể, một cái cũng trốn không thoát. Nguyệt trưởng lão tầm mắt lạnh lùng, mở lời nói ra. Lời của hắn tuy nhỏ, nhưng giống như có một loại ma lực kỳ dị, tại phiến thiên địa này ở giữa quấn quẩn. Ầm ầm. Theo Nguyệt trưởng lão thanh âm, từng đạo trận pháp tiếng nổ vang dền tại bốn phương tám hướng không ngừng vang lên, từng cái đại trận không ngừng hiện hiện. Thậm chí trong trời cao, cũng có từng cái đại trận không ngừng hiện hiện. Không tốt, đây là Thiên Thần Cung Thiên La Địa Võng đại trận. Vùng thế giới này đã bị phong tỏa lại. Yêu tộc những cao thủ kia từng cái sắc mặt đại biến. Bảo vệ tốt tiểu thư, chúng ta coi như hy sinh hết chính mình, cũng phải giúp tiểu thư lao ra. Lao hầu kia hướng mặt khác yêu tộc cao thủ truyền âm. Bù bù. Từng cái yêu tộc cao thủ xông về đến Chu Tức công chúa bên cạnh. Những yêu tộc kia nhân mã cũng rất giống nước triều rút đồng dạng, không ngừng hội tụ đến Chu Tức công chúa trung quanh, nắm Chu Tức công chúa bảo hộ ở giữa. Đối với này một nhóm yêu tộc nhân mã tới nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là bảo vệ Chu Tức công chúa. Nghe ta mệnh lệnh, bảo hộ công chúa, giết ra một đường máu. Lao hầu kia thấp giọng phân phó. Tô công tử, lần này liên lụy ngươi. Lao ra hỏa kia 10 điểm đáng sợ, chúng ta không có người nào đánh thắng được hắn, chỉ cần có cơ hội, ngươi liền lao ra. Chu Tước công chúa đối Diệp Vân Phi truyền âm. Lao gia hỏa này quả thật có chút đáng sợ. Diệp Vân Phi nhíu mày. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng át chủ bài, tuyệt không có khả năng đánh thắng được lao giả này, bởi vì kém đến quá xa. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, tại trước mặt của ta, các ngươi không có khả năng trốn được. Tháng kia trưởng lão ngữ khí 10 điểm lạnh lùng. Một đội lại một đội nhân mã của Thiên Thần Cung liên tục không ngừng xuất hiện, vòng vây tại bốn phương tám hướng. Tình huống hơi bất ổn. Lao hầu kia đứng tại Chu Tước công chúa bên cạnh, thấy loại chiến trận này, không khỏi chau mày. Riêng là tháng kia trưởng lão liền không có cách nào đối phó. Lại thêm số lượng nhiều như vậy Thiên Thần Cung nhân mã, tình huống càng thêm không ổn. Xem ra, lần này Thiên Thần Cung là đã quyết định muốn bắt được ta. Lưu Mô Mô đợi lát nữa các ngươi nghĩ biện pháp giết ra khỏi chúng đây, đi tìm ta trà tới cứu ta. Chu Tước công chúa suy nghĩ một chút, nói ra. Nàng hiểu rõ, dưới loại tình huống này, nghĩ phá vây mà ra, gần như không có khả năng. Kim Giác Long Tàm, ngươi có thể xuyên qua không gian rời đi sao? Diệp Vân Phi hướng Kim Giác Long Tàm truyền âm. Rất khó, vùng không gian này bị một cái uy lực 10 điểm đại trận đáng sợ trấn áp lại. Mà lại, lão gia hỏa kia không gian năng lượng trình độ so ta hẳn là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, ta ở trước mặt của hắn nghị xuyên qua không gian chạy trốn, đoán chừng rất khó. Kim Giác Long Tàm đáp, coi như khó, cũng muốn thử một lần. Như vậy đi, ta tôi phá trận, ngươi phụ trách mang bọn ta xuyên qua không gian rời đi. Chỉ có thể liều một phen. Diệp Vân Phi nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi đã phóng xuất ra hồn lực, bắt đầu đối bố trí ở trung quanh Thiên La Địa Võng đại trận tiến hành nghiên cứu. Được a. Kim Giác Long Tàm đồng ý tiểu tử, là ngươi giết vô quyết. Nhưng vào lúc này, tháng kia trưởng lão tầm mắt đột nhiên hướng Diệp Vân Phi nhìn sang, khóa chặt Diệp Vân Phi. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm hồn lực uy áp quần của tới, muốn đụng vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, chấn vỡ linh hồn thể. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Không thể không nói, tháng này trưởng lão hồn lực thật là đáng sợ. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, liền lùi lại mấy bước, khóe miệng rớm máu. Ào ào ào. Tại thời khắc mấu chốt, hồn thụ nổi lên, bắt đầu thôn vệ Nguyệt trưởng lão hồn lực. Đồng thời, Diệp Vân Phi hồn hải chỗ sâu, cái kia một tia thiên đế tàn hồn cũng bắt đầu sinh ra phản ứng, phóng xuất ra mạnh mẽ phản kháng lực lượng. Làm sao có thể? Nguyệt trưởng lão cảm nhận được Diệp Vân Phi hồn hải bên trong truyền ra ngoài to lớn phản kháng lực lượng, không khỏi sắc mặt biến hóa. Tiểu tử này hồn hải bên trong, tựa hồ ẩn nút lấy một cỗ 10 điểm đáng sợ năng lượng. Tựa hồ là một cái nào đó cường giả tuyệt thế lưu lại tàn hồn. Chẳng lẽ, tiểu tử này đến từ một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực? Nguyệt trưởng lão có chút nghi ngờ không thôi. Nếu như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện hạ sát thủ. Tiểu tử, ngươi là thế nào một cái thế lực tử đệ? Nguyệt trưởng lão bước người tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: "Ngươi yên tâm, ta không có lai lịch gì." Diệp Vân Phi lạnh lùng đáp: "Tốt, ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, trước cầm xuống lại nói, giết chúng ta người của Thiên Thần Cung, liền nhất định phải nhận trừng phạt." Nguyệt trưởng lão sầm mặt lại: "Động thủ, toàn bộ giết." Nguyệt trưởng lão vung tay lên, lạnh lùng nói ra: "Bảo hộ công chúa." Lão hầu kia thấp giọng quát nói: "Người của Song Phương Ngựa Dương Cung bạc kiếm, mắt thấy một trận kịch chiến sắp bắt đầu." Nhưng vào lúc này, các ngươi Thiên Thần Cung khắp nơi đuổi giết chúng ta yêu tộc, thật dùng vì muốn tốt cho Đông Hoàng yêu tộc khi dễ sao? Một thanh âm vang lên, ngữ khí mặc dù bình thản, lại giống như là thiên công hàng nộ, chấn động đến thiên địa đều đang run rẩy. Một cỗ cực kỳ kinh khủng yêu lực uy áp quần của tới. Cha. Chu Tước công chúa nghe xong đạo thanh âm này, không khỏi mừng rỡ. Chương 1446, hai đại yêu vương chương 1446, hai đại yêu vương chỉ thấy xa xa trên bầu trời, hai nam tử sóng bay tới. Bên trong một cái nam tử quần áo màu vàng nóng, thân hình thẳng tắp, đầu đầy tóc vàng, mắt sáng như sao, rất là anh mỹ. Một cái khác nam tử màu đỏ áo choàng, thể trạng cường kiện, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, ánh mắt sắc bén như lao, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chu Tước yêu vương cùng Kim Bằng yêu vương đều tới. Những yêu tộc kia nhân mã thấy một lần cái kia hai nam tử, đều là trong nháy mắt thở dài một hơi, thậm chí có một loại vui đến phát khóc cảm giác. Chu Tước yêu vương cùng Kim Bằng yêu vương là Đông Hoang yêu tộc hai lớn hạch tâm cao thủ, là rất nhiều yêu tộc trong suy nghĩ tinh thần thần tượng. Nắm người của Thiên Thần Cung vây quanh. Ngoại trừ hai cái yêu vương, còn có đại lượng yêu tộc nhân mã còn như thủy triều theo bốn phương tám hướng xông tới, trong chốc lát liền đem nhân mã của Thiên Thần Cung vây ở chính giữa. Không tốt, hai cái này yêu vương đến rồi. Nguyệt trưởng lão thì là trong lòng cảm giác nặng nề, biết sự tình không ổn. Này hai đại yêu vương thành danh đã lâu, uy chấn đông hoang vô số tuế nguyệt, thực lực mười điểm đáng sợ. Cha, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói Thiên Thần Cung cao thủ đang đuổi giết ngươi, thập phần lo lắng. Chu Tước công chúa xông tới, nào vào Chu Tước yêu vương trong ngực, quan tâm hỏi. Yên tâm đi, cha không sợ Thiên Thần Cung, bọn hắn không làm gì được ta. Chu Tước yêu vương cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia yêu chiều. Lưu Mô Mô, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Chu Tước yêu vương nhìn về phía Lưu Mô Mô, nói ra. Chu Tước yêu vương đại nhân quá khen, bảo hộ tiểu thư là chức trách của ta. Lưu Mô Mô vội vàng trả lời. Hừ, Nguyệt trưởng lão, các ngươi Thiên Thần Cung tới truy sát ta coi như xong, thế mà truy sát nữ nhi của ta, khi dễ một cái hậu bối, cái này là các ngươi Thiên Thần Cung phong cách sao? Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí, từ giờ trở đi, ta chỉ cần gặp được người của Thiên Thần Cung, bất luận mạnh yếu, giết sạch. Chu Tước yêu vương tầm mắt nhìn về phía Nguyệt trưởng lão, lạnh cười nói, ngươi là muốn hướng chúng ta Thiên Thần Cung khai chiến sao? Nguyệt trưởng lão sầm mặt lại, ha ha, các ngươi Thiên Thần Cung trong khoảng thời gian này một mực tại đuổi giết chúng ta Đông Hoang yêu tộc, cũng sớm đã khai chiến. Động thủ, đem những này Thiên Thần Cung ra hỏa toàn bộ giết sạch, một cái cũng không cần thả đi. Kim Bằng yêu vương cùng tiếu lên. Xoẹt. Vừa dứt lời, Kim Bằng yêu vương đã nô ra một bàn tay lớn màu vàng nóng, bao trùm một mảng lớn không gian, giống là có thể xé rách hư không, đem một cái Thiên Thần Cung cao thủ bắt lấy, nhẹ nhàng bóp. Ầm. Cái này Thiên Thần Cung cao thủ trực tiếp bị bóp nát, giống như một quả trứng gà. Giết. Yêu tộc nhân mã theo bốn phương tám hướng xông giết đi lên, tiếng la chấn thiên. Các ngươi người của Thiên Thần Cung trong khoảng thời gian này đuổi giết chúng ta Đông Hoang yêu tộc, hết sức thoải mái đúng không? Tiếp đó, các ngươi chuẩn bị nếm thử bị đuổi giết mùi vị đi. Kim Bằng yêu vương nhanh chân bước ra, tóc vàng là vũ, ánh mắt khiếp người, toát ra một cô duy ngã độc tôn bá khí, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Chết! Hắn đột nhiên xông về trước ra, hai phiến màu vàng kim cánh từ phía sau lưng rũ ra, hóa thành hai thanh màu vàng kim thiên đao hướng về phía trước chầm ra. Những nơi đi qua, không gian đảm đạm, giống như là bị sinh sinh ép tới sụp đổ xuống. A a! Hai cái Thiên Thần Cung cao thủ bị chém thành hai đoạn, hét thảm lên. Vâng! Kim Bằng yêu vương như một tôn thần, ngẩng đầu mà đi, bàn tay lớn như sơn nhạc, nặng như bàn tấn, trực tiếp đem một cái Thiên Thần Cung cao thủ chấn vỡ, hóa thành một đoàn xương máu. Cái này Kim Bằng yêu vương thực lực thật là đáng sợ, cơ hồ là từng bước giết người, mà lại tốc độ nhanh đến đáng sợ, như một đạo kim sắc tia chớp, chớp mắt đã tới, phàm là bị hắn để mắt tới Thiên Thần Cung cao thủ, không có bất kỳ cái gì một cái trốn được. Kim Bằng nhất tộc có hai đại thiên phú, lực lượng cùng tốc độ. Nguyệt trưởng lão, ngươi khổ cực như vậy dẫn đội tới bắt ta nữa nhi. Giữa chúng ta thật tốt luận bàn một cái đi. Chu Tước yêu vương để mắt tới Nguyệt trưởng lão, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới. Hừ, đánh liền đánh. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Nguyệt trưởng lão nhìn xem đi tới Chu Tước yêu vương, thư lệnh nói ra, nhưng nội tâm của hắn lại là cảm nhận được áp lực lớn. Bởi vì trước đây không lâu, cái này Chu Tước yêu vương bị mấy cái Thiên Thần Cung trưởng lão vây công, ngược lại giết hai cái trưởng lão cùng một nhóm lớn cao thủ, sau đó thành công rời đi. Trận chiến kia nhường Thiên Thần Cung rất nhiều cao thủ trong lòng run sợ. Và anh, một cỗ kinh khủng yêu lực năng lượng theo hắn trong cơ thể phóng lên tận trời, cái kia cường kiện thể phách như tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ép người, chấn động đến người chung quanh da thịt đau nhức, chiến ý tận mây tiêu. Phanh phanh. Từng cái Thiên Thần Cung cao thủ bị năng lượng ba động khủng bố chấn động đến ném bay ra ngoài. Hôm nay ta lại trả một cái Thiên Thần Cung trưởng lão, để cho Thiên Thần Cung biết chúng ta Đông Hoàng yêu tộc không phải dễ khi dễ. Chu Tước yêu vương hét dài một tiếng, chấn động trời cao. Bang bang, lít nha lít nhít màu vàng kim trường kiếm hiện lên ở thân thể của hắn sau lưng, mỗi một chiếc đều ánh kiếm thường thực, xông lên trời không. Từ xa nhìn lại, như một mảnh khiếp người kiếm hải, bên mông vô bờ, sát cơ kinh thế. Chết! Chu Tước yêu vương giống to một tiếng. Xoẹt xoẹt, ngàn ngàn vạn vạn đạo kim sắc kiếm mang hướng về phía trước bổ tới, quấy trời cao. Tựa hồ muốn đem vùng thế giới này xé nát, hủy diệt. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyệt trưởng lão bên cạnh một nhóm Thiên Thần Cung nhân mã trong nháy mắt liền toàn bộ bị chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Đây là Chu Tước nhất tộc thần thông, bị Chu Tước yêu vương thi triển đi ra, hơn vạn chôi màu vàng kim trường kiếm, mỗi một chôi đều tràn ngập kinh khủng sát ý, trang diện để cho người ta rung động lòng người. Nguyệt trưởng lão vẻ mặt tâm trầm, há mồm phun một cái, thế ra một tôn màu vàng kim bạo tháp, không ngừng phóng to, hướng phía trước ngăn trở. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Ầm ầm. Sau đó, Chu Tước yêu vương cùng Nguyệt trưởng lão kịch chiến tại cùng một chỗ. Không sai, cái này Chu Tước yêu vương chiến lược tại Đông Hoang xem như đỉnh tiêm cao thủ, chỉ bất quá còn kém rất rất xa Thiên Thần Cung cung chủ. Diệp Vân Phi xem trong chốc lát, thầm nghĩ trong lòng, Chu Tước yêu vương là Đông Hoang đỉnh tiêm cao thủ, mà Thiên Thần Cung cung chủ thì là thuộc về Hồng Mông đại lục đỉnh tiêm cao thủ, không phải một cấp bậc. Tô Phi, đa tạ ngươi, lần này nếu như không phải ngươi kịp thời chạy đến, chỉ sợ ta đã chết tại Lữ Vô Khuyết trong tay. Chu Tước công chúa đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra, lúc này có một nhóm lớn yêu tộc nhân mã đang bao bọc vây quanh nhân mã của Thiên Thần Cung tiến hành chém giết. Yêu tộc nhân mã tại về số lượng chiếm ưu thế, mà lại hai đại yêu vương tự mình áp trận, cho nên yêu tộc nhân mã đã chiếm cứ ưu thế, đánh cho nhân mã của Thiên Thần Cung liên tục bại lui. Chu Tước công chúa thân phận cao quý, bị Lưu Mộ Mộ cùng mấy cái đại yêu, còn có 10 cái yêu nữ bao quanh bảo vệ được, căn bản cũng không để cho nàng ra tay đánh nhau. Cho nên nàng chạy tới cùng Diệp Vân Phi nói ra, không cần khách khí. Lữ Vô Khuyết đã ghi hận tại ta, giết chết hắn, đối ta cũng có chỗ tốt. Diệp Vân Phi đáp, ngươi trẻ tuổi, dùng ngươi thiên phú, tương lai tất nhiên sẽ tại Đông Hoang quật khởi. Lữ Mô Mô đánh giá Diệp Vân Phi, tán dương. Diệp Vân Phi tuần tự hai lần xuất thủ tương trợ, khiến cho nàng thái độ đối với Diệp Vân Phi 10 điểm thân thiện. Các ngươi hiện tại đã an toàn, chúng ta như vậy phân biệt đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Chương 1447, không cho phép các ngươi làm khó hắn. Chương 1447, không cho phép các ngươi làm khó hắn. Đi nhanh như vậy. Chu Tước công chúa sững sờ. Ta còn có chút việc. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiểu Lan đại hội nhanh muốn bắt đầu, Diệp Vân Phi đã để người trả lời chắc chắn cơ nguyện, chính mình sẽ đi tham gia, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Tô công tử, ngươi có khả năng nói cho ta biết, ngươi đến cùng tới từ nơi lâu sao? Chu Tước công chúa suy nghĩ một chút, truyền âm hỏi. Nàng hiểu rõ, Diệp Vân Phi trêu chọc thiên thần cùng, tốt nhất cũng không cần bại lộ lai lịch thân phận, cho nên dùng truyền âm phương thức, không cho bên thứ ba nghe qua. Tiên quốc tử vi phái. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tình hình thực tế trả lời. Cùng cái này Chu Tước công chúa tiếp xúc mấy lần, Diệp Vân Phi nhìn ra được nàng là trọng tình nghĩa nữ tử. Mà lại, Chu Tước công chúa là Chu Tước yêu vương nữ nhi, thân phận cao quý, cùng nàng kết giao tương đương cùng Đông Hoang yêu tộc kết giao, coi như là cho tử vi phái gia tăng một số nhân mạch. Đông Hoang yêu tộc thực lực không dung khinh thường. Tiên quốc tử vi phái. Tử vi đại đế truyền xuống tới đạo thống. Chu Tước công chúa sững sờ. Tử vi phái hiện tại mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở cổ đại lại là toàn bộ Hồng Mông đại lục đứng đầu nhất siêu cấp thế lực một trong, cho nên rất nhiều sinh linh đều biết. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Tô công tử, khối này là chúng ta yêu tộc dùng tới truyền lại tin tức đặc chế ngọc giản, về sau có chuyện gì cần chúng ta Đông Hoang yêu tộc hỗ trợ có thể cho ta gửi đi tin tức. Chu Tước công chúa suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi, nói ra. Được. Diệp Vân Phi tiếp nhận ngọc giản, nhẹ gật đầu. Ta cáo tử. Diệp Vân Phi hướng Chu Tước công chúa, Lưu Mộ Mộ, bên cạnh mấy cái đại yêu, còn có cái kia 10 cái yêu nữ phân biệt chào hỏi, sau đó chuẩn bị rời đi. Tô công tử, về sau có rảnh nhớ kỹ cùng ta liên hệ a, ta sẽ nhớ ngươi. Ngươi phát hoa gì si, Tô công tử nếu như muốn liên lạc với cũng là cùng ta liên hệ. Tô công tử đi thong thả. Cái kia 10 cái yêu nữ nhất là hoa bát, thì hì cười ha hả, cùng Diệp Vân Phi tạm biệt. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, bay lên trời, đang chuẩn bị rời đi. Ngươi trẻ tuổi, đi nhanh như vậy à, ta thưởng thức nhất ngươi dạng này tuổi trẻ thiên tài, không bằng cùng chúng ta đi yêu tộc địa bàn làm khách, để cho ta thật tốt tạ ơn ngươi một phiên. Đột nhiên, Chu Tước yêu vương đi tới, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Trong tay của hắn dẫn theo một khỏa đấm máu đầu, chính là Nguyệt Trưởng lão đầu. Nguyệt Trưởng lão hồn hải đã bị đánh nát, linh hồn thể cũng là hồn phi phách tán, không có nửa điểm sinh cơ. Ta còn có việc muốn làm, về sau đi. Diệp Vân Phi đáp. Cái này Chu Tước yêu vương thực lực thật là đáng sợ, mà Diệp Vân Phi biết trên người mình bí mật 10 điểm nhiều, không thích hợp cùng này chút đỉnh tiêm cao thủ quá nhiều tiếp xúc, vạn nhất đối phương nổi lên ác ý, hậu hoạn vô tận. Ngươi trẻ tuổi, tại toàn bộ Đông Hoang, có thể làm cho ta tự mình phát ra mời tuổi trẻ hậu bối, ngươi là người thứ nhất, mặt mũi này cũng không cho hả? Chu Tước yêu vương cười nói. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, một cỗ kinh khủng tới cực điểm hồn lực uy áp hướng Diệp Vân Phi quần quần bao phủ tới, muốn Diệp Vân Phi tiến hành cảm giác. Ha ha, không sai, người trẻ tuổi, ta cũng mời ngươi đi chúng ta yêu tộc địa bàn làm khách, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc này, Kim Bằng yêu vương cũng là đi tới, nói với Diệp Vân Phi. Lúc này, nhân mã của Thiên Thần cũng đã bị giết sạch. Nay một trận chiến, yêu tộc đại hoạch toàn thắng. Ầm ầm. Kim Bằng yêu vương cũng phóng xuất ra một cỗ đáng sợ hồn lực, hướng Diệp Vân Phi cảm giác tới. Hai đại yêu vương đồng thời muốn đối Diệp Vân Phi tiến hành cảm giác. Cha, Kim Bằng thúc thúc, hắn hai lần ra tay giúp ta, không cho phép các ngươi làm khó hắn. Chu Tước công chúa thấy thế, lập tức bật lên, ngăn ở Diệp Vân Phi trước người. Ừm. Xem ra, con gái lớn không dùng được a, bất quá tiểu tử này cũng xác thực xứng với ngươi. Được a, ta không làm khó dễ hắn. Kim Bằng yêu vương thu hồi hồn lực, cười nói. Kim Bằng thúc thúc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chu Tước công chúa trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý. Chu Tước yêu vương cũng là thu hồi hồn lực, nói với Diệp Vân Phi. Hai vị tiền bối, ta cáo tử. Diệp Vân Phi hướng hai đại yêu vương nhẹ gật đầu, dương ra thân hình, hướng nơi xa phóng đi. Tiểu tử này có bí mật a. Chu Tước yêu vương nhìn Diệp Vân Phi đi xa bóng lưng, nhẹ nói ra. Hắn mặt đối hai chúng ta, từ đầu đến cuối, vẻ mặt đều là bình thản tự nhiên, không có nửa điểm câu thúc, không đơn giản a, thật thú vị một tên tiểu tử. Kim Bằng yêu vương cũng là gật đầu. Này hai đại yêu vương sống tháng năm dài đằng đẵng, mà lại tu vi thông thiên, nhãn lực xa xa vượt qua bình thường sinh linh, liếc thấy đạt được Diệp Vân Phi không giống bình thường. Đúng rồi, hắn là lai lịch ra sao? Chu Tước yêu vương nhìn về phía Chu Tước công chúa, hỏi. Hắn tới từ Yên Quốc Tử Vi phái. Chu Tước công chúa truyền âm đáp. Ừm. Chúng ta Đông Hoang yêu tộc từ trước ân đoán rõ ràng, hắn cứu được ngươi, về sau chúng ta đến báo ân. Nếu như hắn hoặc là hắn chỗ thế lực có phiền phải gì, chúng ta Đông Hoang yêu tộc không thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Tước yêu vương nói ra. Cha, ta hiểu được. Chu Tước công chúa gật đầu. Lập tức truyền lệnh xuống, nhường Đông Hoang yêu tộc từng cái chủng tộc triệu tập nhân mã, chuẩn bị đối người của Thiên Thần cung tiến hành phản kích. Giao yêu vương, Viên yêu vương đều đã rời núi, lần này chúng ta bốn đại yêu vương đồng loạt ra tay. Thiên Thần cung đoạn thời gian này giết rất nhiều tộc nhân của chúng ta, cái này huyết hải thâm cửu là thời điểm báo. Chu Tước yêu vương đối bên cạnh mấy cái đại yêu nói ra. Đúng. Mấy cái kia đại yêu mừng rỡ, cùng kêu lên hẳn là. Quá tốt rồi, bốn đại yêu vương đồng loạt ra tay, chúng ta Đông Hoang yêu vương nhất định có thể đem người của Thiên Thần Cung đánh cho Lưu Hoa rơi xuống nước. Lưu Mô Mô kích động nói ra. Một ngày sau đó, một cái tin tức kinh người tại Đông Hoang truyền ra. Thiên Thần Cung Nguyệt trưởng lão cùng tuổi trẻ yêu nghiệt Lữ Vô Khuyết đồng thời bị Đông Hoang yêu tộc đánh giết. Nguyệt trưởng lão dẫn đầu Thiên Thần Cung nhân mã toàn bị giết sạch. Xem ra Đông Hoang yêu tộc bắt đầu phản kích. Nghe nói Chu Tước yêu vương cùng Kim Bằng yêu vương hai đại yêu vương đồng thời xuất hiện, cường thế vây giết Nguyệt trưởng lão. Ta làm sao nghe nói Lữ Vô Khuyết giống như là bị một thằng nhãi loài người giết chết. Toàn bộ Đông Hoang, khắp nơi đều có người đang nghị luận. Thiên Thần Cung cùng Đông Hoang yêu tộc đều là thuộc về thế lực lớn, cho nên bị người quan tâm. Lúc này, Đông Hoang đại địa vùng trời, một chiếc màu xanh lá phi thuyền đang tại phi hành. Phi thuyền bên trong, Hồ Diệu đang thao túng phi thuyền, mà Diệp Vân Phi mà là tại Huyền Ảnh Tháp bên trong. Ta trước đó ngưng luyện được 10 cái một ngẫu hồn tuyến đã dùng hết, là thời điểm lại ngưng luyện một nhóm. Diệp Vân Phi xếp bằng ngồi dưới đất, trung quanh chất đống lấy đại lượng hồn hệ pháp tắc tinh, hồn thạch cùng ngọc yểm thạch. Này ba loại tinh thạch đều ẩn chứa có đại lượng hồn lực năng lượng. Có một bộ phận hồn thạch cùng ngọc yểm thạch là Diệp Vân Phi theo Tử Đan Cốc tổng bộ lấy đi. Tử Đan Cốc làm một cái đan đạo thế lực, tích lũy đại lượng hồn thạch cùng ngọc yểm thạch, còn có một phần nhỏ hồn hệ pháp tắc tinh. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện một ngẫu hồn tuyến bí thuật. Chủ nhân, đại khái còn có 2 ngày liền có thể đến tới Lan Đài Thành. Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiểu Lan Đài hội tổ chức địa điểm ngay tại Lan Đài Thành. Chương 1448, đến Lan Đài Thành. Chương 1448, đến Lan Đài Thành. Huyền Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, tu luyện một ngẫu hồn tuyến. Hồn thụ trôi nổi ở trên đỉnh đầu, bạo phát đi ra hấp lực cường đại, hấp thu chung quanh những hồn hệ pháp tắc tinh đó, ngọc yểm thạch, hồn thạch ẩn chứa hồn lực năng lượng. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ thông thả tăng lên. Một ngày sau, lần này ta ngưng kết ra tới 30 cây một ngẫu hồn tuyến. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 20 cây hồn đường theo hồn hải bên trong bắn ra, trôi nổi ở đầu chung quanh, tản ra khí tức quỷ dị. Này chút hồn đường đã có thể dùng tới khống chế những sinh linh khác linh hồn thể, cũng có thể dùng đến chiến đấu, tác dụng rất lớn. Tăng lên một thoáng linh lực cảnh giới đi. Diệp Vân Phi mơ hồ cảm nhận được linh lực cảnh giới thời cơ đột phá. Thế là Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, luyện chế ra một chút đan dược, dùng tới phụ trợ đột phá. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu trùng kích cảnh giới. Huyền Ảnh Tháp bên trong, một tháng sau, Diệp Vân Phi đột phá đến hóa đạo cảnh trung kỳ. 2 tháng sau, đột phá đến hóa đạo cảnh hậu kỳ. Tạm thời cứ như vậy đi. Diệp Vân Phi dừng lại tiếp tục trùng kích cảnh giới. Chủ nhân, phía trước liền là Lan Đài Thành. Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Được. Diệp Vân Phi theo Huyền Ảnh Tháp bên trong ra tới, đi ra phi thuyền bên ngoài. Chỉ thấy phía trước là một tòa khổng lồ thành trì. Chủ nhân, ta tại Huyền Ảnh Tháp bên trong ngốc ngán, nghĩ tại bên ngoài đi động đậy. Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. Được rồi, chúng ta cùng một chỗ vào thành đi. Diệp Vân Phi thu hồi phi thuyền, mang theo Hồ Diệu đi vào thành trì. Chỉ thấy thành trì chi bên trong hành tẩu lấy đại lượng tuổi trẻ võ giả, từng cái khí độ bất phàm, đều là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, chạy tới nơi này tham gia Tiểu Lan Đại hội. Thái cổ thiên hồ nhất tộc, thiên sinh vũ mị, có một loại đặc biệt mê người mị lực, Hồ Diệu hành tẩu tại trên đường cái, lập tức đưa tới trận trận tiếng thán phục. Đại bộ phận nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Hồ Diệu đều là tầm mắt có chút chuyển không ra. Tiến vào thành trì về sau, Diệp Vân Phi lấy ra ngọc giản, cho Cơ Nguyệt gửi đi một đạo tin tức. Một lát sau, Tô Phi, người rốt cuộc đã đến. Cơ Nguyệt căn cứ Diệp Vân Phi gửi đi tin tức tìm tới, thấy một lần Diệp Vân Phi mừng rỡ kêu lên. Nàng là ai? Cơ Nguyệt thấy Hồ Diệu, không khỏi sững sờ. Nàng tại Tử Vi phái bên trong được xưng là đẹp nhất nữ thần, tự nhiên là sắc đẹp hơn người, nhưng ở Hồ Diệu trước mặt lại cảm giác không có nửa điểm cảm giác ưu việt. Thái cổ thiên hồ nhất tộc thiên sinh am hiểu mỹ thuật, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một cái ánh mắt, một cái biểu lộ cũng có thể làm cho nam nhân ghé mắt. Ta là chủ nhân nô tỳ. Hồ Diệu cười nói. Nô tỳ, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là yêu tộc, vì sao cam nguyện cho Tô Phi làm nô tỳ? Có phải hay không Tô Phi bức hiếp ngươi? Cơ Nguyệt sững sờ, hỏi. Nàng cảm giác được Hồ Diệu trên người có yêu lực tràn ngập ra. Bởi vì Hồ Diệu trước kia phần lớn thời giờ đều là ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, cho nên Cơ Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy. Cơ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, ta là cam tâm tình nguyện đi theo chủ nhân. Hồ Diệu cười nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Phi, ta cảnh cáo ngươi, Đông Hoang yêu tộc cũng không phải dễ chơi. Mấy ngày nay thời gian, Đông Hoang yêu tộc ra tay bá đạo, khắp nơi truy sát nhân mã của Thiên Thần Cung, nhường Thiên Thần Cung thương vong thảm trọng. Tục truyền, Thiên yêu lâm thâm chỗ truyền tới giao long tiếng giống, có người suy đoán Đông Hoang yêu tộc 1000 năm trước vị lao tổ tông kia khả năng còn sống. Thiên Thần Cung cung chủ đã hạ lệnh, nhường nhân mã của Thiên Thần Cung rút đi, không nữa treo chọc Đông Hoang yêu tộc. Tô Phi, ngươi nếu quả như thật dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn khống chế vị này yêu tộc bội muội, ta khuyên ngươi lập tức thả đi nàng. Vạn nhất đến lúc Đông Hoang yêu tộc truy cứu tới, không chỉ ngươi, liền Tử Vi phái cũng sẽ nhận truy cứu. Cơ Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói. Ồ, nhân mã của Thiên Thần Cung đã rút lui đi rồi sao? Diệp Vân Phi nghe Cơ Nguyên có chút ngoài ý muốn. Này 2 ngày thời gian Diệp Vân Phi một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tu luyện, cũng không biết Đông Hoang bên trong xảy ra chuyện gì. Cơ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, chủ nhân thật không có bức hiếp ta, ta là tự nguyện đi theo hắn. Hồ Diệu che miệng cười nói. Thật sao? Ngươi vì cái gì tự nguyện đi theo Tô Phi đâu? Cơ Nguyệt thấy Hồ Diệu như thế biểu lộ, tựa hồ có chút tin tưởng, hỏi. Bởi vì là chủ nhân rất có mị lực à, Cơ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhiều một chút hiểu rõ chủ nhân nhà ta, chậm rãi liền sẽ biết mị lực của hắn. Nói không chừng a, đến lúc đó ngươi cũng giống như ta, cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hồ Diệu cười nói. ta mới không muốn đi hiểu hắn. Cơ Nguyệt không khỏi hơi đỏ mặt. Tốt, Tô Phi, ngươi đi theo ta, ta cho ngươi tìm một cái chỗ ở đặt chân, trước nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Tiểu Lan Đài sẽ ngày mai mới bắt đầu. Nhớ kỹ, hai ngày qua này đến Tiểu Lan Đài thành người trẻ tuổi, đại bộ phận đều là đến từ Đông Hoang đủ loại thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài, cả đám đều có rất lớn lai lịch, cho nên ngươi ngàn vạn không thể lung tung đắc tội với người. Bằng không, đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi. Dùng thực lực của ngươi cùng lai lịch, những đại thế lực kia tuổi trẻ thiên tài nghĩ muốn đối phó ngươi, là một kiện 10 điểm chuyện đơn giản. Cơ Nguyệt biểu lộ ngưng trọng căn dặn nói. Ý nghĩa. Tô Phi, ngươi lúc nào thì đột phá đến hóa đạo cảnh hậu kỳ? Đột nhiên, Cơ Nguyệt chú ý tới Diệp Vân Phi bên ngoài thân linh lực ba động, không khỏi kinh hãi. Nàng rời đi Tử Vi phái thời điểm, Diệp Vân Phi chẳng qua là tố đạo cảnh, thời gian ngắn như vậy bên trong, thế mà đột phá đến hóa đạo cảnh hậu kỳ. Dạng này tốc độ đột phá có chút dọa người. Chỉ bất quá, coi như là hóa đạo cảnh hậu kỳ, ngươi cũng không có cơ hội leo lên yêu nghiệt tiểu bảng. Lần này Tiểu Lan Đại hội các đại thế lực đều phái tới đại lượng tuổi trẻ thiên tài, cạnh tranh quá lớn. Liên ta đoán chừng cũng không có cơ hội tranh đoạt yêu nghiệt tiểu bảng bên trên bài danh. Cơ Nguyệt lắc đầu cười khổ. Ngươi chính là Cơ gia Cơ Nguyệt đi. Nói cho ta biết, ta đường đệ Triệu Lăng Phong hiện tại người ở chỗ nào? Một cái thanh niên áo trắng nhanh trở tới, tầm mắt nhìn gần Cơ Nguyệt. Ngươi là Triệu gia Triệu Thiên Vũ. Cơ Nguyệt thấy người thanh niên này, có chút giật mình. Đây là Đông Hoàng Triệu gia một cái 10 điểm nổi danh tuổi trẻ thiên tài, so với Triệu Lăng Phong không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nếu biết ta là ai, còn không thành thật trả lời ta. Triệu Thiên Vũ ngạo nghễ nói ra. Hừ, Triệu Thiên Vũ, ngươi uy phong thật to, dám bên đường khi dễ Cơ Nguyệt. Thật cho là chúng ta Cơ gia tử đệ sẽ sợ ngươi sao? Một cái thân hình hiểu điệu áo hồng nữ tử nhẹ nhàng tới, mày liêu dựng thẳng, trừng mắt Triệu Thiên Vũ nói ra. Diệp Vân Phi trước đó gặp qua nữ tử này, Đông Hoang Cơ gia một cái tuổi trẻ thiên tài, Cơ Yên. Ta đường đệ Triệu Lăng Phong đi Yên Quốc nghe nói chính là vì các ngươi Cơ gia Cơ Nguyệt, hiện tại hắn tung tích không rõ, ta đương nhiên muốn tìm Cơ Nguyệt hỏi qua hiểu rõ. Cơ Nguyệt, ngươi hay thành thật nói, Lăng Phong hắn đến cùng thế nào? Triệu Thiên Vũ ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Cơ Nguyệt, hỏi: "Triệu Thiên Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, Triệu Lăng Phong tung tích không rõ, là cùng Cơ Nguyệt có quan hệ sao?" Theo cổ giao lão nhân phần mộ sau khi ra ngoài, Cơ Nguyệt liền trở về chúng ta Cơ gia tổng bộ, cho tới bây giờ mới ra ngoài. Triệu Lăng Phong chạy đi Yên Quốc, liên quan tới Cơ Nguyệt chuyện gì chứ? Chẳng lẽ các ngươi Triệu gia người mất tích, còn có thể lại đến chúng ta Cơ gia tử đệ trên đầu sao? Ta cảnh cáo ngươi, Cơ gia tử đệ cũng không phải dễ khi dễ." Cơ Yên nghiêm nghị quát lên nói, khí thế bức người, nửa điểm cũng không lơ bộ. Triệu Thiên Vũ nghe vậy, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Có gì hay đâu mà trách giành? Triệu Lăng Phong sớm bị ta nhất kiếm giết chết. Diệp Vân Phi trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, ngươi không phải người Cơ gia, ngươi cùng Cơ Nguyệt ở chung một chỗ, chẳng lẽ là Yên Quốc Tử Vi phái người? Triệu Thiên Vũ tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Vân Phi trên thân, lạnh lùng hỏi. Không sai, hắn là Tử Vi phái người, chỉ bất quá hắn thực lực nhỏ yếu, Triệu Lăng Phong mất tích cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cơ Nguyệt tiến lên một bước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Nàng mặc dù một lòng muốn cướp đi ta thân phận của đại sư mình, nhưng vẫn là vì an toàn của ta suy nghĩ. Diệp Vân Phi nhìn xem Cơ Nguyệt bóng lưng, khẽ gật đầu một cái. Chương 1449, Bốn Phương Thương Hội chương 1449, Bốn Phương Thương Hội không sai, ta là Yên Quốc Tử Vi phái đệ tử. Diệp Vân Phi bình thản tầm mắt cùng Triệu Thiên Vũ đối tại cùng một chỗ, đáp. Vậy thì tốt, lập tức nói cho ta biết, Lăng Phong bây giờ ở nơi nào? Triệu Thiên Vũ quát lên. Hoang đường, ta làm sao biết các ngươi Triệu gia người đi nơi nào? Diệp Vân Phi thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống, lại dám chống đối ta? Ta hỏi ngươi lời, ngươi liền phải thật tốt trả lời. Triệu Thiên Vũ cả giận nói. Ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Triệu Thiên Vũ đột nhiên giận dữ. Cơ Yên đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, có chút giật mình. Tử Vi phái tại Đông Hoàng võ giả trong lòng đã là một cái bất nhập lưu tiểu phái, theo Tử Vi phái đi ra đệ tử, hẳn là nhỏ bé cực điểm. Nàng nghĩ không ra Diệp Vân Phi lại dám đối Triệu Thiên Vũ thái độ như thế. Tô Phi, không nên trêu chọc hắn. Cái này Triệu Thiên Vũ là Triệu gia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, tại địa vị của Triệu gia còn cao hơn Triệu Lăng Phong. Cơ Nguyệt thì là âm thầm hướng Diệp Vân Phi truyền âm. Tốt, Triệu Thiên Vũ, dừng ở đây. Nể mặt ta, không nên làm khó hắn. Cơ Yên nói ra. Vậy thì tốt, ngươi khiến cho hắn quỳ xuống cho ta, gõ 20 cái khấu đầu, ta có khả năng bỏ qua cho hắn. Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Triệu Thiên Vũ, ngươi đừng quá mức. Cơ Yên sầm mặt lại. Diệp Vân Phi dù sao cũng là cùng Cơ gia tử đệ ở chung một chỗ, nếu như cho Triệu Thiên Vũ quỳ đầu, chuyển ra ngoài, rất là Cơ gia tử đệ mặt. Nếu như tiểu tử này không cho ta dập đầu, như vậy Lăng Phong mất tích sự tình liền rơi trên đầu hắn. Không chỉ hắn, Tử Vi phái cũng muốn bị liên lụy, không có có tồn tại tất yếu. Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Triệu Lăng Phong tại Yên Quốc vô cớ mất tích, Triệu gia đã phái người điều tra, mọi người đều biết, Triệu Lăng Phong công khai truy cầu Cơ Nguyệt, mà Cơ Nguyệt là Yên Quốc Tử Vi phái người, cho nên Triệu gia đã chú ý tới Cơ Nguyệt. Nhưng Cơ Nguyệt là Cơ gia tử đệ, không thể tùy tiện động, cho nên Triệu Thiên Vũ dứt khoát nhằm vào cùng với Cơ Nguyệt Diệp Vân Phi. Nói như vậy, các ngươi Triệu gia là dự định không nể mặt mũi chúng ta Cơ gia. Triệu Thiên Vũ, có ta ở đây, ngươi động không được hắn. Lúc này Cơ Yên cũng suy nghĩ minh bạch ở trong đó quan hệ, không khỏi cười lạnh. Cơ Yên tiến lên trước một bước, bảo hộ ở Cơ Nguyệt cùng Diệp Vân Phi trước người, cùng Triệu Thiên Vũ giằng co. Tiểu tử, ngươi chờ xem, ta nhìn ngươi có thể tại nữ nhân sau lưng tránh bao lâu. Triệu Thiên Vũ tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Vân Phi, ta không phải dặn dò qua ngươi, lần này tới tham gia tiểu lan đại sẽ, tất cả đều là đông hoang các đại thế lực tuổi trẻ thiên tài, ngàn vạn không thể lung tung đắc tội với người. Cái này Triệu Thiên Vũ là Triệu gia trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm tử đệ, thiên phú xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, ngươi trêu chọc hắn, hậu hoạn vô tận. Triệu Thiên Vũ sau khi đi, Cơ Nguyệt đối Diệp Vân Phi oán trách dâng lên. Hắn tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không hắn sẽ hối hận. Đối địch với ta, tương lai không chỉ hắn, toàn bộ Triệu gia đều sẽ hối hận. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp, ngươi. Cơ Nguyệt giận đến nói không ra lời. Cơ Yên nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, không khỏi lắc đầu, lộ ra vẻ chán ghét. Vừa rồi Diệp Vân Phi đối mặt Triệu Thiên Vũ không sợ chút nào, biểu hiện được vô cùng có cốt khí, để cho nàng có chút hảo cảm, nhưng bây giờ thấy Diệp Vân Phi vậy mà nói ra như thế vô tri cuồng vọng lời nói, cái kia một điểm hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Phải biết, Triệu gia tại Đông Hoang truyền thừa tháng năm dài đằng đẵng, là một cái uy tín lâu năm đại gia tộc, ở đâu là Yên Quốc loại kia địa phương nhỏ đi ra một cái hậu bối tiểu tử có khả năng khiêu khích. Xem ra ta không nên nhường ngươi đến, chiếu như ngươi loại này vô tri tự đại tính xấu, không biết phải đắc tội nhiều ít người. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi đi theo phía sau của ta là được, mặc kệ chuyện gì đều để cho ta tới đối phó, ngươi không nói lung lung. Cơ Nguyệt thất vọng nói ra. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Yêu nghiệt bảng phân lớn nhỏ bảng, tiểu bảng ghi chép là thiên mệnh cảnh trở xuống thực lực người trẻ tuổi bài danh. Tham gia tiểu lan đại hội người trẻ tuổi, chủ yếu là chiến đấu yêu nghiệt tiểu bảng bài danh. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần sợ bất kỳ thiên mệnh cảnh. Bốn phương thương hội đang ở tổ chức một trận đổ thạch chuyển động, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Cơ Yên liền con mắt cũng không nhìn nữa Diệp Vân Phi liếc mắt, lôi kéo Cơ Nguyệt liền đi. Tô Phi, ngươi cùng đi. Cơ Nguyệt nói với Tô Phi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mang theo Hồ Diệu, đi theo hai người phía sau. Đường tỷ, lần này tới tham gia tiểu lan đại hội tuổi trẻ thiên tài, lợi hại nhất có cái nào? Ngươi nói ta có cơ hội tiến vào tiểu yêu nghiệt bảng sao? Cơ Nguyệt hỏi. Đông hoang thế hệ này người trẻ tuổi, vút trời kỳ tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều lắm, bằng thực lực của ngươi muốn tiến vào tiểu yêu nghiệt bảng có chút khó. Ta đã sớm thuyết phục qua ngươi, nhưng ngươi đừng đi tử vi phái cái kia tiểu phái ngốc, ngươi lại không nghe. Ngốc tại cái kia tiểu phái đối tu luyện của ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ làm liên lụy ngươi. Ngươi xem trong gia tộc, rất nhiều thiên phú không bằng ngươi cùng thế hệ con, thực lực đều so với ngươi còn mạnh hơn. Cơ Yên lắc đầu thở dài. Đường tỷ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lần này tham gia tiểu lan đại hội tuổi trẻ thiên tài, lợi hại nhất có cái nào? Cơ Nguyệt đội vàng nói sang chuyện khác. Thương Viêm Thánh giáo Mạc Thanh Huyền, Thiên Long cổ quốc tam hoàng tử, kiếm giới Tây môn nhất kiếm, Cam gia Cam chỉ, bốn phương thương hội Lữ đại tiểu thư, còn có Ngự thú tông Cổ Minh tử, mấy cái này thiên tài đều là lần này tiểu yêu nghiệt bảng đầu bảng hùng hồn tranh đoạt người. Cơ Yên nói ra. Ngoài ra còn có Đại Lôi Âm tự vô niệm hòa thượng, nghe nói đã đem kim cương thể tu đến tầng thứ tư, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, còn có Triệu tộc Triệu Tử Trác, đã nắm Triệu gia hạch tâm công pháp A Tu La kinh luyện được dị tượng, đoán chừng đều có thể tranh đoạt chức vị bài danh. Lại càng không cần phải nói, từng cái thế lực lớn những cái kia dòng chính chân truyền, hạch tâm đệ tử, hòa lẫn, đều muốn cùng đại thi đấu. Đương nhiên, chúng ta Cơ gia tử đệ cũng sẽ không so cái khác đại thế con đệ tử kém. Cơ Bất Phàm đã đi tới, hắn sẽ cho chúng ta Cơ gia làm vẻ vang. Tóm lại, lần này tiểu lan đại hội cao thủ nhiều lắm, cạnh tranh chắc chắn 10 điểm kịch liệt. Trong khoảng thời gian này, Đông Hoang rất nhiều thế hệ trước tiền bối đều đang cảm thán, chúng ta Đông Hoang tựa hồ tiến nhập một cái tuổi trẻ thiên tài bối xuất đại thời đại có thể tưởng tượng, tiếp xuống Đông Hoang sẽ là rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu tranh bá thời đại. Cơ Yên tiếp tục nói, nàng thở nhỏ cùng Cơ Nguyệt cùng nhau lớn lên, hai tỷ muội tình cảm thâm hậu, không nói chuyện không nói. Cơ Yên đường tỷ, ngươi đây, dùng thực lực của ngươi, lần này đại khái có thể tại tiểu yêu nghiệt bảng phía trên cầm tới cái gì bài danh? Cơ Nguyệt đột nhiên tò mò hỏi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, ta đoán chừng, ta đại khái có thể đi vào 30 người đứng đầu đi. Cơ Yên suy nghĩ một chút, đáp. Cơ Yên đường tỷ, trước ngươi tại tiểu yêu nghiệt trên bảng thứ hạng là 50 người đứng đầu, lần này có lòng tin đứng vào 30 tên, xem ra thực lực tăng nhiều. Cơ Nguyệt mừng rỡ nói ra. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới một mảnh trang viên trước đó. Một cái cao lớn bảng số phòng phía trên viết bốn phương thương hội bốn chữ lớn. Bốn phương thương hội là Đông Hoang quy mô lớn nhất thương hội, thực lực hùng hậu, là Đông Hoang thế lực lớn một trong. Không biết có thể hay không gặp được Lữ Đan Đan. Diệp Vân Phi đi theo hai nữ đi vào bốn phương thương hội, trong lòng không khỏi hiện hiện một bóng người xinh đẹp. Lữ Đan Đan là bốn phương thương hội đại tiểu thư, Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước tại Đông Hoang sông sáo lúc, cùng nàng từng có nhất đoạn kết giao, xem như tương đối quen thuộc bằng hữu. Chương 1450, Lữ đại tiểu thư chương 1450, Lữ đại tiểu thư bốn phương thương hội có một cái quảng trường lớn. Trong quảng trường có trình tự trưng bày từng khối hình dạng kỳ lạ thạch đầu. Trong quảng trường người đến người đi, mười điểm náo nhiệt, có thật nhiều người trẻ tuổi tại vây xem những thạch đầu đó. Các vị, này một nhóm vật liệu đá là chúng ta bốn phương thương hội bỏ ra giá tiền rất lớn, theo Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong khai thác vận trả lại. Mọi người đều biết, Bắc Hàn cổ khoáng khu thập phần thần bí, nghe nói tại cổ đại có thể là một chiến trường bao la, không chỉ ẩn chứa đại lượng tinh quái mạch, mà lại theo nơi nào khai quật ra vật liệu đá, gia bảo tỷ lệ rất lớn. Chúng ta bốn phương thương hội hướng đại gia cam đoan, này một nhóm vật liệu đá toàn bộ đều là theo Bắc Hàn cổ khoáng khu những cái kia tinh trong mỏ quặng khai của ra. Đại gia nhìn chúng có thể yên tâm đổ thạch. Quảng trường nơi hẻo lánh một cái ngồi xếp bằng một cái lão giả, cao giọng nói ra: "Nếu quả như thật là Bắc Hàn cổ khoáng khu khai quật ra vật liệu đá, cũng là đáng giá xem xét, Cơ Nguyệt, chúng ta tùy tiện xem một chút đi." Có không ít người nghị luận. Có một ít người trẻ tuổi bắt đầu ra tay đổ thạch, trong sân rộng một mảnh ồn ào thanh âm. Cơ Yên mang theo Cơ Nguyệt đi vào trong sân rộng, khắp nơi quan sát. Nàng hiện tại đối Diệp Vân Phi liền nhìn một chút hứng thú cũng không có. cũng là Hồ Diệu sắc đẹp để cho nàng có chút kinh ngạc, nhịn không được quét dọn vài lần. Cơ Yên, Cơ Nguyệt cùng Hồ Diệu tam nữ đều là thu hút sự chú ý của người khác mỹ nữ, đặc biệt là Hồ Diệu thiên sinh vũ mị, mọi cử động tràn đầy một loại đặc thù mê người mị lực. Ba vị nữ tử đến, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều nam tử ánh mắt quan tâm. Cũng là Diệp Vân Phi lộ ra có chút đột ngột. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, thế mà có thể cùng với ba cái đại mỹ nữ, nhường không ít tuổi trẻ nam tử âm thầm ghen ghét. Tiểu tử kia là ai? Hắn chẳng qua là hóa đạo cảnh thực lực, lại có thể cùng Cơ Gia, Cơ Yên, Cơ Nguyệt đi cùng một chỗ, đoán chừng có nhất định lai lịch. Không ít người suy đoán thân phận của Diệp Vân Phi. Ha ha, hắn có thể có cái gì cầu thí lai lịch? Hắn tới từ Yên Quốc Tử Vi phái, một con kiến hôi ra hỏa, hắn tiến vào nơi này là chúng ta sỉ nhục, hắn căn bản cũng không xứng cùng chúng ta ở chung một chỗ. Đột nhiên một đạo lớn tiếng cười vang lên, Triệu Thiên Vũ mang theo 10 cái nam tử trẻ tuổi đi tới, lớn tiếng nói: "Cái gì? Tiểu tử này đến từ Yên Quốc Tử Vi phái? Vậy hắn xác thực không xứng cùng chúng ta ở chung một chỗ." Người chung quanh nghe vậy, dồn dập lộ ra vẻ kinh bỉ. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, ánh mắt lạnh như băng hướng Triệu Thiên Vũ trông đi qua. Cái này Triệu Thiên Vũ nhiều lần khiêu khích, đã để Diệp Vân Phi trong lòng nổi lên sát cơ mãnh liệt. "Thế nào, tiểu tử, ngươi không phục sao? Tiểu Lan Đài hội là chúng ta Đông Hoang các đại tuổi trẻ thiên tài tụ hội, ngươi xuất thân thấp hèn, thực lực nhỏ yếu, căn bản cũng không có tư cách lại tới đây." Triệu Thiên Vũ trên cao nhìn xuống, lạnh cười nói: "Triệu Thiên Vũ, đủ rồi, lần này Tiểu Lan Đài hội có thật nhiều hóa đạo cảnh người trẻ tuổi tới tham gia, Tô Phi đã là hóa đạo cảnh hậu kỳ, tự nhiên có tư cách tham gia." Cơ Nguyệt cả giận nói: "Cơ Nguyệt, ngươi như thế bảo vệ cho hắn, chẳng lẽ đối với hắn có ý tứ? Xem ra, ánh mắt của ngươi không được tốt lắm, chúng ta Triệu gia tử đệ ngươi trước mắt, thế mà coi trọng dạng này một cái xuất thân đê tiện, còn kiến hôi tiểu nhân vật." Triệu Thiên Vũ cười lạnh: "Triệu Thiên Vũ, ngươi nhiều lần khiêu khích chúng ta Cơ gia, đến cùng để làm gì ý?" Cơ Yên giận dữ, một bước tiến lên trước, một cô đáng sợ linh lực uy áp phóng lên tận trời, còn như núi lửa bùng nổ. Nàng nhìn ra được, Triệu Thiên Vũ mặt ngoài là nhằm vào Diệp Vân Phi, trên thực tế là khiêu khích nàng và Cơ Nguyệt. "Hừ, Triệu Lăng Phong là bởi vì Cơ Nguyệt mới đi Yên Quốc, hiện tại mất tích, việc này hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ. Nàng tốt nhất cho chúng ta Triệu ra một cái công đạo." Triệu Thiên Vũ hừ lạnh nói ra, cuối cùng nói ra hắn mục đích. "Triệu Thiên Vũ, ta phát hiện các ngươi Triệu ra người đều là vô lại. Triệu Lăng Phong những năm gần đây nhiều lần dây dưa quấy rối Cơ Nguyệt chưa từng có nhìn tới hắn, mà lại nhiều lần rõ ràng đã nói với hắn, sẽ không đối với hắn có nửa chút ý tứ. Có thể nói, Cơ Nguyệt cùng hắn không có nửa điểm gặp nhau. Hắn tại Yên Quốc mất tích, cùng Cơ Nguyệt có quan hệ gì? Đã các ngươi Triệu gia hùng hổ dọa người, vậy thì tốt, hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một phen." Cơ Yên nổi giận quát nói: "Đánh liền đánh, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi sao? Ta tới đối phó Cơ Yên, các ngươi đi đối phó bọn hắn ba người." Triệu Thiên Vũ chỉ Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng Cơ Nguyệt ba người, đối bên cạnh hắn 10 cái nam tử trẻ tuổi nói ra. Triệu Thiên Vũ vừa rồi tại trên đường cái cùng Cơ Yên lên xung đột về sau, cố ý trở về mang theo 10 cái Triệu gia người tới. Yêu nữ này gọi cái kia sâu kiến chủ nhân, cũng là một cái thân phận nhỏ bé tiện nhân, nắm nàng bắt lấy. Triệu Thiên Vũ chỉ Hồ Diệu nói ra. Cái kia 10 cái nam tử trẻ tuổi cười lạnh hướng Diệp Vân Phi, Cơ Nguyệt cùng Hồ Diệu ba người đi tới. Cơ gia cùng Triệu gia người muốn đánh nhau. Mọi người dồn dập vây xem tới. "Tô Phi, các ngươi hai cái đứng ở sau lưng ta." "Không cần sợ, ta đã cho chúng ta Cơ gia tử đệ gửi đi tin tức, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi vào." Cơ Nguyệt thấp giọng nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi mặt lộ cười lạnh, nhìn xem những cái kia đi tới Triệu gia tử đệ, chuẩn bị ra tay giết người. "Các vị, nơi này là bốn phương thương hội, là không cho phép động thủ đánh nhau. Thình nể mặt ta, nhượng bộ một bước như thế nào?" Một cái tuổi trẻ nữ tử đồng bền mà tới, một thân màu hồng la thường, có trích tiên lâm trần thánh khiết cao quý ưu nhã khí chất, lại phối hợp nàng khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc hoa nhường người thẹn, nhường tất cả nam tử cũng vì đó trong mắt sáng lên. "Là bốn phương thương hội Lữ đại tiểu thư." Có người thấp giọng kinh hô. Thấy nữ tử này đến, trong sân rộng hết thảy người trẻ tuổi tầm mắt đều là biến đến cung kính. Cái này Lữ đại tiểu thư là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, yêu nghiệt nhất thiên tài một trong. Nàng là bốn phương thương hội được chủ hòn ngọc quý trên tay, mà lại thiên phú hơn người, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong được hưởng nổi danh. Lữ Đan Đan. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn tới, khơi gợi lên đời trước một chút hồi ức. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi xông xáo Đông Hoang, trong lúc vô tình cùng cái này Lữ Đan Đan kết bạn, mà lại cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua, sau này Diệp Vân Phi trưởng thành là một đời thiên đế, Lữ Đan Đan cũng trở thành toàn bộ Hồng Mông đại lục mạnh nhất đại năng một trong. Không biết cả đời này cùng nàng phải chăng còn có gặp nhau. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Trùng sinh loại chuyện này quá thần kỳ. Diệp Vân Phi mặc dù tinh thông thời không phát tắc, nhưng cho tới bây giờ đều còn nghĩ không ra trùng sinh thời không nguyên lý. "Tiểu thư." Xếp bằng ở quảng trường nơi hẻo lánh lão giả kia đứng dậy, đi vào Lữ Đan Đan trước người hành lễ vân an. "Hừ, xem ở Lữ đại tiểu thư mức, tạm thời bỏ qua cho các ngươi." Triệu Thiên Vũ thấy Lữ Đan Đan đến, đành phải coi như thôi. Lữ Đan Đan thân phận cao quý, coi như là Triệu gia gia chủ tới, cũng phải lễ nhượng ba phần, huống chi là hắn. "Nơi này là đổ thạch tràng, các ngươi hai nhà hà tất đọ võ, trực tiếp tiến hành một trận đổ thạch tranh tài, càng sảng khoái lạ." Có người kêu lên. "Đúng đúng, các ngươi hai nhà nghĩ giải quyết ân đoán, dứt khoát tiến hành một trận đổ thạch tranh tài, dạng này Lữ đại tiểu thư liền sẽ không ngăn cản các ngươi. Có thật nhiều e sợ cho bất loạn người đi theo nào. Chúng ta Triệu gia dĩ nhiên không quan hệ, chỉ sợ người Cơ gia không có can đảm." Triệu Thiên Vũ cười lạnh nhìn về phía Cơ Yên cùng Cơ Nguyệt. "Triệu Thiên Vũ, ngươi dám nói chúng ta người Cơ gia không có can đảm?" Mười mấy người trẻ tuổi xông vào quảng trường, xông vào Cơ Yên bên cạnh, bên trong một cái thân thể cứng cáp thanh niên trừng mắt Triệu Thiên Vũ, phẫn nộ quát: Cơ gia tử đệ đến rồi. Nếu dám, vậy thì tới đi. Chúng ta phân biệt chọn lựa 3 khối vật liệu đã tiến hành đổ thạch, 3 trận 2 thắng. Tiền đánh cược là 300 vạn khối pháp tắc tinh. Còn có, các ngươi thua, liền phải chính miệng thừa nhận, các ngươi Cơ gia không bằng chúng ta Triệu gia. Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Cực thi cực. Nếu như các ngươi thua, cũng muốn chính miệng thừa nhận, Triệu gia không bằng chúng ta Cơ gia. Cơ gia cái kia thanh niên tráng kiệt quát. Có khả năng. Bất quá chúng ta Triệu gia sẽ không thua. Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Cơ Võ, không nên vọng động. Cơ Yên cau mày nói. Cơ Yên đường tỷ, quan hệ này đến chúng ta Cơ gia mặt mũi, không cá cược không được. Cơ Võ đáp. Ha ha. Lục Minh, làm phiền ngươi tới giúp ta trưởng trưởng nhãn, chọn lựa 3 khối vật liệu đá. Triệu Thiên Vũ đột nhiên phá lên cười, đối cách đó không xa một cái vóc người gầy lùn thanh niên nói ra. Không có vấn đề. Cái kia gầy lùn thanh niên vượt qua đám người ra, bắt đầu ở trong sân rộng chọn lựa vật liệu đá. Họ Lục, chẳng lẽ hắn là Lục Thần Sư hậu duệ người của Lục gia? Đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. Lục Thần Sư hậu duệ. Mọi người nghe vậy đều là kinh hãi. Lục Thần Sư là Đông Hoang cổ đại một cái tiếng tăm lừng lẫy địa sư, sau khi tọa hóa lưu lại một lục họ gia tộc. Người của Lục gia đại bộ phận tinh thông tướng nhìn qua khí, đối phân biệt vật liệu đá hết sức có một bộ. Triệu Thiên Vũ, ngươi gian lận. Vậy mà nhường người của Lục gia hỗ trợ. Cơ Võ vừa sợ vừa giận. Vừa rồi có nói không cho phép thỉnh người trợ giúp sao? Các ngươi Cơ gia có bản lĩnh, cũng có thể thỉnh người trợ giúp a. Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Ngươi. Cơ Võ giận đến nói không ra lời. Ta tới giúp các ngươi Cơ gia tuyển thạch. Diệp Vân Phi đột nhiên tiến lên trước một bước, mở lời nói ra. Ngươi. Cơ Nguyệt, Cơ Yên, cùng với mặt khác Cơ gia tử đệ đều là ngây ngẩn cả người. Trung quanh những người khác cũng là hoài nghi mình nghe lầm. Chương 1451, tuyển thạch chương 1451, tuyển thạch ha ha. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại là tại đùa dẫn sao? Tuyển thạch là một môn giảng kinh nghiệm, giảng kỹ thuật, hơn nữa còn chú trọng linh lực cảnh giới sống. Ngươi theo Yên Quốc cái kia chim không thèm bị địa phương nhỏ đi tới, chỉ sợ đời này còn là lần đầu tiên thấy đồ thạch này loại cao nhã chuyển động đi, ngươi lại dám đại biểu Cơ gia tuyển thạch. Một cái Triệu gia tử đệ chỉ Diệp Vân Phi cười ha ha. Những người khác cũng là cười vang. Ngươi cái này rác rưởi thật sự là mất hết Cơ gia mặt a. Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Cơ gia tử đệ thì từng cái sắc mặt tái xanh, dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Vân Phi. Ban đầu Triệu Thiên Vũ nhường Lục Thần Sư hậu duệ hỗ trợ tuyển thạch, đã để người Cơ gia đầy mình lửa giận, hiện tại cái này vô chi tiểu tử lại nhảy ra nhường Cơ gia mất mặt. Tiểu tử, không muốn nhiều loạn, đi sang một bên. Cơ Võ không khách khí khiển trách qua mắng. Cơ Nguyệt, khiến cho hắn thu liễm một chút. Cơ Yên cũng là như mày. Lần này đổ thạch quan hệ đến Cơ gia mặt mũi, làm sao có thể nhường cái thân phận này thấp tiểu tử đại biểu Cơ gia tham gia. Tô Phi, không nên nói lung tung. Cơ Nguyệt hướng Diệp Vân Phi nói ra. Lần này đổ thạch các ngươi mong muốn chiến thắng, tốt nhất để cho ta hỗ trợ tuyển thạch, bằng không các ngươi Cơ gia thất bại. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp, ngươi sẽ chọn thạch. Cơ Nguyệt thấy Diệp Vân Phi tự tin như vậy, đột nhiên nhớ tới hắn tại Tử Vi phái tổng bộ bên trong đủ loại thần kỳ cử động, liền Tử Vi đại đế lưu lại pháp chỉ cũng có thể triệu hoán. Dĩ nhiên, tại đây bên trong, ta là nhất biết tuyển thạch người. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi vừa mới dùng địa khí thăm dò một thoáng cái kia Lục Thần Sư hậu duệ, phát hiện hắn xác thực tu luyện tướng địa quyết, nhưng tạo nghệ không kịp chính mình. Một con kiến hôi nhân vật, vậy mà tại Lục gia chúng ta mặt người trước khoe khoang sẽ cho thạch. Đơn giản vô tri. Cái kia Lục gia gầy lùn thanh niên nghe Diệp Vân Phi, đột nhiên giận dữ. Những người khác cũng là dồn dập dùng khinh bị tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi, căn bản không có người tin tưởng. Vô tri chính là ngươi. Ngươi chỉ bất quá dựa vào tổ tiên một điểm danh tiếng, kỳ thật ngươi tại tướng địa học phương diện tu vi còn không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi lạnh cười nói, "Tiểu tử, ngươi dám như thế khiêu khích? Tốt, ta Lục Phong cùng ngươi đổ thạch. Ngươi thua liền quỳ xuống cho ta dập đầu nói xin lỗi." Cái kia Lục họ thanh niên giận dữ, "Ngươi thua cũng muốn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Được." Lục Phong gật đầu, ống tay áo phất một cái, xoay người đi tuyển thạch. Hắn nghĩ lựa chọn nhanh một chút đến tốt vật liệu đá, trước mặt mọi người đánh mặt Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi cũng là cất bước, hướng những cái kia vật liệu đá đi đến. "Đủ rồi, Tô Phi." Cơ Yên giận dữ, "Nếu như thua, 300 vạn khối pháp tắc tinh ta bỏ ra, không cần các ngươi Cơ gia ra." Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một mai không gian giới chỉ bay đến Cơ Yên trước người. Cơ Yên sững sờ, hồn lực cảm giác đi vào, lộ ra vẻ giật mình. Phát hiện cái mai không gian giới chỉ này bên trong quả nhiên chứa 300 vạn khối pháp tắc tinh. 300 vạn khối pháp tắc tinh có thể là một bút đồng tiền lớn, chỉ có Đông Hoang những đại thế lực kia tử đệ mới miễn cưỡng có năng lực gom góp đủ. Một cái từ nhỏ phái đi ra tiểu tử, thế mà có nhiều như vậy pháp tắc tinh. Cơ Yên, song phương đại biểu đã bắt đầu tuyển thạch, ngươi đổi ý cũng vô dụng. Tiểu tử kia là đại biểu các ngươi Cơ gia đổ thạch. Cơ Yên lời nói vẫn chưa nói xong, Triệu Thiên Vũ liền lạnh cười nói, "Đúng, đổ thạch đã chính thức bắt đầu, các ngươi Cơ gia nếu như muốn đổi ý, liền biểu thị sợ hãi, chỉ có thể trực tiếp nhận thua." Những cái kia Triệu gia tử đệ cũng là dồn dập kêu lớn lên. Cơ Yên vẻ mặt tâm trầm, không nói thêm gì nữa. "Võ ca, tiểu tử kia thật được không? Giống như hết sức không đáng tin cậy a." Có mấy cái Cơ gia tử đệ nhịn không được lặng lẽ hướng Cơ Võ hỏi. "Hừ, tiểu tử này nếu như làm hư, ta sẽ để cho hắn đẹp mắt." Cơ Võ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Xem." Lục Phong lấy ra một cái màu vàng kim la bàn. Lúc này có người kêu lên. Chỉ thấy Lục Phong quả nhiên lấy ra một cái màu vàng kim la bàn, trôi nổi trước người, hai tay liên tục kết ấn, đánh tại cái kia màu vàng kim la bàn phía trên. Ông, cái kia kim sắt trong la bàn có một cây màu vàng kim đồng hồ bay lên, xoay tròn cấp tốc. Bù bù. Lập tức, dưới nền đất có đại lượng màu vàng sương mù quần quận bay lên. Giống. Đột nhiên, mặt đất run run, một đầu màu vàng địa long theo dưới nền đất chui ra, phóng lên tận trời, cuối cùng chui vào Lục Phong trước người cái kia màu vàng kim trong la bàn. Đây là địa long, khu xử địa long, này là địa sư tiêu chí. Tất cả mọi người là kêu lên. Mặc dù, tất cả mọi người nhìn ra, đầu kia địa long năng lượng đồng dạng, tùy tiện đi lên một người, đều có thể đem đánh vỡ. Nhưng khu xử địa long, đây đúng là địa sư tiêu chí. Mà lại địa sư còn có khả năng lợi dụng địa long thi triển đủ loại quỷ dị bí thuật. Ầm ầm. Đột nhiên, một đầu lại một đầu địa long theo dưới mặt đất không ngừng lao ra, dung nhập cái kia màu vàng kim trong la bàn. 38 đầu địa long. Cuối cùng tổng cộng có 38 đầu địa long dung nhập cái kia màu vàng kim trong la bàn. Truyền thuyết địa sư giỏi về khu xử địa long, triệu chi tắc đến, huy chi tắc cứ, quả là thế. Không ít người thở dài. Lục Phong chỉ một ngón tay, cái kia màu vàng kim la bàn bay ra ngoài, quay quanh những cái kia vật liệu đá đổi tới đổi lui. Cái kia màu vàng kim đồng hồ thì là phun ra ra từng đạo màu vàng phù văn, không rơi vào những cái kia vật liệu đá phía trên. Mà lại Lục Phong tay phải biến thành màu vàng, nhẹ nhàng vuốt ve những cái kia hắn cảm giác đặc biệt vật liệu đá, hoặc là gõ lên vừa gõ. Đây là lục gia địa mạch tay. Nghe nói là một loại chuyên môn dùng để đổ thạch thủ pháp. Có người kinh ngạc tán thán. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Lục Phong đắc ý nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. Lúc này, Diệp Vân Phi căn bản cũng không có quan tâm Lục Phong. Lục Phong những thủ đoạn nào, ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, đơn giản liền là trò trẻ con. Còn tại Thương Hoàng giới thời điểm, Diệp Vân Phi tướng địa học tu vi liền cao hơn nhiều này. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từng bước một bước ra, đang ở vây quanh trong sân rộng những cái kia vật liệu đá đổi tới đổi lui. Diệp Vân Phi bộ pháp nhìn như nhàn nhã, trên thực tế là tướng địa học bên trong một loại đặc thù bộ pháp, có thể dùng chân vì mắt, nhìn trộm hết thảy bùn trong đá ẩn chứa huyền bí. Mà lại, lúc này, Diệp Vân Phi chỗ sâu trong con người, cũng thoáng hiện hai cái màu vàng phù văn, đánh giá từng khối vật liệu đá. Không hổ là theo cổ khoáng khu khai quật ra vật liệu đá, mặt ngoài đều có kèm theo một tầng đặc thù cổ lão khí tức có thể ngăn cách cảm giác. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, xem ra bốn phương thương hội không có nói sai, nhóm này vật liệu đá đúng là theo Bắc Hàn cổ khoáng khu khai quật ra. Tới tham gia tiểu lan đại hội người, tất cả đều là Đông Hoang các đại thế lực hạch tâm tử đệ, mỗi một cái đều là tuổi trẻ thiên tài, tương lai cũng có thể trở thành Đông Hoang đại nhân vật, bốn phương thương hội cũng không dám tùy tiện lừa gạt cái này tuổi trẻ thiên tài. Hừ, không biết mùi vị. Lục Phong thấy Diệp Vân Phi tại trong sân rộng đổi tới đổi lui, không có kết cấu gì, không khỏi lộ ra khinh thường biểu lộ. Ha ha, các ngươi xem tiểu tử kia, nhìn như trấn định, kỳ thật căn bản cũng không hiểu tuyển thạch. Mọi người đều biết, tuyển thạch tam trình tự, xem xét, hai sở, ba gõ, tiểu tử này lại ở nơi đó loạn chuyển, hắn sẽ không coi là dùng mắt trần có khả năng nhìn ra được này chút vật liệu đá nội bộ huyền bí đi. Một cái lục gia tử đệ phá lên cười. Tiểu tử này quả nhiên không hiểu tuyển thạch. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết được hay không, tiểu tử này căn bản chính là làm loạn. Lục Phong mới là chuyên nghiệp a, không hổ là Lục thần sư hậu duệ. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, đồng đều không coi trọng Diệp Vân Phi. Ta chọn tốt, liền này ba khối. Nhưng vào lúc này, Lục Phong đột nhiên thu hồi cái kia màu vàng kim la bàn, bàn tay giương lên, ném ra ngoài ba khối màu vàng tiểu kỳ, phân biệt cắm ở ba khối vật liệu đá bên cạnh. Ta cũng chọn tốt. Diệp Vân Phi phân biệt chỉ ra ba khối vật liệu đá. Ha ha, đại gia xem, tiểu tử này thế mà tuyển một tiếng quỷ găm thạch. Mặt ngoài mấp mô, che kín lỗ thủng, phân biệt liền là bị trong truyền thuyết tinh thạch tiểu quỷ cắn qua, bên trong cho dù có bảo vật, cũng chạy hết. Đột nhiên, triệu ra một cái đệ tử chỉ Diệp Vân Phi lựa chọn trong đó một khối vật liệu đá, ôm bụng cười to. Đúng là quỷ găm thạch, khối này vật liệu đá tinh hoa đã tiết. Nguyên lai tiểu tử này thật không sẽ chọn thạch. Lần này đồ thạch, cơ gia thua. Những người khác nhìn kỹ phía dưới, cũng là dồn dập nói ra. Chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, ta chọn vật liệu đá vô cùng chân quý, há lại ngươi dùng lý giải. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia triệu gia tử đệ, từ tốn nói. Tiểu tử, đều loại thời điểm này, ngươi thế mà vẫn còn giả bộ. Khối này vật liệu đá nếu như có thể cắt ra bảo vật, ta nắm vật liệu thừa ăn hết. Cái kia triệu gia tử đệ cười lạnh. Tốt, nhớ kỹ ngươi lời, khối này vật liệu đá tối thiểu nhất hơn 200 cân, vật liệu thừa hẳn là không ít, đến lúc đó ngươi tốt nhất tiêu hóa đi. Diệp Vân Phi nói ra. Bớt nói nhiều lời, mở thạch đi. Lục Phong cao giọng nói ra, hắn lộ ra 10 điểm tự tin. Ngươi chọn 3 khối vật liệu đá, cộng lại tổng cộng 60 vạn khối pháp tắc tinh. Một mực ở bên quan sát Lữ Đan Đan đi tới, nói với Lục Phong. Ngươi chọn 3 khối vật liệu đá, tổng cộng 30 vạn khối pháp tắc tinh. Lữ Đan Đan nhìn về phía Diệp Vân Phi. Không có vấn đề. Lục Phong lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Lữ Đan Đan. Diệp Vân Phi đang muốn đưa tiền. Đây là 30 vạn khối pháp tắc tinh. Cơ Yên vung tay lên, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lữ Đan Đan trước người. Mua sắm vật liệu đá tiền chúng ta cơ ra ra đợi lát nữa thua trận 300 vạn khối pháp tắc tinh, do ngươi bỏ ra. Cơ Yên nói ra. Tốt, La sư phó, tới mở thạch. Lữ Đan Đan gọi tới một cái mở thạch sư phó. Tất cả mọi người là xuống tới, muốn nhìn xem có hay không có thể khai ra tới cái gì bảo vật. Chương 1452, Hỗn Độn Tinh chương 1452, Hỗn Độn Tinh giang giác. Mở thạch sư phó trước mở Lục Phong chọn một khối vật liệu đá, trong tay hắn nắm một thanh đặc chế mở thạch bảo đao, 10 điểm sắc bén, từng mảnh hòn đá như giống như bông tuyết theo cái kia trên đá rơi xuống. Cuối cùng, một đóa màu xanh biết hoa sen bị mổ ra tới, chỉ có lớn bằng ngón cái, nở rộ sáng chói lục quang, trận trận dị hương sông vào mũi. Đây là bích hồn sen, sinh trưởng tại tinh quang trong đá, nghe nói có thể dùng tới sửa phục thụ thương linh hồn thể, hiệu quả rất tốt. Bích hồn sen thể tích càng lớn, tác dụng lại càng lớn. đóa này bích hồn sen tối thiểu nhất giá trị 200 vạn khối pháp tắc tinh. Rất nhanh liền có người nhận ra đóa này hoa sen lai lịch. Tiếp theo, cái kia mở thạch sư phó cắt ra Lục Phong chọn khối thứ hai vật liệu đá. Khối thứ hai vật liệu đá cao tới 10 mét, nhìn qua tựa như một tòa núi nhỏ. Đây là ngàn năm địa tâm hàn băng, thuộc về hiếm có đặc chủng tinh thạch. Vật liệu đá vừa mới cắt ra, liền có người kêu lớn lên. Vậy mà cắt ra tới một khối cao tới 4-5 mét màu đen tinh thạch, tản ra dọa người khí tức băng hàn, làm cho cả quảng trường nhiệt độ không khí trong nháy mắt thấp mười mấy độ. Mảnh đất này trái tim băng giá băng đối băng ma nhân có ích. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm khối kia hàn băng, thầm nghĩ trong lòng. Khối này ngàn năm điệu tâm hàn băng giá trị 1000 vạn khối pháp tắc tinh. Lữ Đan đang tự mình tuyên bố. T. Mọi người nổ ra khí lạnh. Đồ thạch quả nhiên có khả năng một đêm trở giàu. Có người kinh ngạc tán thán. Ha ha. Lục Phong quả nhiên thần thuật bất phàm. Triệu Thiên Vũ cười to. Trận này đồ thạch kết quả đã không có nghi vấn, chúng ta Triệu gia thắng. Hiện tại, các ngươi muốn chính miệng thừa nhận, các ngươi Cơ gia không bằng chúng ta Triệu gia. Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Cơ Yên. Ngươi gấp cái gì, vật liệu đá đều còn chưa mở xong. Cơ Võ cả giận nói. Hừ, còn chưa mở xong thì thế nào, chẳng lẽ các ngươi Cơ gia còn hy vọng cái này rác rưởi có thể giúp các ngươi lật bàn sao? Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Lúc này, Mở Thạch sư phó đã cắt ra Lục Phong chọn khối thứ 3 vật liệu đá, một kiện thượng phẩm tiên đạo pháp bảo, mà lại là hồn lực loại pháp bảo. Mọi người đều biết, tại hết thảy pháp bảo bên trong, hồn lực loại pháp bảo là hiếm thấy nhất chân quý. Nghe nói Bắc Hàn cổ khoáng khu tại cổ đại từng là một chiến trường bao la, xem ra quả là thế, đào ra pháp bảo. Có người nói, món pháp bảo này giá trị 200 vạn khối pháp tắc tinh. Lữ Đan Đan cao giọng nói, đồ thạch quá kiếm lời. Tùy ý chọn 3 khối vật liệu đá, thế mà kiếm lời hơn 1000 vạn khối pháp tắc tinh. Mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Cơ Yên, ngươi nhận thua không có, 300 vạn khối pháp tắc tinh, còn muốn chính miệng thừa nhận các ngươi Cơ gia không bằng chúng ta Triệu gia. Triệu Thiên Vũ tầm mắt nhìn gần Cơ Yên. Ta chọn vật liệu đá còn không có cắt đâu, ai thắng ai thua, đến cuối cùng mới biết. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Mặc dù Lục Phong tuyển ra 3 khối vật liệu đá, tất cả đều cắt ra giá trị kinh người bảo vật, nhưng Diệp Vân Phi một mực biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh. Cắt đi. Lữ Đan Đan nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, không chút biểu tình nói. Thử, thật sự là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Tiểu tử, ngươi chờ cho Lục Minh Quỷ xuống đi. Triệu Thiên Vũ vung tay háo một cái nói ra. Mở thạch sư phó để đao bắt đầu cắt Diệp Vân Phi chọn khối đá thứ nhất, chính là khối kia quỷ găm thạch. Tảng đá kia có tới cao vài thước, theo khai đao sư phó dao găm sắc bén không ngừng chém xuống, khối lớn vật liệu đá rơi xuống. Một lát sau, chỉ còn lại có một khối đầu lớn vật liệu đá. Ha ha, ta đều nói rồi, khối này là quỷ găm thạch, không có khả năng có bảo vật gì. Một cái Triệu gia tử đệ phá lên cười. Vừa rồi hắn từng thề khối này quỷ găm thạch nếu như có thể cắt ra bảo vật, hắn liền đem tất cả vật liệu thừa ăn hết. Nhưng vào lúc này, Mở thạch sư phó lại tại cắt còn lại vật liệu đá, một đao hạ xuống, đột nhiên cái kia vật liệu đá nội bộ bắn ra vạn đạo thần mang, giống như là từng sợi kim châm bay ra, để cho người ta mắt mở không ra. Đó là cái gì? Mọi người dồn dập kinh hô. Không tốt. Những cái kia Triệu gia tử đệ đều là trong lòng thầm kêu không ổn. Cái kia Lục Phong cũng là vẻ mặt tâm trầm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia vật liệu đá. Cơ Yên Đường thị, người xem. Cơ Nguyệt ban đầu đã tuyệt vọng, coi là trận này đổ thạch Cơ gia tất thua, bây giờ lại đột nhiên tựa hồ có một chút chuyển cơ. Chẳng lẽ là? Nhanh cắt ra. Lữ Đan Đan vẻ mặt khẽ động, hướng cái kia Mở thạch sư phó nói. Cái kia Mở thạch sư phó tò mò, cũng là tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, một khối nắm đấm lớn lóa mắt tinh thạch lộ ra, như một vòng mặt trời nhỏ, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào, bằng không nước mắt sẽ không tự chủ được chảy xuống. Đây là cái gì bảo vật, quá chói mắt, ta căn bản không dám nhìn thẳng nó. Có người kêu lên. Mọi người nhìn nhiều mấy lần, đều cảm thấy con mắt hơi đau, rồi đập rời. Đây là hỗn độn tinh. Này một khối hỗn độn tinh, tối thiểu nhất giá trị 2000 vạn pháp tắc tinh. Lữ Đan Đan trầm giọng nói ra. T. Lại là trong truyền thuyết hỗn độn tinh. Mọi người dồn dập nổ ra khí lạnh. Truyền thuyết hỗn độn tinh là khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại hiếm hoi tinh thạch, ẩn chứa thế gian bản nguyên tinh hoa. Càng thêm chân quý là, hỗn độn tinh bên trong thường thường ẩn chứa một chút khai thiên tích địa ban đầu hỗn độn pháp tắc, giá trị vô pháp ước lượng. Có người khiếp sợ nói ra, đơn này một khối hỗn độn tinh, trận này đổ thạch tranh tài, ta đã thắng. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng Cơ gia tử đệ, cùng với Lục Phong quét nhìn đi qua. Không sai, cái khác hai khối vật liệu đá đều không cần mở, riêng là khối này hỗn độn tinh, Cơ gia liền đã chiến thắng. Trung quanh những người khác cũng là gật đầu. Một khối hỗn độn tinh bày ở đằng kia, đây là sự thật, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Vừa rồi Lục Phong chọn 3 khối vật liệu đá cắt ra tới bảo vật tổng giá trị mới hơn 1000 vạn khối pháp tắc tinh. Cơ Yên Đường tỷ, chúng ta thắng. Cơ Nguyệt trợn mắt hốt mồm, như trong ngục. Chúng ta lại thắng. Những cơ gia đó tử đệ vừa mừng vừa sợ. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia Triệu gia tử đệ thì là từng cái không thể nào tiếp thu được. Sự tình đảo ngược quá nhanh, vừa rồi tất cả mọi người đã nhận định là Triệu gia chiến thắng, trong chớp mắt lại là kết quả như vậy. Không có khả năng. Lục Phong cũng là không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn là đường đường Lục Thần sư hậu duệ, tinh thông tướng địa học, nghĩ không ra bây giờ lại bại bởi một cái đến từ Yên Quốc Tử Vi phái vô danh tiểu tử. Tô công tử, khối này hỗn độn tinh ta hết sức có hứng thú, có thể bán cho ta không? Lữ Đan Đan tiến lên một bước, nói với Diệp Vân Phi. Có khả năng, liền bán cho ngươi đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Cái này Lữ Đan Đan từng là cùng một chỗ sông sáo bằng hữu, Diệp Vân Phi đối nàng tự nhiên rất có hảo cảm. Đa tạ Tô công tử. Lữ Đan Đan mừng rỡ, nhìn một cái quảng trường nơi hẻo lánh lão giả kia. Lão giả kia lập tức đi tới, lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho Diệp Vân Phi, bên trong chứa 2000 vạn khối pháp tắc tinh. Mọi người vừa là hâm mộ lại là kinh ngạc tán thán. 2000 vạn khối pháp tắc tinh, coi như là Đông Hoang các đại thế lực môn hạ hạch tâm tử đệ, cũng không bỏ ra nổi đến, đây là một khoản tiền lớn. Một khối vật liệu đá, liền kiếm lời 2000 vạn khối pháp tắc tinh, dạng này đổ thạch tràn diện đơn giản rung động lòng người. Tiếp tục cắt đi. Cắt xong sau, mới định thắng thua. Diệp Vân Phi từ tốn nói, cái kia mở thạch sư phó cầm lấy đao, bắt đầu cắt khối thứ 2 vật liệu đá. Lại là một khối bích hồn sen, mà lại có chừng 5 đâm lớn, tối thiểu nhất giá trị 500 vạn khối pháp tắc tinh đi. Khối thứ 2 vật liệu đá vừa cắt ra, liền có người kinh ngạc tán thán. Tô công tử, khối này bích hồn sen có khả năng bán cho chúng ta bốn phương thương hội sao? Lữ Đan Đan nhìn xem khối kia có tới 5 đấm lớn bích hồn sen, lập tức hỏi. Ngượng ngùng, này một khối bích hồn sen không bán, chính ta có ích. Diệp Vân Phi đáp. Bích hồn sen bên trong ẩn chứa 10 điểm cao minh hồn hệ pháp tắc, Diệp Vân Phi phải dùng nó tới lớn mạnh chính mình linh hồn thể, tăng lên hồn lực. Lúc này Cơ Gia Tử Đệ cùng Lục Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Trận này đổ thạch kết quả trận đấu đã không hề nghi ngờ, bọn hắn bại. Sau đó, Mở Thạch sư phó bắt đầu cắt khối thứ 3 vật liệu đá. Hết thảy mọi người tầm mắt đều là chăm chú nhìn khối kia vật liệu đá, muốn nhìn xem cuối cùng này một khối vật liệu đá bên trong đến cùng có cái gì. Dù sao Diệp Vân Phi chọn lựa trước 2 khối vật liệu đá, đều mở ra để cho người ta kinh ngạc thán phục bảo vật. Ý nghĩa, giống như là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này làn da vẫn là màu vàng kim, giống như là một cái tăng nhân tọa hóa sau lưu lại thể xác. Chờ khối thứ 3 vật liệu đá cắt ra về sau, tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Nguyên lai khối thứ 3 vật liệu đá bên trong, vậy mà ngồi xếp bằng một cái khô quắc hòa thượng thi thể, toàn thân làn da hiện lên màu vàng kim, giống như dùng đúc bằng dòng. Xem, hòa thượng kia mí mắt giống như nhúc nhích một chút, không phải là sống đi. Đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. Chương 1453, Thiên Long tự hòa thượng chương 1453, Thiên Long tự hòa thượng nói bậy. Cái này lão hòa thượng bị phong ấn ở vật liệu đá bên trong, không biết đã trải qua nhiều ít tháng năm dài đằng đẵng, làm sao có thể còn sống? Một người sống làm sao có thể cam tâm bị phong ấn ở vật liệu đá bên trong? Nếu như Bắc Hàn cổ khoáng khu thật từng là một mảnh chiến trường, như vậy cái này lão hòa thượng có phải hay không là năm đó cái kia một trận đại chiến người tham dự đâu? Hòa thượng này sinh hoạt thời đại cổ lão vô cùng a. Đổ thạch thế mà cắt ra một bộ cổ thi đến, ta còn là lần đầu tiên kinh nghiệm bản thân. Mọi người vây quanh ở hòa thượng thi thể trung quanh, nghị luận ầm ĩ, hô to mới lạ. Hòa thượng này làn da thế nào lại là màu vàng kim, chẳng lẽ hắn khi còn sống tu luyện cái gì công pháp đặc thù sao? Đột nhiên, lại có người đưa tay đi sờ soạn một thoáng hòa thượng kia trên cánh tay làn da. Ầm ầm, một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức khủng bố trong nháy mắt theo lão hòa thượng trong cơ thể chuyển ra ngoài. A, người kia tại chỗ bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, thân thể nát một nửa, đẫm máu bò ẩn nó ở đằng kia, không biết sống chết. Những người khác cũng dọa đến dồn dập lui lại, trong nháy mắt để chống một mảnh đất trống lớn. Hòa thượng này thật chẳng lẽ còn sống? Không nhất định, nghe nói có một ít lớn có thể khi còn sống nắm thể xác ma luyện thật tốt, cho dù chết sau thể xác cũng có thể bảo trì đáng sợ uy năng, hòa thượng này khi còn sống, nhất định thuộc về loại kia tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người dùng kiêng kỵ tầm mắt đánh giá hòa thượng kia. Thật còn sống. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua hòa thượng kia, mơ hồ trong đó cảm nhận được một tia sinh mệnh gợn sóng. Này một tia sinh mệnh ba động 10 điểm mỏng manh bình thường võ giả vô pháp cảm giác được. Ta biết hòa thượng này lai lịch, hắn là Thiên Long tự hòa thượng. Đột nhiên có người kêu to. Làm sao mà biết? Người chung quanh cũng kỳ quái hỏi. Các ngươi nhìn hắn tăng bảo phía trên, thêu lên một con thiên long. Ta ở gia tộc một bản tàng thư bên trên thấy qua, đây là cổ đại Thiên Long tự đặc chế tăng bảo, không người dám bắt trước. Người kia chỉ hòa thượng thi trên người tăng bảo một góc, mọi người ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên thấy được một đầu thêu lên thiên long, mặc dù cổ xưa, nhưng dương nhanh múa bước, uy thế bức người. Không sai, cái này đích xác là Thiên Long tự tăng bảo, hòa thượng này nhất định là Thiên Long tự hòa thượng. Truyền thuyết Thiên Long tự truyền thừa xa xưa, thuộc về Đông Hoang cổ xưa nhất chùa miếu một trong, quả là thế, hòa thượng này sinh hoạt thời đại 10 điểm xa xưa, vào lúc đó liền có Thiên Long tự. Mọi người rung động phía dưới, dồn dập nghị luận. Các người tốt nhất cách xa một chút, hắn có khả năng còn sống. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, một cái vịn vải trượng đầu rồng lão giả xuất hiện tại cùng còn thi thể bên cạnh. Phương lão, ngươi nói hòa thượng này có khả năng còn sống? Lữ Đan Đan đẹp đẽ trên mặt tràn đầy chấn kinh, hướng lão giả kia hỏi. Lão giả này là bốn phương thương hội một cao thủ, lần này bốn phương thương hội vận chuyển một nhóm chân quý như thế vật liệu đá tới Lan Thái Thành, nhường lão giả này tự mình áp giải. Không quá chắc chắn, nhưng ta vừa rồi trong thoáng chốc tựa hồ theo trên người hắn bắt được một tia cực kỳ mỏng manh sinh cơ. Dù như thế nào, cách hắn xa một chút, hắn trong cơ thể ẩn chứa thập phần cường đại năng lượng. Lão giả kia sắc mặt nghiêm túc. Cái gì? Hòa thượng này thật có khả năng còn sống? Không thể nào, đổ thạch cắt ra một bộ cổ thi đã hiếm thấy, hiện tại thế mà cắt ra tới một người sống à nha. Chơi ạ, hòa thượng này có thể là cổ đại Thiên Long tự cao thủ, nếu như hắn thật còn sống, cái kia thật là đáng sợ, đoán chừng Đông Hoang cường giả đứng đầu nhất cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Xảy ra chuyện lớn. Bốn phương thương hội đổ thạch chàng bên trong cắt ra một cái khả năng còn sống Thiên Long tự cổ đại cao thủ. Mọi người nghe lão giả kia rung động tới cực điểm. Rất nhanh, bốn phương thương hội đổ thạch chàng chỗ này phát sinh sự tình, liền bằng tốc độ kinh người, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Lan Thái Thành, tòa thành trì này triệt để sôi trào lên, cơ hồ hết thảy mọi người nghe được tin tức này về sau, trước tiên liền như thủy triều hướng bốn phương thương hội đổ thạch chàng vị trí lao qua. Lập tức phong tỏa bất kỳ người nào các loại, chưa trải qua cho phép, không được tùy ý tiến vào đổ thạch chàng. Lữ Đan Đan lập tức ra lệnh, nhường bốn phương thương hội nhân mã nắm đổ thạch chàng bao quanh bảo vệ. Nhiều người như vậy đồng thời vào tới, có khả năng nắm bốn phương thương hội cái này phân cư điểm dẫn bằng. Lúc này, đổ thạch tràng bên trong, ta nghĩ, trận này đổ thạch giải thi đấu, hẳn là ta thắng đi. 300 vạn khối pháp tắc tinh, đưa tiền đi. Diệp Vân Phi nhìn về phía Triệu Thiên Vũ, từ tốn nói, ngươi hướng ta quỳ xuống, dập đầu nói xin lỗi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía Lục Phong, đến mức ngươi, ăn hết đống kia vật liệu đã đi, thật nhiều, nắm chặt thời gian ăn. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía một cái Triệu gia tử đệ, Triệu Thiên Vũ, Lục Phong cùng cái kia Triệu gia tử đệ, vẻ mặt đều là cực kỳ khó coi. Các ngươi không phải là muốn đổi ý đi? Diệp Vân Phi lạnh cười nói, hừ, không quan trọng 300 vạn khối pháp tắc tinh, chúng ta Triệu gia còn thua được. Triệu Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, một mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Cho, các ngươi cơ gia thắng, này là chiến lợi phẩm của các ngươi. Diệp Vân Phi đem chiếc nhẫn đưa cho Cơ Nguyệt. Tô Phi, ngươi đổ thạch vì cái gì lợi hại như vậy? Liên Lục Thần Sư hậu duệ cũng không bằng ngươi. Cơ Nguyệt đôi mắt đẹp sững sờ nhìn Diệp Vân Phi, vẫn có chút không thể tin được, như trong ngộng. Tô Phi, này chút pháp tắc tinh nhưng thật ra là ngươi thắng trở về, chính ngươi cầm lấy đi, chúng ta Cơ gia sẽ không cần. Cơ Yên đi tới, mở lời nói ra. Trước đó nàng liền con mắt cũng sẽ không nhìn chúng Diệp Vân Phi liếc mắt, chỉ bất quá đã trải qua vừa rồi đổ thạch, nàng đột nhiên ý thức được, tên tiểu tử trước mắt này tựa hồ có chút thần bí, không phải nàng trong tưởng tượng như vậy không thể tả. Ha ha. Tô Phi huynh đệ, số tiền này là ngươi thắng trở về, ngươi cho ta nhóm Cơ gia kiếm về mặt mũi, số tiền này ngươi cầm lấy đi. Cơ Võ cũng đi tới, nhiệt tình nói ra. Cái này Cơ Võ tính cách so sánh trực tiếp sảng khoái, có cái gì thì nói cái đó. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi cũng không khách khí, trực tiếp thu vào. Chúng ta đi. Triệu Thiên Vũ cảm giác mất mặt, ống tay áo phất một cái, liền chuẩn bị rời đi. Triệu Thiên Vũ, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi còn muốn chính miệng thừa nhận, các ngươi Triệu gia không bằng chúng ta Cơ gia. Cơ Yên đột nhiên hướng Triệu Thiên Vũ nói ra. Không sai, đây là trước đó đã nói xong, Triệu Thiên Vũ, ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Cơ Võ càng thêm là xông đi lên, ngăn cản Triệu Thiên Vũ đừng đi. Cơ Yên, các ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng, thật cho là chúng ta Triệu gia tử đệ là dễ khi dễ phải không? Triệu Thiên Vũ sầm mặt lại. Thua trận mấy trăm vạn khối pháp tắc tinh, đối với Cơ gia tới nói không tính là gì, nhưng nếu để cho hắn trước mặt mọi người chính miệng thừa nhận Triệu gia không bằng Cơ gia, truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ đối Triệu gia danh dự có hại. Ngã, cái này ước định có thể là ngươi đầu nói ra trước, Triệu Thiên Vũ, ngươi vậy mà muốn đổi ý sao? Cơ Võ giận dữ. Cái khác ta mặc kệ, thế nhưng Lục Phong nhất định phải hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi nhất định phải ăn hết này chút vật liệu đá, bằng không đừng nghĩ rời đi nơi này. Diệp Vân Phi cũng khóa chặt Lục Phong, cùng cái kia Triệu gia tử đệ, lạnh lùng nói ra. Chương 1454, Thiên Lôi Thiền Sư chương 1454, Thiên Lôi Thiền Sư ngữ, Cơ Yên, các ngươi Cơ gia có phải hay không nghĩ cùng chúng ta Triệu gia khai chiến? Triệu Thiên Vũ cả giận nói. Triệu Thiên Vũ, nghĩ không ra ngươi là một cái như thế người vô lại, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hôm nay ngươi không theo ước định chính miệng thừa nhận Triệu gia không bằng Cơ gia, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Cơ Yên tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra. Người của song phương ngửa cùng nhau tiến lên, dương cung bạc kiếm, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, Thiên Long tự lao tiền bối ở nơi nào? 10 cái hòa thượng hành không mà đến, từng cái trên thân nở rộ Phật mang, mà lại lôi âm cuộn cuộn, khí tượng kinh người. Ầm ầm. Mặc dù chỉ là 10 cái hòa thượng, lại giống như thiên quân vạn mã, quần quần tới, đáp xuống đổ thạch tràng bên trong. Là Đại Lôi Âm tự hòa thượng, nghe nói Đại Lôi Âm tự nhưng thật ra là Thiên Long tự phân tự, xem ra quả là thế. Có người thấp giọng kinh hô. Bốn phương thương hội nhân mã mặc dù đã đem đổ thạch tràng bao quanh bảo vệ, không cho người ngoài đi vào. Nhưng này chút Đại Lôi Âm tự hòa thượng nghe nói đổ thạch tràng bên trong cắt ra một cái Thiên Long tự hòa thượng, chỗ nào còn ngăn được, từng cái thi triển thần thông, quả thực là tiến đánh tiến đến. Đương nhiên, bốn phương thương hội cũng không muốn cùng Đại Lôi Âm tự khai chiến, cuối cùng không có ngăn lại này chút hòa thượng. Tại Đông Hoang, người người đều biết, Đại Lôi Âm tự mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng trong chùa cao thủ nhiều như mây, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc. Mà lại Đại Lôi Âm tự có khả năng liền là Thiên Long tự một cái phân tự, Thiên Long tự là Đông Hoang cổ xưa nhất miếu thờ, bên trong ở những cái kia lão hòa thượng, liền Đông Hoang mấy cái thực lực mạnh nhất thế lực lớn siêu cấp cũng không dám trêu chọc. Tham kiến thượng sư. Cái kia 10 cái hòa thượng thấy bị cắt ra tới lao hòa thượng tăng vào bên trên cái kia con thiên long, lại không hoài nghi, đồng thời quỳ mọp xuống đất. Sau đó, này 10 cái hòa thượng lượn quanh thành một vòng, xếp bằng ở cái này lão hòa thượng trung quanh, bắt đầu niệm tụng lên Phật kinh. Ông ngoong, trận trận niệm tụng kinh văn thanh âm càng ngày càng vang dội, tại phiến thiên địa này ở giữa hình thành một cỗ kỳ dị quanh quẩn, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đi theo này chút hòa thượng tiết tấu mà run rẩy chuyển động. Xem, lão hòa thượng kia thân thể bắt đầu phát sáng. Có người thấp giọng kêu lên. Mọi người tầm mắt nhìn lại, quả nhiên, lão hòa thượng kia khô quắt làn da màu vàng nóng bắt đầu nở rộ đạo đạo Phật mang. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, mời các ngươi rời đi, không nên quấy rầy thượng sư. Một cái vóc người khô gầy thanh âm lại to vô cùng hòa thượng không biết thời điểm xuất hiện ở trong sân, chắp tay trước ngực, mở lời nói ra. Ầm ầm. Theo thanh âm của hắn, một cỗ đáng sợ năng lượng dập dờn ra tới, đem tất cả mọi người đẩy về sau ra ngoài một khoảng cách lớn. Các ngươi này chút hòa thượng cũng quá bá đạo đi, nơi này là bốn phương thương hội đổ thạch tràng, lại không phải là của các ngươi chỗ triển, dựa vào cái gì đổi người? Có người không vừa lòng kêu lên. Đi vào đổ thạch tràng những người tuổi trẻ này, từng cái lai lịch bất phàm, ngạo khí hơn người, chỗ nào chịu phục? Xuyệt. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Hắn là Đại Lôi Âm tự Thiên Lôi Thiền sư, coi như ngươi tộc bên trong trưởng lão tới, cũng phải đối với hắn cung kính nói chuyện. Bên cạnh lập tức có người thấp giọng nhắc nhở. T. Thiên Lôi Thiền Sư. Mọi người nghe xong, từng cái dọa đến không dám nói thêm nữa. Thiên Lôi Thiền Sư là đại lôi âm tự cao thủ một trong, chớ nhìn hắn gầy gò yếu ớt, có thể là có tiếng tính tình táo bạo, một khi phát tác dâng lên, ra tay như lôi đỉnh phích lịch, ai cũng dám giết. Ầm ầm. Lúc này, lại có 10 cái hòa thượng nghe hỏi chạy đến, hướng cái kia bị cắt ra tới lao hòa thượng đi quỳ lạy chi lễ, sau đó xếp bằng ở trung quanh, cùng theo một lúc niệm tụng kinh văn. Các vị, chúng ta đại lôi âm tự chủ trì, cùng với Thiên Long tự vài vị thượng sư đã thu đến tin tức, đang ở chạy đến. Từ giờ trở đi, nơi này là cấm khu, bất kỳ người nào không được đến gần. Các ngươi đi thôi. Thiên Lôi Thiền Sư thoạt nhìn từ Mục Thiện lông mày, niệm tụng một tiếng niệm Phật, sau đó chậm rãi nói ra. Tiểu thư. Bốn Phương Thương Hội cái kia phương lão nhìn về phía Lữ Đan Đan. Nơi này rõ ràng là Bốn Phương Thương Hội địa bàn, nay chút đại lôi âm tự hòa thượng lại muốn cướp chiếm, phương lão đã có chút nổi giận. Đại lôi âm tự mặc dù đáng sợ, nhưng Bốn Phương Thương Hội cũng là đông hoang thế lực lớn một trong, tài lực hùng hậu, cao thủ nhiều như mây, căn bản cũng không sợ đại lôi âm tự. Vị này chắc hẳn liền là Bốn Phương Thương Hội Lữ đại tiểu thư đi. Chúng ta đại lôi âm tự vô ý cùng Bốn Phương Thương Hội lên xung đột, chỉ bất quá Thiên Long tự cổ đại thượng sư xuất thế, chuyện này đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu. Còn hy vọng Lữ đại tiểu thư có thể làm một cái thuận tiện, thanh lý cái này đổ thạch tràng, nhường cho bọn ta đại lôi âm tự. Phần nhân tình này, chúng ta sẽ nhớ. Nơi này là 2000 vạn khối pháp tắc tinh, coi như là thù lao. Thiên Lôi Thiền Sư tầm mắt nhìn về phía Lữ Đan Đan, con ngón đúng ra, đem một mai không gian giới chỉ đưa đến Lữ Đan Đan trước người. Lữ Đan Đan là Bốn Phương Thương Hội đại tiểu thư, thân phận cao quý, hắn nên cũng không dám lãnh đạm. Được a. Lữ Đan Đan suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Bốn Phương Thương Hội là làm ăn, chú trọng hòa khí sinh tài, nếu như không cần thiết, nàng không muốn cùng đại lôi âm tự này loại mạnh mẽ thế lực lên xung đột. Chỉ bất quá, chúng ta Bốn Phương Thương Hội đổ thạch chẳng có một quy củ, người nào cắt ra tới bảo vật, liền về người nào hết thảy. Vị thượng sư kia là vị này Tô công tử bỏ ra mười mấy vạn khối pháp tắc tinh mua xuống vật liệu đá cắt ra tới, Tô công tử tổn thất, các ngươi phải bồi thường thường mới được. Bằng không, sẽ để cho chúng ta Bốn Phương Thương Hội uy tín bị hao tổn. Lữ Đan Đan đột nhiên chỉ hướng Diệp Vân Phi, nói ra, là vị này Tô công tử cắt ra tới. Vậy thì tốt, ta bồi thường hắn. Thiên Lôi Thiền Sư con ngón đúng ra, một mai không gian giới chỉ bay đến Diệp Vân Phi trước người. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Bên trong chứa 2000 vạn khối pháp tắc tinh. Tô công tử, đa tạ các ngươi nắm thượng sư cắt ra đến, phần nhân tình này, chúng ta nhớ kỹ. Thiên Lôi Thiền Sư hướng Diệp Vân Phi quăng tới một cái thiện ý tầm mắt. Tốt, các ngươi đi thôi. Từ giờ trở đi bất kỳ người nào không được đến gần nơi này. Thiên Lôi Thiền Sư cao giọng nói ra, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến trong thai mọi người rung động ầm ầm. Đại gia biết đạo Thiên Lôi Thiền Sư bắt đầu đổi người, thế là từng cái quay người rời đi. Người tới, thanh lý đổ thạch tràng. Lữ Đan Đan vung tay lên, bắt đầu chỉ huy Bốn Phương Thương Hội nhân vận đi đổ thạch tràng vật liệu đá. Này chút vật liệu đá là theo Bắc Hàn cổ khoáng khu vận chuyển ra tới, giá trị cao, vô pháp ước lượng, Bốn Phương Thương Hội dĩ nhiên không chịu lại đem bọn nó đặt tại đây bên trong. Đi. Triệu Thiên Vũ vung tay lên, mang theo Triệu gia tử đệ rời đi, Lục Phong cũng đi theo. Triệu Thiên Vũ, ngươi đổ ước còn không có thực hiện, ta không sớm thì muộn sẽ để cho ngươi thực hiện. Cơ Yên nói với Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trong nháy mắt đi xa. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt, chúng ta Triệu gia không phải tốt như vậy trêu chọc. Cách trước khi đi, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, lạnh lẽo nói ra. Có chúng ta Cơ gia tại, các ngươi không động đậy Tô Phi. Cơ Yên lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi vừa rồi cho Cơ gia tranh giành mặt mũi, cái này khiến nàng thái độ đối với Diệp Vân Phi bắt đầu thay đổi một chút. Dù nói thế nào, Diệp Vân Phi cũng là bởi vì Cơ gia mà trêu chọc Triệu Thiên Vũ. Chúng ta cũng đi. Cơ Yên vung tay lên, mang theo Cơ gia tử đệ rời đi. Tô Phi, chúng ta đi thôi. Cơ Nguyệt nói với Diệp Vân Phi. Tô công tử, đây là chúng ta Bốn Phương Thương Hội khách quý lệnh bài, từ nay về sau, ngươi tại chúng ta Bốn Phương Thương Hội mua sắm, hết thảy 90 giảm giá. Còn có, Tô công tử lúc nào có rảnh có thể hay không tới chúng ta Bốn Phương Thương Hội tại Lan Thai thành phân cư điểm tụ họp một chút đây. Diệp Vân Phi đang chuẩn bị rời đi lúc, Lữ Đan Đan đột nhiên đi tới. Chương 1455, trong đá thánh linh chương 1455, trong đá thánh linh nói chuyện đồng thời, Lữ Đan Đan đưa qua một khối lệnh bài màu bạc, phía trên khắc lấy Bốn Phương Thương Hội bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Đây là Bốn Phương Thương Hội đặc chế lệnh bài. Lữ Đan Đan khí chất cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân hảo phong đúng mức, dáng vẻ muôn vàn. Cơ Yên cùng Cơ Nguyệt ở trước mặt nàng, cũng nhịn không được trong lòng dâng lên một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Tu họp một chút. Diệp Vân Phi sững sờ. Không sai, Tô công tử thâm tàng bất lộ, đang đánh cược thạch chi bên trên tạo nghệ làm người kinh ngạc tán thán, để cho ta 10 điểm ngưỡng mộ, cho nên muốn thỉnh Tô công tử tới Bốn Phương Thương Hội tụ họp một chút. Lữ Đan Đan gật đầu nói, thanh âm của nàng 10 điểm thanh thúy, tràn ngập một loại ưu nhã mùi vị. Ta có việc phải bận rộn, tạm thời không rảnh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Diệp Vân Phi tới tham gia Tiểu Lan đại hội, còn có một mục đích khác. Vậy thì tốt, đợi đến Tô công tử có rảnh lúc, ta lại mời đi. Lữ Đan Đan trong mắt đẹp lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không có miễn cưỡng. Dùng thân phận địa vị của nàng, như thế mời một cái tuổi trẻ nam tử ấn lý thuyết toàn bộ Đông Hoang không có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài sẽ tự tuyệt, nghĩ không ra trước mắt cái này đến từ Yên Quốc tiểu tử thế mà sẽ tự tuyệt. Không thể nào, lại có thể có người cự tuyệt Lữ đại tiểu thư mời. Tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu a. Thật sự cho rằng hắn sẽ đổ thạch, liền có tư cách không đem Lữ đại tiểu thư để vào trong mắt à? Xem ra hắn căn bản cũng không biết Lữ đại tiểu thư năng lượng có bao lớn. Lúc này trong sân rộng còn có một số đang tại lục tục rời đi tuổi trẻ thiên tài, thấy cảnh này, vừa là hâm mộ, vừa khiếp sợ. Liên Cơ Yên cũng là 10 điểm giật mình, đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Vân Phi, nhịn không được bắt đầu chú ý tới Diệp Vân Phi. Nàng mặc dù là cơ gia hạch tâm tử đệ, nhưng cùng Lữ Đan Đan so sánh, kém đến rất xa. Chúng ta đi thôi. Cơ Yên mang theo cơ gia tử đệ đi ra đổ thạch tràng, hướng về cơ gia tại Lan Thai thành một chỗ trạch viện đi đến. Tô Phi, ngươi thế mà cự tuyệt Lữ Đan Đan mời. Ngươi có biết hay không, tại Đông Hoang có bao nhiêu người muốn cùng nàng nhờ và chút quan hệ lại không có cơ hội, hiện tại nàng chủ động mời ngươi, ngươi lại cự tuyệt. Ngươi biết không biết mình bỏ qua cái gì? Cơ Nguyệt đi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi hôm nay đang đánh cược thạch tràng biểu hiện, để cho nàng cho tới bây giờ còn cảm giác 10 điểm chấn kinh. Phải biết, Diệp Vân Phi hôm nay tại bốn phương thương hội đổ thạch tràng bên trong, tổng cộng thu hoạch hơn 4000 vạn khối pháp tắc tinh, lại thêm một khối bích hồn sen. Có thể nói là một đêm trợ giàu. Ta cùng nàng không quen, không có gì đáng nói, mà lại ta cũng không cần thiết cùng nàng bấu víu quan hệ. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ngươi. Cơ Nguyệt giận đến không biết nói cái gì cho phải, không nữa nói chuyện với Diệp Vân Phi. Cho tới nay, nàng khó chịu nhất liền là Diệp Vân Phi này loại tự đại cuồng vọng tính cách, giống như ai cũng không để tại mắt bên trong. Cũng là cơ võ trở cơ gia tử đệ đối Diệp Vân Phi hảo cảm tăng nhiều, chủ động vây quanh cùng Diệp Vân Phi bắt chuyện. Cái này người tựa hồ có chút thần bí, để cho người ta nhìn không thấu, hắn thật chỉ là Yên Quốc Tử Vi phái một cái đệ tử sao? Cơ Yên đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng Diệp Vân Phi bên này nhìn lên một cái, thầm nghĩ trong lòng. Không lâu sau đó về tới cơ gia đại trạch viện bên trong, Cơ Nguyệt cho Diệp Vân Phi an bài một gian phòng. Do ở hôm nay Diệp Vân Phi đang đánh cược thạch tràng cho cơ gia kiếm lời mặt mũi, cho nên người cơ gia đối Diệp Vân Phi đều là 10 điểm nhiệt tình. Nửa đêm, cơ gia đại trạch viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Vân Phi trực tiếp xuyên qua không gian rời đi cơ gia đại trạch viện, không lâu sau đó xuất hiện tại Lan Thai thành vùng ngoại ô, lấy ra màu xanh lá phi thuyền, hướng về phụ cận một mảnh hạo dãy núi lớn mà đi. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào bên trong dãy núi. Không biết cái kia Tôn Thánh Linh tình huống hiện tại như thế nào. Theo cả cuộc đời trước trí nhớ, bên trong dãy núi này ẩn nút một tôn trong đá thánh linh, thực lực thao thiên, nhưng bản thân bị trọng thương, mà lại thọ nguyên không nhiều. Sau này này Tôn Thánh Linh bởi vì bị kinh động mà xuất thế, bị rất nhiều cường giả truy sát, không biết tung tích. Diệp Vân Phi tầm mắt đánh giá này mảnh bát ngát dãy núi, nhớ lại cả cuộc đời trước liên quan tới dãy núi này một cái truyền thuyết. Chỗ này từng xuất thế một cái tuổi già trong đá thánh linh. Trong đá thánh linh là thiên địa đản sinh một loại tinh linh, trời sinh đất dưỡng, chất lọc thiên địa chi tinh hoa, một khi trưởng thành thực lực 10 điểm đáng sợ. Mà lại, trong đá thánh linh máu thịt đối với người luyện thể tới nói 10 điểm chân quý. Diệp Vân Phi muốn tìm đến này Tôn Thánh Linh, yêu cầu một ít huyết mạch, về sau dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết. Dù Diệp Vân Phi hiện tại thể xác tố chất bình thường, huyết mạch đã không còn tác dụng gì nữa. Đây cũng là Diệp Vân Phi tới Lan Thai thành một trong những nguyên nhân. Hưu. Diệp Vân Phi chui vào dãy núi này dưới nền đất, hướng sâu trong lòng đất đi xuyên. Vùng này quả nhiên là đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết hội tụ chỗ. Diệp Vân Phi thấy được quần quần địa khí, không ngừng quần quần lấy, lao nhanh lấy. Nói như vậy, trong đá thánh linh sẽ chỉ tiềm phục tại những cái kia địa khí nồng đậm núi trong đá. Địa Long. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện một đầu địa long lẳng lặng bò ẩn nó ở sâu dưới lòng đất. Đầu này địa long thể tích 10 phần khổng lồ, thực lực cũng so Diệp Vân Phi trước kia chỗ gặp qua hết thể địa long đều phải cường đại hơn rất nhiều. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái, quần quần địa khí tụ đến, ra chỉ tại Diệp Vân Phi thân thể phía trên. Sau đó Diệp Vân Phi trực tiếp hướng đầu kia địa long phóng đi, thi triển vực long chi thuật, bắt đầu bắt lấy đầu này địa long. Ầm ầm. Đầu kia địa long kịch liệt phản kháng, không ngừng lăn lộn, nhường này một mảnh lòng đất lung la lung lay, run rẩy dữ dội. Diệp Vân Phi phí một phen công phu, thật vất vả mới rốt cục thành công đem đầu này địa long chế phục. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đứng tại đây đầu địa long đầu phía trên, tại đây một mảnh dưới nền đất khắp nơi đi khắp, không ngừng bắt lấy càng nhiều hơn địa long. Vùng này địa khí nồng đậm cực điểm, tồn tại đại lượng thực lực mạnh mẽ địa long. Diệp Vân Phi dứt khoát đem chính mình trước kia mang theo người mấy trăm đầu địa long toàn bộ phóng xuất ra, trùng trùng điệp điệp lao nhanh tại đây một mảnh dưới nền đất, khắp nơi vòng vây bắt lấy này phiến lòng đất địa long. Một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi tổng cộng bắt lấy 6-70 đầu địa long. Này chút địa long thể tích đều là 10 phần khổng lồ, thực lực cũng là đặc biệt cường hãn. Tốt, hiện tại có thể đi tìm kiếm cái kia trong đá thánh linh. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, đưa chân giẫm một cái, mấy trăm đầu địa long tạo thành một cái chân hình, bắt đầu cực tốc đi xuyên. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng ở trong đó một đầu địa long đầu phía trên, nhắm mắt mà ngồi, hồn lực thả ra ngoài, xâm nhập phiến đại địa này, tiến hành cảm thụ. Trong đá thánh linh là tảng đá thành tinh. Nghiêm chỉnh mà nói, tảng đá cũng xem như đại địa một bộ phận, ẩn chứa nồng đậm địa khí. Cho nên, trong đá thánh linh cũng xem như đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết ngưng kết biến thành một loại tinh linh. Chính là nguyên nhân này, Diệp Vân Phi mới dám đến tìm kiếm tiềm phục tại nơi này cái kia thánh linh. Phải biết, thánh linh thực lực 10 điểm đáng sợ, không phải bình thường võ giả chỗ có thể đối phó. Cái hướng kia. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt mở ra, bắn ra hai đạo tinh mang, hướng một cái phương hướng nhìn lại, tay bắt pháp quyết, khu động mấy trăm đầu địa long hướng phía đó tốc độ cao bơi đi qua. Chương 1456, Thánh linh chiến lực chương 1456, Thánh linh chiến lực một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới một mảnh cổ lão dãy núi khu vực, thạch lâm mọc thành bụi, tuyệt bích lăng không, địa hình hiểm ác cực điểm. Đây là một mảnh đặc thù địa thế, tràn ngập một loại khí tức quỷ dị có thể ngăn cách hồn lực cảm giác. Cái kia tôn trong đá thánh linh rất có thể chính là ở đây. Diệp Vân Phi lợi dụng tướng địa học cẩn thận xem này một mảnh sông núi địa thế, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trong đá thánh linh thực lực 10 điểm đáng sợ, Diệp Vân Phi nếu như không phải tinh thông tướng địa học, căn bản cũng không dám đến nơi này tìm nó. A, nơi nào có một cái hang cổ. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thấy xa xa một tòa núi lớn, trên đó có một cái hang cổ, nồng nặc hóa thành sương mù tinh khí không ngừng theo trong động thổi phù ra tới. Mơ hồ trong đó, có một cỗ khí tức khiếp người tiềm phục tại cái hang cổ này chỗ sâu. Không sai được, cái kia tôn trong đá thánh linh liền tại bên trong. Diệp Vân Phi mừng rỡ, nhìn chằm chằm cái hang cổ kia, biết mình cuối cùng đã tìm đúng. Nhất định ở bên kia, chúng ta đi qua. Nhưng vào lúc này, nơi xa một thanh âm vang lên, đoàn người quần của tới. Có người đến rồi. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Sau đó Diệp Vân Phi liền thấy một cái hôi bảo lão giả tay nâng một cái cổ xưa la bàn đi tại phía trước nhất, hắn mỗi một chân đập dưới chân mặt đất đều phun dũng mãnh tiến ra đại lượng địa khí, hóa thành đóa đóa màu vàng hoa sen, nâng thân thể của hắn. Một nhóm người cùng ở phía sau. Lục Phong. Diệp Vân Phi thấy được trước đây không lâu tại bốn phương thương hội bên trong cùng mình đổ thạch Lục Phong. Diệp Vân Phi đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái, cuồn cuộn địa khí dâng trào mà lên, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi thân thể bao phủ, nhường Diệp Vân Phi tạm thời ẩn thân. Rất nhanh, cái kia hôi bảo lão giả dẫn theo đám người kia đi tới Diệp Vân Phi vừa mới đứng yên vị trí. Xem, có một cái hang cổ. Cái kia tôn thánh linh ngay tại hang cổ bên trong, rốt cuộc tìm được. Tại la bàn chỉ dẫn phía dưới, hôi bảo lão giả thấy được cái hang cổ kia, hết sức kích động. Lập tức động thủ, bố trí chúng ta Lục gia tổ truyền tòa địa đại trận, đem nó vây khốn, động thủ lần nữa bắt lấy. Hôi bảo lão giả thấp giọng quát nói. Theo hôi bảo lão giả ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu chia tán, lấy ra đủ loại bảy trận tài liệu, có chui vào dưới nền đất, có trên mặt đất, còn có bay lên trời, bắt đầu bố trí trận pháp, phong tỏa này một mảnh đại địa. Xem ra đây đều là người của Lục gia. Ta cả cuộc đời trước chỉ biết là này tôn trong đá thánh linh bởi vì bị kinh động, cho nên xuất thế, lại không biết đến cùng là ai kinh động nó. Hiện tại xem ra, nguyên lai là người của Lục gia chuyên môn đến đây muốn bắt nó, cho nên đem nó kinh động mà xuất thế. Diệp Vân Phi tiềm phục tại chỗ tối, nhìn xem người Lục gia cử động, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là Lục thần sư hậu duệ. Lục gia tướng địa học truyền thừa rất không tệ. Diệp Vân Phi xem trong chốc lát, không khỏi âm thầm gật đầu. Này chút người Lục gia thi triển tướng địa học so sánh tinh thâm. Đặc biệt là cái kia hôi bảo lão giả trong lúc giơ tay nhấc chân, triệu hoán đến đại lượng địa khí cùng từng đầu địa long. Trong tay hắn cái kia cổ xưa la bàn uy lực cũng là thập phần cường đại. Có thể tùy tiện đem địa mạch phong tỏa, cải biến đại địa sông núi hướng đi, hình thành từng cái tuyệt địa cùng hiểm địa. Không lâu sau đó, này một mảnh đại địa bị nghiêm mật phong tỏa, khắp nơi đều là trận cùng hiểm địa. Tốt, bắt đầu động thủ, nắm cái kia thánh linh đổi ra, động thủ bắt lấy. Hôi bảo lão giả trầm giọng quát. Ầm ầm. Chỉ thấy hơn 10 đầu khổng lồ địa long bị xua đuổi xông vào nơi xa trong hang động cổ kia. Oanh. Hang cổ chỗ sâu đột nhiên có một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức bạo phát đi ra, nhường mỗi người đều thần tâm run rẩy, cơ hồ muốn quỳ mọ xuống. Xem ra, này tôn trong đá thánh linh so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Đại gia cẩn thận, cái kia thánh linh 10 điểm đáng sợ. Cái kia hôi bảo lão giả cũng là lấy làm giật mình, lớn tiếng nhắc nhở. Ai dám tới nhiễu ta thanh tu? Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ theo hang cổ bên trong truyền tới, giống như là có một cái vô thượng tồn tại đánh thức, bộc phát ra một cốt như đại dương năng lượng. Giá. Tiếp theo, một cổ lão xe ngựa bằng tốc độ kinh người theo hang cổ bên trong lao ra, ước chừng cao hơn 1 mét, hình thức cũ kỹ, toàn thân dùng tảng đá rèn luyện mà thành. Trên xe ngựa đứng đấy một cái ước chừng cao nửa thước cải nhân, toàn thân trên dưới giống như dùng đá xanh ngọc thạch điêu khắc mà thành, có ánh sáng long lanh, thân thể phía trên lượn lờ lấy từng đạo sáng chói thần hoàn, tôn lên giống như thần chỉ đồng dạng. Nó trong tay nắm một cây màu vàng kim trường thương, tướng mạo uy vũ, đằng đằng sát khí, khí tức băng thiên. Chiếc xe ngựa kia tốc độ quá nhanh, chợt lóe lên, đem mấy cái không tránh kịp Lục gia tộc người tại chỗ ép thành bùn máu. Nhiều ta thành tính người, chết. Cái kia ngọc thạch sinh linh gầm nhẹ, trường thương trong tay của hắn đột nhiên vung ra, không ngừng phóng to, lại đem mấy cái người của Lục gia đánh cho nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Này chút người của Lục gia tất cả đều có nặng nghề mà khí hộ thể, còn có địa long quay quanh ở bên cạnh, nhưng không dùng, trong nháy mắt bị miểu sát. Đại gia cẩn thận, thực lực của nó so với chúng ta thiết tưởng càng mạnh. Đơn đả độc đấu, ta cũng không phải là đối thủ của nó. Toàn bộ tránh ra, lợi dụng trận đối phó nó. Hôi bảo lão giả giống to. Những cái kia người của Lục gia từng cái dọa đến kẻ ra quần, liều mạng rời xa cái kia tôn thánh linh. Ầm ầm. Người Lục gia vừa mới bố trí những cái kia trận dồn dập bị kích động, này một mảnh đại địa không ngừng phun dũng mãnh tiến ra quần quần địa khí. Từng cái hiểm địa không ngừng phát tác, bạo phát đi ra mạnh mẽ công kích năng lượng, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia tôn trong đá thánh linh anh kích tới. Ta cùng các ngươi không cựu không đoán, lại tới trêu chọc tại ta, toàn bộ đều phải chết. Cái kia tôn thánh linh bị triệt để chọc giận, nghiêm nghị gầm hét lên. Ta sớm đã tính ra ngươi bản thân bị trọng thương, chiến lực 10 không còn 1. Dâng ra ngươi bản nguyên tinh huyết, ta có khả năng buông tha ngươi, nhường ngươi kéo dài hơi tàn xuống, bằng không, hôm nay liền đánh vỡ linh trí của ngươi, nhường ngươi quay về mông muội hỗn độn trạng thái, một lần nữa trở thành một khối đá. Hôi bảo lão giả giống to. Giết. Hôi bảo lão giả lời nhường cái kia tôn thánh linh càng thêm phẫn nộ, khu động xe ngựa, vung vẩy trường thương, ép qua trời cao, hướng cái kia hôi bảo lão giả đánh tới. Ầm ầm. Hôi bảo lão giả đưa chân giẫm một cái, trước người một cái hiểm địa bị kích hoạt, hơn 100 đầu địa long lao ra, giống giận hướng cái kia tôn thánh linh vồ giết tới. Ầm ầm. Hôi bảo lão giả tay bắt pháp quyết, không ngừng đánh ra, kích hoạt càng nhiều hơn hiểm địa, vây công cái kia tôn thánh linh. Hắn hiểu được, dùng hắn thực lực bản thân, căn bản cũng không khả năng là này tôn thánh linh đối thủ, chỉ có thể lợi dụng tướng địa học bên trong đủ loại thủ đoạn tới đối kháng. Còn lại mấy cái bên kia người của Lục gia cũng là theo bốn phương tám hướng xung lại, khu động địa khí cùng địa long, vây công này tôn thánh linh. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh cho thiên băng địa liệt, nhường này một mảnh đại địa lung la lung lay, triệt để sôi trào lên. Đánh đi chờ các ngươi đánh cho lưỡng bại câu thương, ta lại tới thu thập tàn cuộc. Diệp Vân Phi mượn nhờ địa khí yểm hộ, tiềm phục tại nơi xa, quan sát tình hình chiến đấu, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi nhìn ra được, này Tôn Thánh Linh mặc dù thụ thương, nhưng chiến lực vẫn là thập phần cường đại, này chút người của Lục gia không nhất định có thể chế phục nó. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lan Thai Thành bên trong người cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được chiến đấu năng lượng ba động. Bởi vì người của Lục gia khu động địa khí chiến đấu, phụ cận một khu vực lớn dưới nền đất địa khí đều bị liên tục không ngừng rút ra đi qua, tạo thành động tĩnh quá lớn, nhường Lan Thai Thành mặt đất cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Động tĩnh là theo bên kia truyền đến. Đi xem một chút. Rất nhanh, liền có thật nhiều người lao ra Lan Thai Thành, hướng phía nơi xa dãy núi kia bay lượn mà đi.